yêu thích quá người sao? Hắn trả lời là Lôi Lôi, liền có thể thấy được, năm đó, Lôi Lôi không có ai sai, Ngự Ngạo Thiên cũng đích xác trả giá. Có chút thời điểm, tình yêu, khả năng chưa chắc vĩnh viễn đều là thiên trường địa cửu. Chỉ cầu, ở ta gặp được ngươi kia một khắc, ngươi thích quá ta, ta cũng thích quá ngươi, này, đó là tình yêu. Hảo, ta muốn chính là ngươi những lời này. Ngươi chỉ cần nhớ rõ ngươi thiếu Lôi Lôi, thiếu nàng cả đời là được. Hiện tại Leo đột nhiên từ trong túi móc ra một khẩu súng, chỉ hướng về phía bị treo ở trên nóc nhà Giao Giao. Ta cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi trả lời kêu ta vừa lòng, ta liền thả nàng. Nếu không hài lòng, ta liền giết nàng. Hỏi đi. Nếu hiện tại Lôi Lôi cùng Lạc Giao Giao cùng nhau bị treo ở trên nóc nhà, ngươi chỉ có thể cứu một người. Ngươi? Cứu ai? Cái này giả thiết tính vấn đề thực tế phi thường tàn nhẫn, liền giống như trực tiếp dò hỏi Ngự Ngạo Thiên càng thích ai giống nhau. Nhưng mà, hắn lại không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp hồi phục nói, ta cứu Lôi Lôi. Ở nghe được đáp án kia trong nháy mắt Leo vừa lòng nở nụ cười. Chính là, trên nóc nhà, Giao Giao biểu tình lại dần dần trở nên mất mát. Ngạo Thiên nhẹ giọng nỉ non rơi xuống, một giọt nước mắt xẹt qua nàng khỏe mắt. Cho dù, bọn họ nói rất nhiều lời nói, nàng hiện tại không hiểu. Nhưng, cũng hoàn toàn không đại biểu, nàng hoàn toàn toàn đánh mất hết thể tư duy năng lực. Ít nhất, nàng biết, chính mình giờ phút này. Tâm, đau quá, đau quá. Cứ việc, nàng cũng không biết là bởi vì cái gì mà đau. Lôi Lôi, Lôi Lôi, ngươi nhanh lên ra tới. Đột nhiên, Leo kích động ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía sau một phiến cửa nhỏ. Ngự Ngạo Thiên mi mắt rũ xuống, khoe miệng chậm rãi giơ lên một tia cười nhạt. Không thể nghi ngờ, hắn suy đoán là đúng, này 11 năm qua Lôi Lôi thật sự vẫn luôn đều cùng Leo ở bên nhau, như vậy hắn cũng liền an tâm rồi. Kéo kẹt một tiếng, cửa nhỏ mở ra. Một cái nhìn như 27, 8 tuổi nữ nhân từ bên trong đi ra. Nàng thân cao không cao lắm, làn da bạch như tuyết, chưa nói tới là khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, lại có thuộc về chính mình độc đáo. Chương 695, tình cảm chân thành hiện thân. Nàng, đúng là, biến mất 11 năm Lôi Lôi. Năm tháng, ở nàng trên mặt để lại không ít dấu vết. Cặp kia đã từng giàu có linh khí con người cũng trở nên vô cùng u ám. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười nhìn nàng, trên mặt không có bất luận cái gì kinh ngạc. Càng nhiều lại như là cùng bạn cũ gặp lại, đã lâu không thấy. Ha ha. Lôi Lôi chỉ là nhợt nhạt cười một cái. Ở bên nhìn này hết thể Leo nghi hoặc nhíu hạ mi, hắn còn tưởng rằng Ngự Ngạo Thiên nhìn thấy Lôi Lôi sẽ vô cùng kích động đâu, không nghĩ tới sẽ phản ứng như vậy bình đạm. Ngạo Thiên, ngươi phản ứng. Ca. Ngươi cho rằng ngươi lừa đến quá Ngạo Thiên sao? Chỉ sợ, hắn đã sớm biết ta vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Lôi Lôi bất đắc dĩ cười, chậm rãi đi tới bọn họ trước mặt. Nàng là hiểu biết Ngự Ngạo Thiên. Đối với cái này thâm tàng bất lộ nam nhân, cùng với có nhạy bén trực giác nam nhân, hắn khẳng định đã biết hết thảy, mới có thể ở mấy năm trước đột nhiên từ bỏ đối nàng tìm. Ta không phát hiện chúng ta hành tích từng có bại lộ a. Leo tựa hồ vẫn là không quá dám tin tưởng này hết thảy, xoay mặt nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, ngươi như thế nào sẽ như vậy khẳng định, ta cùng Lôi Lôi vẫn luôn đều ở bên nhau. Rõ ràng, hắn phía trước đã phủ nhận qua a. Ha ha. Ngự Ngạo Thiên một tay cắm túi, bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng chỉ là suy đoán thôi, lấy ngươi tính cách, nếu là không tìm được Lôi Lôi, phỏng chừng đã sớm lại đây giết ta. Lại như thế nào sẽ an phận biến mất như vậy nhiều năm? Bất quá, khi bọn hắn mấy ngày trước gặp mặt, Leo nói không có cùng Lôi Lôi ở bên nhau khi, Ngự Ngạo Thiên tâm lý vẫn là xuất hiện lo lắng. Nhưng, đương hắn hôm nay bước vào này phiến Lôi Lôi vẫn luôn mộng tưởng trang viên sau, dám khẳng định, Lôi Lôi nhất định ở chỗ này sinh hoạt. Nếu không, như vậy xinh đẹp hoa hồng, lấy Leo tính cách nơi nào sẽ dưỡng sống. Ta liền nói đi, ca, chúng ta là lừa bất quá Ngạo Thiên. Lôi Lôi biên cười, biên dùng dư quang trộm ngắm mắt Ngự Ngạo Thiên, ngay sau đó, khẩn trương, túi thấp đầu xuống. Leo nhìn đến muội muội phản ứng, liền biết đây là muội muội thẹn thùng biểu hiện. Cùng lúc đó, cũng tin Ngự Ngạo Thiên mới vừa nói những lời này đó, hắn buông tay, chỉ là bởi vì dự cảm đến muội muội vẫn luôn đi theo chính mình bên người mà thôi. Lôi Lôi, mặc kệ thế nào, vừa mới Ngạo Thiên nói gì đó, ngươi nghe được sao? Hắn nói sẽ cứu ngươi, liền chứng minh. Ca. Vừa mới, ở giáo đường nội sở hữu đối thoại, Lôi Lôi toàn bộ nghe được, hơn nữa nàng cũng rõ ràng chính xác cảm nhận được Ngự Ngạo Thiên tình nghĩa. Đáng tiếc. Ngạo Thiên nói cứu ta, cũng không phải đại biểu hắn còn thích ta. Cũng hoàn toàn không đại biểu hắn thích ta, so thích Lạc Tiểu Thư nhiều. Ánh mắt dần dần chuyển hướng về phía Ngự Ngạo Thiên, ngươi đã cứu ta, Lạc Tiểu Thư liền đã chết. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ha ha, Ngự Ngạo Thiên nho nhã cười cười, ngẩng đầu nhìn mắt vẻ mặt mất mát Giao Giao, ta cùng nàng cùng chết. Này! mới là Ngự Ngạo Thiên chân chính đáp án. Năm đó, hắn đã thiếu Lôi Lôi một lần, cho nên, nếu tự cấp hắn một lần cơ hội, hắn sẽ đem thiếu Lôi Lôi toàn bộ trả hết. Đến nỗi Giao Giao, hắn thực hy vọng, có thể cùng nàng nắm tay cộng phó thiên ngai. Tình yêu, cũng không nhất định tương đương vĩnh hằng. Tình yêu, cũng hoàn toàn không nhất định tương đương hai người một hai phải ở bên nhau khoái hoạt vui sướng tồn tại, cảm thụ tốt đẹp. Có chút thời điểm, đã từng có lẽ là đẹp nhất, liền giống như Ngự Ngạo Thiên cùng Lôi Lôi chi gian, ở cho nhau thích lẫn nhau kia một khắc, hắn trả giá thật sự cảm tình, nàng cũng trả giá hết thảy. Có chút thời điểm, nắm tay tử vong cũng là một loại mỹ chứng minh, liền giống như Ngự Ngạo Thiên cấp ra cái này đáp án. Không thể nghi ngờ chứng minh rồi hắn giờ phút này tình cảm thuộc sở hữu. Ngạo Thiên biểu tình mất mát Giao Giao si ngốc nở nụ cười. Tuy rằng nàng như cũ không hiểu những lời này hàm nghĩa, nhưng nàng rõ ràng, chính mình cho dù chết rớt, Ngạo Thiên cũng sẽ cùng chính mình ở bên nhau. Đáp án, chính là như thế đơn giản. Đáng tiếc, Leo cũng không lý giải, cũng không rõ. Ngự Ngạo Thiên. Nay 10 năm, tuy rằng ta vẫn luôn làm bạn ở Lôi Lôi bên người, nhưng là Lôi Lôi vẫn luôn đều ái ngươi. Hiện tại ngươi lại cấp ra như vậy đáp án. Hắn vừa mới bình phục cảm xúc lần thứ hai trở nên kích động. Ca. Lôi Lôi nôn nóng như mày. Hảo. Ngươi không phải hiện tại trong lòng chỉ có Lạc Giao Giao sao. Ta đây hiện tại liền giết nàng, ta xem là ngươi tự sát, vẫn là ngươi lựa chọn cùng ta muội muội ở bên nhau. Nói, Leo nhanh chóng giơ lên trong tay đoạt. Lôi Lôi cùng Ngự Ngạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng chạy tiến lên muốn cướp đoạt Leo trong tay đoạt. Ca. Ngươi bình tĩnh một chút, ta thích Ngạo Thiên là chuyện của ta. Ngươi cần gì phải phi buộc Ngạo Thiên nhất định phải thích ta đâu. Bởi vì ngươi là ta muội muội, chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Ngươi thích Ngự Ngạo Thiên, Ngự Ngạo Thiên nhất định phải muốn cùng ngươi ở bên nhau. Leo tính cách dị thường chấp nhất. Hắn sẽ không suy xét quá nhiều đồ vật, chỉ cần chính mình muội muội vui vẻ, liền tính Ngự Ngạo Thiên không thích chính mình muội muội, Ngự Ngạo Thiên cũng cần thiết đến cùng chính mình muội muội ở bên nhau. Trừ phi, Lôi Lôi thích người khác. Ca, ngươi nghe ta nói, không phải như thế. Cảm tình không nên là cái dạng này, mà là... Frank, ở ba người dây dưa chi gian, Leo trong tay thương đột nhiên đi rồi hỏa. Viên đạn nháy mắt đánh xuyên qua treo Giao Giao đôi tay dây thừng. Ô nháy mắt hạ truy cảm, lệnh Giao Giao khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh, trắng bệnh. Giao Giao. Ngự Ngạo Thiên không có một lát do dự, theo bản năng liền hướng về Giao Giao rơi xuống địa phương chạy qua đi. Nhưng mà... vẫn là chậm một bước. Frank, một tiếng vang lớn. Giao Giao kia nhỏ sinh thân thể thật mạnh rơi xuống ở thảm đỏ phía trên, đầu hung hăng va chạm trên mặt đất, nháy mắt. Chói mắt máu liền đem này thảm đỏ nhiễm đến càng vì yêu diễm. Lan Đoá điện hạ, ta kêu Băng Dạ, về sau sẽ là ngài hộ vệ. Lan Đoá, ngươi đi Trung Quốc phỏng vấn một năm đi thôi, thuận tiện rèn luyện một chút. Đại ca ca, ngươi tên là gì? Ngươi vì cái gì bị nhốt ở nơi này? Lan Đoá điện hạ, tạm thời ngươi liền ở nơi này hảo sao? Chờ nổi bật qua. Ta sẽ đem ngươi đưa về Á Tư Lan Quốc. Thượng khóa đầu ký ức chi môn phảng phất ở dần dần tan vỡ, linh tinh hình ảnh mơ hồ thoáng hiện ở Giao Giao trước mắt. Chỉ là những cái đó hình ảnh chớp động tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp tinh tế khâu này đó có chuyện. Nàng chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này toàn thân đau quá, khô cằn dương đôi mắt thống khổ nhìn chỉ có một bước xa Ngự Ngạo Thiên, cặp kia đã trở nên vô lực tay nhỏ lao lực nâng lên, ngạo. Thiên mỏng manh thanh âm từ môi phùng gian phun ra, kia một khắc. Giao Giao trong ánh mắt toàn bộ đều là đối hắn không tha cùng khát vọng. Chỉ tiếc. Giây tiếp theo. Nay tràn ngập khát vọng ánh mắt liền biến mất, nàng gắt gao đóng lại hai mắt, nâng lên tay cũng vô lực rũ đi xuống. Giao Giao. Ngự Ngạo Thiên khàn cả giọng tiếng hô nháy mắt tràn ngập chỉnh gian giáo đường, hắn một phen bế lên đã toàn thân mềm xốp Giao Giao, bước nhanh hướng về giáo đường ngoại sông ra ngoài. Ca. Ngươi lần này thật sự quá cực đoan. Lôi Lôi trách cứ nhìn Leo, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc, cho dù chết bao nhiêu người, ta đều sẽ không tiếc. Về sau Ngự Ngạo Thiên yêu ai, ta liền giết ai. Cho đến hắn cùng ngươi ở bên nhau mới thôi. Ca. Bang Lôi Lôi huy khởi tay, chính là một cái bàn tay, thật mạnh đánh vào Leo trên mặt, ta thừa nhận, ta thật sự rất muốn cùng Ngạo Thiên ở bên nhau. Chính là, ở nghe được hắn vừa rồi kia phiên lời nói sau, ta thương tâm, cũng vui vẻ. Thương tâm, là hắn không ở yêu ta, vui vẻ là hắn đối ta nhân tử. Chương 696, nàng hận thấu Ngự Ngạo Thiên. Nhân tử. Leo khó hiểu nheo nheo mắt. Đúng vậy. Ngạo Thiên dù sao cũng là cái nam nhân, ta là một nữ nhân, hắn sẽ không để ý nhiều ta nữ nhân này, chính là, nguyên nhân chính là vì hắn tưởng ta hạnh phúc, mới không có miễn cưỡng cùng ta ở bên nhau. Ngươi cho rằng, ta cùng Ngạo Thiên miễn cưỡng ở bên nhau là có thể được đến hạnh phúc sao? Hắn không yêu ta a, ta có thể có cái gì hạnh phúc đáng nói. Ngạo Thiên cũng đúng là bởi vì biết hắn không thể cho ta hạnh phúc, cho nên, lúc trước cũng hảo, hiện tại cũng thế, mới có thể lựa chọn cự tuyệt ta ái. Đã từng, đương Lôi Lôi rời nhà trốn đi thời điểm, nàng hận thấu ngự Ngạo Thiên. Chính là chậm rãi, theo thời gian trôi qua, nàng chậm rãi phát hiện chính mình lúc trước có bao nhiêu sai, có bao nhiêu trà tấn ngự Ngạo Thiên. Ỷ vào chính mình là cái người bị hại, liền bắt đầu trở nên vô cớ gây rối, cảm thấy ngự Ngạo Thiên thiếu chính mình, không ngừng nổi điên, phát giận. Hồi tưởng một chút, cái nào nam nhân cũng chịu không nổi như vậy nữ nhân A. Vì thế, Lôi Lôi tiêu tan hết thảy, kia phân hận lại khôi phục thành ái. Đáng tiếc, nàng không xác định ngự Ngạo Thiên đối chính mình hay không còn có cảm tình, cũng không xác định, hiện tại chính mình, ngự Ngạo Thiên hay không còn thích, cho nên vừa ẩn tàng liền ẩn tàng rồi mười mấy năm. Cho đến, nàng ở vừa mới nghe được ngự Ngạo Thiên kia phiên lời nói sau, liền minh bạch, đã từng thật sự đã biến thành đã từng. Ca. Xem ra, ngươi đến bây giờ còn không hiểu, Ngạo Thiên ở trả lời vấn đề của ngươi, nói cứu ta lại bồi Lạc tiểu thư cùng chết nguyên nhân. Này, chính là ta hiện tại tâm tình. Nếu Ngạo Thiên không yêu ta, ta tình nguyện không cùng hắn ở bên nhau, mà Ngạo Thiên cũng là như thế, tình nguyện cùng thích người cộng phó Hoàng Tuyển, cũng sẽ không theo không thích người ở bên nhau. Leo trầm mặc, hắn trầm mặc đúng là đại biểu hắn đã dần dần có lý giải tình yêu chân chính hàng nghĩa. Cũng ở dần dần đi cảm thụ được ngự Ngạo Thiên tâm tình, Lôi Lôi tâm tình. Ngươi là nói, ta vẫn luôn đều sai rồi sao? Lôi Lôi. Ngươi. Không sai. Lôi Lôi mặt vô biểu tình gục đầu xuống, khó xử thở ra một hơi, ít nhất, lấy ngươi lập trường tới nói. Không sai. Ca. Cảm ơn ngươi. Ái ta như vậy nhiều năm. Thực xin lỗi, mấy năm nay, kêu ngươi. Thương tâm. Nàng nắm chặt hạ nắm tay, đột nhiên, nhào vào Leo trong lòng ngực. Ta không thương tâm quá. Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta liền vui vẻ. Leo gắt gao hồi ôm Lôi Lôi. Nàng bất đắc dĩ cười, đột nhiên cảm thấy, ca ca đối cảm tình phương diện thật sự hảo trì độn. Nhiều năm như vậy, Lôi Lôi sao có thể không biết Leo này đầy tình yêu nam nữ thích chính mình. Điểm này, Leo cũng biết, đáng tiếc hắn trời sinh chính là lấy nhìn Lôi Lôi đạt được hạnh phúc vì hạnh phúc, cho nên, Lôi Lôi thích ngự Ngạo Thiên, hắn tuy rằng khổ sở trong lòng, nhưng càng có rất nhiều vui vẻ. Mà Lôi Lôi vừa mới câu nói kêu ý tứ, đúng là ở nói cho Leo, nàng ái ngự Ngạo Thiên nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc buông xuống hắn, cũng nên quay đầu lại nhìn xem những người khác. Đáng tiếc, tựa hồ, đối cảm tình trì độn Leo cũng không hiểu. Nhưng, mặc kệ hắn hiểu hay không, Lôi Lôi biết, Leo sẽ vĩnh viễn bồi ở chính mình bên người, này, là đủ rồi. Ca đột nhiên, Lôi Lôi đẩy ra Leo ôm ấp, nếu lần này Lạc tiểu thư có bất chắc gì nói. Ta biết Ngạo Thiên tính tình. Nếu là Lạc Giao Giao thật sự đã chết, ta sẽ đem mệnh còn trở về. Ca. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi cùng Ngạo Thiên bất luận cái gì một phương có việc. Từ trước kia là như thế này, hiện tại. Vẫn là như vậy. Lôi Lôi nôn nóng cầm nắm tay, không được. Ca, ngươi nhanh lên đi. Nếu Lạc tiểu thư lần này thật sự có việc nói, ta đây liền. Nói cái gì đâu. Nhà đồng đốc. Ngạo Thiên sẽ không thương tổn ngươi. Huống hồ, liền tính ta thật sự đi rồi, lấy Ngạo Thiên bản lĩnh, làm theo có thể tìm được ta. Bởi vì muội muội, Leo căm hận ngự Ngạo Thiên. Chính là hắn vẫn luôn đều phi thường tán thành ngự Ngạo Thiên năng lực. Bất luận đã từng, vẫn là hiện tại. Kỳ thật, đối với Leo loại tính cách này người tới nói, có thể chết ở ngự Ngạo Thiên trên tay, xa so thế tằng Khải Thụy bán mạng cường. Chúng ta hiện tại liền đi tìm Ngạo Thiên, nếu Lạc Giao Giao có việc, ta sẽ phụ trách. Nói xong, hắn mang theo Lôi Lôi liền mau chân đi ra giáo đường. Một nhà tư nhân bệnh viện cổng lớn, 3 tầng, ngoại 3 tầng bị ngự Long xã thủ hạ phong tỏa. Bệnh viện nội. Toàn thể bác sĩ, hộ sĩ đồng thời xuất động, không ngừng ở phòng cấp cứu đối Giao Giao làm sốt ruột cầu. Ngự lão đại, ngài, trước ngồi một lát đi. Ngàn Diệp thật thủ bất đắc dĩ nhìn không ngừng ở phòng cấp cứu cửa đi qua đi lại ngự Ngạo Thiên, nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến đối vạn sự đều biểu hiện ra vô cùng vững vàng, bình tĩnh thái độ ngự Ngạo Thiên lộ ra như kiến bò trên chảo nóng giống nhau thần thái. Không có việc gì. Hắn cứng đờ lắc lắc đầu, cắm vào túi nội tay gắt gao nắm thành cái nắm tay. Đột nhiên. Phòng cấp cứu đại môn mở ra. Thấy hai cái bác sĩ hoảng loạn từ bên trong đi ra, ngự Ngạo Thiên kích động xông lên trước, chặn lại ở hai cái bác sĩ trước mặt, ta bạn gái thế nào? Bọn họ lần lượt nhìn nhau liếc mắt một cái, khẩn trương lắc lắc đầu, ngự. Ngự tiên sinh, ngài bạn gái như cũ ở cứu giúp chung, nhưng là... Nhưng là cái gì? Nhưng là tình huống. Tình huống? Không. Không quá lạc quan. Hai cái bác sĩ gian nan nói ra này bốn chữ nháy mắt. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, không quá lạc quan. nếu là chị không hết nàng, các ngươi chỉnh gian bệnh viện bác sĩ đều cho ta đi chôn cùng. Ngự tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta sẽ tận lực. Kia hai cái bác sĩ khẩn trương nói xong, liền mau chân rời đi. Chỉ chốc lát sau công phu, bọn họ đẩy tới một trận trừ điên nghi. Thứ này, là cho đã trái tim đình chỉ nhảy lên người chuẩn bị, thông qua điện giật khôi phục bọn họ nhịp tim. Đương Ngự Ngạo Thiên nhìn bọn họ đẩy dụng cụ từ chính mình bên người đi qua thời điểm, kia âm trầm sắc mặt lập tức liền nổi lên bạch. Ngự lão đại, ngài trước đừng lo lắng, khả năng bọn họ này đây bị bất cứ tình huống nào đâu. Ta tin tưởng Lạc tiểu thư các nhân tự có thiên tướng, hẳn là không có việc gì. Ngàn Diệp thật thủ vội vàng an ủi Ngự Ngạo Thiên. Hắn vô lực ngồi ở bệnh viện ghế dài thượng, cặp kia thâm thúy mắt dần dần trở nên u ám xuống dưới, hy vọng. Như thế đi. Ngạo Thiên. Lúc này, Lôi Gia huynh muội vội vàng đuổi vào bệnh viện nội. Đương Ngự Ngạo Thiên nhìn đến Leo thời khắc đó, nắm lên nắm tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Đứng dậy, đi lên chính là một quyền, đánh vào Leo trên mặt, ta đều nói qua, ngươi nếu là có cái gì khí, có thể trực tiếp hướng về phía ta tới. Nàng một cái tiểu nữ hài, hiện tại lại là bộ dáng này, ngươi thương tổn nàng có thể có chỗ tốt gì sao? Ngạo Thiên, ta ca chỉ là thất thủ mà thôi. Ngươi bình tĩnh một chút được chứ? Lôi Lôi từ giữa ngăn trở, cái này cục diện, đã không phải tại đây hai người chi gian lần đầu tiên đã xảy ra. Lúc trước, Lôi Lôi mất tích thời điểm Leo cũng là như thế kích động chất vấn quá Ngự Ngạo Thiên. Giờ phút này, Lôi Lôi cảm giác càng sâu chính là Ngự Ngạo Thiên đối giao giao tình. Ngự Ngạo Thiên. Nghe hảo, nếu là Lạc giao giao có cái gì ngoài ý muốn, muốn sắt muốn sẹo, ta Leo toàn tiếp theo. Nhưng này cũng không đại biểu, ta Leo thiếu ngươi. Vẫn là câu nói kia, Leo từ trước đến nay tôn chỉ chính là không khi dễ nhỏ yếu. Nếu hắn thật là cái đê tiện vô sỉ, có rất nhiều lần hoàn toàn có thể trị giao giao vào chỗ chết. Chính là hắn không có làm như vậy. Liên tính là vừa mới nổ súng muốn sát giao giao cũng là xúc động dưới hành động. Chương 697, Tử vong thông chi thư. Ta giết ngươi, quát ngươi có ích lợi gì sao? Ngự Ngạo Thiên kia kích động cảm xúc dần dần trầm xuống dưới, nếu ngươi thật cảm thấy thực xin lỗi giao giao, liền đem giải dược cho ta. Giải dược? Không có giải dược. Leo hồi phục rất là quả quyết. Ca, ngươi căn bản là không nghĩ giúp Tằng Khải Thụy làm việc có phải hay không? Ngươi nếu có giải dược nói, liền cấp Ngạo Thiên đi. Lôi Lôi nôn nóng cầu xin Leo. Nhưng hắn như cũng là lắc lắc đầu, không phải ta không cho, mà là loại đồ vật này thật sự không có giải dược. Quynh Thần Lệ mắt dần dần đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên, Tằng Khải Thụy là một năm trước tìm được ta, hắn tựa hồ đã biết ta cùng ngươi quan hệ, liền nghĩ lợi dụng ta tới đối phó ngươi. Hắn chỉ cần chỉ là lợi dụng ta thôi, đồng dạng, ta cũng không tưởng cho hắn bán mạng, chính là tưởng trả thù ngươi mà thôi. Cũng là ở vô tình chi gian, ta đã biết loại này dược. Hơn nữa biết được loại này dược là dùng bất đồng vi rút nghiên cứu chế tạo mà thành, căn bản là không có nghiên cứu chế tạo giải dược. Không có nghiên cứu chế tạo giải dược. Đối với Leo nói, Ngự Ngạo Thiên tin tưởng không nghi ngờ. Hắn tin tưởng giờ phút này Leo có giải dược nói nhất định sẽ cho. Nhưng mà, Leo, ngươi nói cho ta, loại này dược nhất hư kết quả là cái gì? Hắn kích động bắt được Leo hai tay. Leo khó xử nhấp khoe môi, trực tiếp, nhỏ đến chết. Lộp bộp ở nghe được lời này trong nháy mắt, Ngự Ngạo Thiên tâm thật mạnh trầm đi xuống. Đây là hắn nhất không muốn nghe được kết quả, có. Ngày sau, có. Ở bị tiêm vào ngày 30 ngày tả hữu, trung vi rút giả sẽ nhân toàn thân cơ bắp, nội tạng héo rút mà tử vong. 30 ngày. Tính lên, từ giao giao trung vi rút đã đến giờ hiện tại mới thôi đã có hơn 20 thiên, nói cách khác. Nàng thời gian đã không nhiều lắm. Băng dạ. Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng móc ra điện thoại, đô. Đô. Đô băng dạ điện thoại vẫn luôn ở vào không người tiếp nghe trạng thái, hắn phẫn nộ ném xuống trong tay di động, đáng chết. Ngạo Thiên. Nhìn Ngự Ngạo Thiên kia phó nản lòng thoái chí bộ dáng, Lôi Lôi vốn định tiến lên khuyên can, chính là nàng thể vị quá loại này hái một người, lại không thể ở bên nhau cảm thụ, cho nên khuyên như thế nào đều là vô dụng. Phòng cấp cứu cửa đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Bác sĩ, hộ sĩ như cũ ở đối giao giao làm toàn lực cứu giúp. Ước chừng 8 giờ sau. Phòng cấp cứu đèn đột nhiên diệt xuống dưới, sở hữu bác sĩ sôi nổi đi ra phòng cấp cứu. Tình huống thế nào? Ngự Ngạo Thiên ở khổ đợi 8 khi còn nhỏ sau, một cái bước xa cái thứ nhất vọt tới bác sĩ trước mặt. Ngự tiên sinh, Lạc tiểu thư hiện tại như cũ xuất phát từ nguy hiểm kỳ, muốn đưa đến ý cờ u phòng bệnh giám hộ. Bác sĩ gỡ xuống khẩu trang, bất đắc dĩ nói. Đây là có ý tứ gì? Cụ thể ý tứ là, Lạc tiểu thư sinh tử, chỉ có thể xem. Thiên! Mệnh bác sĩ đã hết toàn lực. Chính là giao giao thuộc về trời cao rơi xuống hơn nữa đầu trước lạc mà, có thể cứu giúp trở về đã đúng là không dễ, tồn tại suất nhiều nhất cũng chỉ có phần trăm chi 0.5 mà thôi. Trong nháy mắt, vốn là lâm vào tĩnh mịch hành lang nội, lần thứ hai bịt kín một tầng thê lương bầu không khí. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc không nói nhìn về phía từ phòng cấp cứu bị đẩy ra Giao Giao. Không cách nào hình dung giờ phút này là cái dạng gì tâm tình, là đau vẫn là dày vò. Cũng hoặc là tâm, lần thứ hai chết đi. Cái này báo kinh phong xương 28 tuổi nam nhân, thượng hôm khắc đường, hạ quá địa ngục, lại còn chưa bao giờ từng có giờ phút này tâm lý, cái loại này. Con đường phía trước trở nên mê mang tâm lý. Bệnh viện ICU trong phòng bệnh, Ngự Ngạo Thiên an tĩnh đứng ở giường bệnh biên, vẫn không nhúc nhích nhìn nằm ở trên giường bệnh chỉ có thể dựa vào hô hấp khí mà sống Giao Giao. Ngự tiên sinh, từ Lạc tiểu thư tiến vào phòng cấp cứu đến bây giờ đã 10 nhiều giờ, ngài không ăn cơm còn chưa tính, uống nước đi. Ngàn Diệp thật thủ đau lòng khuyên can Ngự Ngạo Thiên, cùng nhau cầm trong tay nước khoáng đưa qua. Hắn mặt vô biểu tình lắc lắc đầu, vẫy vẫy tay, ý bảo Ngàn Diệp thật thủ rời đi. Ai Ngàn Diệp thật thủ nặng nề thở dài khẩu khí, chỉ phải bất đắc dĩ quay đầu rời đi. Nhưng hắn lại cảm giác được, bởi vì Giao Giao sự tình, Ngự Ngạo Thiên cả người linh hồn đều hảo tưởng bị bất thời giờ. Bà bối, tỉnh tỉnh đi, được chứ? Khan khan thanh âm lẩm bẩm phát ra, mang theo vài phần thê lương ý nhị. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi kéo nàng tay nhỏ, bất luận như thế nào, ngươi đều phải kiên cường sống sót. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng cho ngươi mụ mụ báo thù sao? Thù còn không có báo, ngươi như thế nào có thể rời đi? Hơn nữa, ngươi còn không có đã cho ta đáp án, ngươi rốt cuộc có phải hay không nàng? Dị độ không gian, u ám thế giới, khắp nơi không ánh sáng, bị một mảnh hắc ám sở bao phủ. Giao Giao đi ở này đen nhánh thế giới nội, trong ánh mắt tẫn lộ rõ mờ mịt. Nơi này là nào? Đại não ký ức tựa hồ còn dừng lại ở cái kia sơn trang trong vòng, cái kia giáo đường bên trong, Ngự Ngạo Thiên cùng Lôi Lôi đối thoại, Leo phẫn nộ, còn có chính là Lan Đoá điện hạ, ta kêu Băng Dạ, về sau sẽ là ngài hộ vệ. Lan Đoá, ngươi đi Trung Quốc phỏng vấn một năm đi thôi, thuận tiện rèn luyện một chút. Đại ca ca, ngươi tên là gì? Ngươi vì cái gì bị nhốt ở nơi này? Lan Đoá điện hạ, tạm thời ngươi liền ở nơi này hảo sao? Chờ nổi bật qua, ta sẽ đem ngươi đưa về Á Tư Lan Quốc. Ở nàng rơi xuống trời cao kia một khắc, hiện lên trong đầu một đám hình ảnh phảng phất trở nên rõ ràng. Nguyên lai, ta thật là Lan Đoá một mặt bất đắc dĩ tươi cười treo ở khoe miệng, Giao Giao đứng ở này u ám thế giới trong vòng chậm rãi đóng lại hai tròng mắt. Bị thượng khóa ký ức đại môn ở trong nháy mắt tan vỡ, một cái lại một cái chân thật, linh động hình ảnh không ngừng hiện lên ở trước mắt. Nàng nhớ tới hết thảy. Hết thảy hết thảy. 13 năm trước sở hữu chuyện xưa. Cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian chuyện xưa. Cùng Băng Dạ chi gian chuyện xưa. Cùng Hắc Viêm Long chi gian chuyện xưa. Còn có. Cùng Phong Phong Thần Giật chi gian chuyện xưa. Vờ vờ. Ký ức lịch thuật, 18 năm trước. Á Tư Lan Quốc tọa lạc với tứ phía hoàn hải to lớn lục địa phía trên. Nơi đó có dãy núi trùng điệp cũng có Mỹ lệ thảo nguyên, mênh mông vô bờ hải dương. Bất quá, nhất nổi danh vẫn là bọn họ quân dụng vũ khí, cùng với người đều 120 điểm tả hữu siêu cao chỉ số thông minh. Á Tư Lan Quốc có được hơn 100 năm lịch sử. Lịch đại thống lĩnh bọn họ đều là Á Tư Lan Quốc hoàng tộc dòng họ Lan họ nữ vương. Lan họ, bị quan lấy hoàng tộc tượng trưng, nữ vương người thừa kế vì một mạch cách đại tương truyền. Đương nhiệm nữ vương là Á Tư Lan Quốc đệ 20 nhậm người đương quyền, hiện năm 78 tuổi. Sinh! Sinh! Nữ vương đại nhân, Lan Nghê San công chúa bình an sinh hạ ta Á Tư Lan Quốc đệ 21 nhậm người thừa kế. Hoa lệ đại điện phía trên, ba mụ kích động hướng về cao cao tại thượng nữ vương đại nhân hội báo hết thảy. Nga. Hảo. Hảo A. Không nghĩ tới San Nhi này đệ nhất thai chính là nữ nhi. Ta quyết định ban cho nàng tên một chữ một cái đoá tự. Trăng tròn ngày, đã là nàng thụ phong là lúc. Vì thế, Á Tư Lan Quốc đời kế tiếp nữ vương người thừa kế Lan Đoá liền xuất hiện. Nàng sinh ra, không thể nghi ngờ lệnh cả nước trên dưới vì này răng đèn kết hoa, cả nước chúc mừng. Rốt cuộc, đương nhiệm nữ vương đại nhân là 50 tuổi mới sinh hạ Lan Nghê San công chúa. Cho nên cả nước con dân đều ở lo lắng đời kế tiếp người thừa kế tin tức. Không nghĩ tới 26 tuổi kết hôn Lan Nghê San đệ nhất thai chính là cái nữ hải, như thế thuận lợi. Chương 698, Hối ức, Lan Đoá sinh ra. Lan Đoá vừa sinh ra liền trổ mã đến tinh ánh dịch thấu, cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt giống như là có thể nói dường như mang theo linh tính, miễn bản nhiều kêu nữ vương vui vẻ. Đã trước thời gian liền vì Lan Đoá điện hạ tuyển tốt hộ vệ Băng Dạ là cái thứ nhất bế lên Lan Đoá người. Khi đó, Băng Dạ chỉ có 13 tuổi. Hết thảy đều ở thuận lợi tiến hành, Băng Dạ trở thành 24 giờ cùng Lan Đoá điện hạ cư trú người, ngay cả Lan Đoá thân sinh cha mẹ đều cực nhỏ sẽ nhìn thấy hài tử. Như giống nhau vương vị người thừa kế giống nhau, đương Lan Đoá sẽ lấy đồ vật thời điểm cũng đã học xong lấy thương. Đương nàng học được nói chuyện thời điểm cũng đã bắt đầu rồi học tập quân sự bố cục, các quốc gia ngôn ngữ, xa giao. Nàng có thể đi đường, đã là bắt đầu học tập phòng thân thuật, công phu thời điểm. Mà Băng Dạ làm người lại cực kỳ nghiêm khắc, có thể nói 2 tuổi phía trước Lan Đoá đều sống ở không ngừng học tập, tôi luyện bên trong. Nhưng, Lan Đoá thiên tư hơn người, chỉ số thông minh siêu quần, 2 tháng đại tiện có thể lấy vật, 4 tháng đại tiện đã bước xa như bay, 6 tháng đã đọc từng chữ cực kỳ rõ ràng. Có thể nói, Á Tư Lan Quốc trong lịch sử đều không có một cái người thừa kế có thể ở 2 tuổi phía trước cũng đã học tập 6 tuổi yêu cầu học tập đồ vật. Đương Lan Đoá 21 tuổi sinh nhật thời điểm, nàng lần đầu tiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, cũng hướng đại gia triển lãm chính mình chắc tuyệt mới có thể, liên tục chọc đến nữ vương một mảnh đại tán. Hảo A. Hảo A. Nhớ trước đây ta 18 tuổi kế thừa vương vị, không nghĩ tới 78 tuổi mới có đời kế tiếp người thừa kế, xem chúng ta Lan Đoá tu vi, chỉ sợ chúng ta không cần chờ đến nàng 18 tuổi kế thừa vương vị, hiện tại là được đi. Này vốn chính là nữ vương một câu vui đùa lời nói. Chính là truyền vào Lan Đoá lỗ thai trùng, nàng lại trở thành thật. Đêm, một hồi đến chính mình điện hạ phủ, Lan Đoá rỡ xuống trên mặt sở hữu tươi cười, nữ vương mãi mãi nói, ta hiện tại là có thể kế thừa vương vị, là cái dạng này sao? Ha ha, Lan Đoá điện hạ, này chỉ là nữ vương đại nhân một câu lời nói đùa thôi. Bất quá, ta tin tưởng nếu ngươi nỗ lực nói, khả năng thật sự có thể trước thời gian kế thừa vương vị. Như vậy A ngập nước mắt to xẹt qua một mặt nếu hãm nếu hiện khát vọng, lần này sinh nhật lễ mừng lúc sau, Lan Đoá so trước kia còn muốn gấp đôi nỗ lực. Cho đến một năm lúc sau, Lan Đoá năm mãn 3 tuổi, Á Tư Lan Quốc vô luận lớn nhỏ thích hợp vào lúc này cơ bản đều có thể nhìn thấy Lan Đoá thân ảnh. Đừng nhìn nàng hiện tại tuổi tiểu, chính là đi đường bộ dáng lại mang theo một cổ vương giả chi phong, cặp kia thủy linh linh mắt to cũng tràn đầy lạnh thấu xương chi khí, gọi người vừa thấy liền biết đứa nhỏ này đều không phải là vật trong ao. Nữ vương đại nhân 15 năm trước mùa đông, là Á Tư Lan Quốc mỗi năm một lần mùa đông thao diễn ngày. Phụ trách thao diễn 3 lỗ thượng tướng vì tổng chỉ huy quan. Hôm nay ta không nghĩ tới Lan Đoá điện hạ cũng sẽ tự mình hiện thân, nghe nói, điện hạ ở Băng Dạ dạy dỗ dưới, 2 tuổi liền đã là có thể văn có thể võ, có thể bài binh bố trận, lại có thể thao tác toàn cục. Không biết đối với vừa mới quân sự diễn luyện, Lan Đoá điện hạ có cái gì chỉ giáo sao? Nghe được 3 lỗ thượng tướng khiêu khích chi âm, ngồi ở phó vị thượng Lan Đoá cười lạnh một chút, cặp kia lạnh thấu xương con ngươi theo bản năng nhìn nhau mắt đứng ở chính mình phía sau Băng Dạ. Đứng dậy đi đến 3 lỗ thượng tướng trước mặt, rắc rưởi. Lạnh lùng 2 cái rơi xuống hạ. 3 lỗ thượng tướng mặt tức khắc đen xuống dưới, điện hạ, ngài. Đây là có ý tứ gì? Không quân trận doanh khuyết thiếu phòng thủ, hải quân quân hạm bổ vị không đủ, lục quân phòng thủ đúng chỗ lại cung cấp không đủ. Nay gần chỉ là bổn điện hạ mắt thường chứng kiến, cũng đã hải, lục, không tam quân đều có chí mạng bị thương. 3 lỗ thượng tướng ngươi ấp ủ 1 năm thời gian liền hướng ta nữ vương mãi mãi chỉnh ra như vậy giải bài thi sao? Khí phách thanh âm quanh quẩn ở quân sự chỉ huy trận doanh trong vòng. 4 phía, an mặc quân trang những cái đó các tướng sĩ sôi nổi ngây ngẩn cả người thần. Nhìn chăm chú kia một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, đôi tay bối ở sau người, trong ánh mắt có thụy lệ quang mang Lan Đoá, mọi người phảng phất chứng kiến đời kế tiếp nữ vương cơ trí mũi nhọn. 3 lỗ thượng tướng không nghĩ tới mới 3 tuổi Lan Đoá đôi mắt thế nhưng sẽ là như thế độc. 3 lỗ thượng tướng, Lan Đoá nói không đủ, nhưng đều đúng chỗ. Ngôi vị hoàng đế phía trên nữ vương chậm rãi đã mở miệng. 3 lỗ thượng tướng trầm mặc sau một lúc lâu, khẩn trương gật gật đầu. Là. Đúng vậy. Ừ. 1 năm thời gian, thế nhưng bị 3 tuổi Lan Đoá tìm ra như vậy nhiều sơ hở. 3 lỗ, ngươi có thể ẩn lui. Dưới cơn thịnh nộ, nữ vương huy tay háo rời đi. Lan Đoá hậm hực dùng khỏe mắt quét mắt 3 lỗ, một mặt trào phúng tươi cười thoáng chốc hiện lên ở nàng khoe miệng. Này, là Lan Đoá vừa lộ ra vương giả phong phạm trạm thứ nhất. Kế tiếp, không bao lâu thời gian, Anh quốc hoàng thất Chát Lơ công tước phỏng vấn Á Tư Lan quốc, hợp tác con hắn công tước chi vị đệ nhất người thừa kế ca, cùng với một vị gia phó tiến đến cùng Á Tư Lan quốc hoàng thất các quý tộc ngắm hoa luận sự. Nữ vương đại nhân, ta vẫn luôn nghe nói Á Tư Lan quốc đối đời kế tiếp nữ vương người thừa kế từ trước đến nay đều là dạy dỗ có tố, mới vài tuổi liền nhưng đã là văn thao võ lược, không biết ta có không mời quý quốc Lan Đoá điện hạ cùng tùy tùng của ta thi viết một chút đấu kiếm đâu. Đại điện phía trên. Chát Lơ công tước không biết là có tâm, vẫn là vô tình thế nhưng đưa ra này yêu cầu. Quý vị một quốc gia quân chủ nữ vương đại nhân nhìn ngồi ở đệ nhất ghế thượng Lan Đoá, nhiều đoá, ngươi có bằng lòng hay không cùng Chát Lơ công tước tùy tùng tỉ thí đâu. Lan Đoá lặng im, cặp kia phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy mắt to dần dần đầu hướng về phía ngồi ở đối diện ghế Chát Lơ công tước cùng với con hắn ca điện hạ. A nàng đông lạnh cười, ngoắc ngón tay. Đứng ở nàng phía sau băng dạ lập tức hiểu ý mang tới một phen hoa kiếm, trình tới rồi tay nàng thượng. Lan Đoá đứng dậy, chậm rãi đi tới Chát Lơ công tước trước mặt, cặp kia lộ ra khí phách hai tròng mắt hơi hơi chuyển động hạ, nàng đột nhiên đem trong tay hoa kiếm chỉ hướng về phía tuổi chừng 10 vài tuổi ca điện hạ. Trong phút chốc, hiện trường tất cả mọi người mở to hai mắt, ngay cả Chát Lơ công tước cũng bị hoảng sợ. Ngược lại là ca, như cũ bình tĩnh ngồi ở vị trí thượng, mỉm cười uống lên son môi trà. A. Lan Đoá phản ứng đầu tiên chính là cái này ca điện hạ cũng không đơn giản. Chát Lơ, ngươi kêu bổn điện hạ cùng ngươi tùy tùng tỷ thí là ở hạ thấp bổn điện hạ thân phận sao? Không bằng. Kêu con của ngươi cùng ta tỷ thí, như thế nào? Khiêu khích con ngươi lạnh lùng nhìn thẳng ca. Ca cười mà không nói, cặp kia nhộn nhạo mê mọi người ánh sáng mắt lam dần dần mà rũ đi xuống. Lan Đoá điện hạ, tuy rằng ta chỉ là một cái tiểu tùy tùng, khả năng vô pháp cùng ngài thân phận địch nổi, nhưng lúc này, Chát Lơ công tước tùy tùng đã mở miệng. Chính là, còn không đợi này tùy tùng đem nói cho hết lời, Lan Đoá mắt phượng nheo lại, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao. Huy khởi trong tay hoa kiếm liền hướng về cái kia tùy tùng đâm tới. May mắn kia tùy tùng đấu kiếm năng lực cũng không được, một cái nhanh nhạy xoay người trốn rồi qua đi. Giây tiếp theo, hắn nhanh chóng móc ra trong tay trọng kiếm liền cùng Lan Đoá triển khai giao phong. Nay tùy tùng thân cao ước chừng 1m7 không đến, tuổi cũng nên không quá lớn. Nhưng đối mặt 3 tuổi Lan Đoá, hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy chính mình ưu thế. Mỗi nhất chiêu thoạt nhìn đều phải so Lan Đoá chậm rất nhiều. Lan Đoá nắm chặt trong tay hoa kiếm, biểu tình thoạt nhìn cực kỳ nhẹ nhàng, động tác nhanh nhạy hướng về kia tùy tùng mấy cái góc chết công kích tới. Cũng chính là mười mấy chiêu xuống dưới, nàng mỉm cười nheo nheo mắt, sắc bén mưu phong tỏa định ở kia tùy tùng tay phải, ngay sau đó về phía trước vượt hai bước, khơi mào trong tay lợi kiếm trực tiếp liền đâm xuyên qua kia tùy tùng cổ tay phải. Chương 699, hồi ức, Lan Đoá trưởng thành. A. Nam nhân một tiếng gầm nhẹ, phản xạ tính bung lỏng tay ra chung nắm chặt lợi kiếm. Thống khổ bưng kín chính mình cổ tay phải, máu tức khắc văng khắp nơi mà ra. Mọi người không nghĩ tới Lan Đoá sẽ đùa thật, thực hiển nhiên kia tùy tùng hẳn là cố kỵ tới rồi Lan Đoá tuổi cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng, đương mọi người đều cho rằng trận này tỉ thí sẽ như vậy mới thôi thời điểm, Lan Đoá cặp kia sắc bén con ngươi chợt lóe, đặng đặng đặng vài bước liền đến kia tùy tùng trước mặt. Huy khởi tay, liền hướng người nọ trái tim đâm tới. Lan Đoá, ngồi ở vị trí thượng nữ vương đại nhân không thể tưởng tượng hít hà một hơi. Thực hiện nhiên, Lan Đoá đây là muốn đẩy cái kia tùy tùng vào chỗ chết ta. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc là lúc, ngồi ở vị trí thượng, vẫn luôn bày ra nhàn nhã tư thái ca, một cái xoay người, nhanh nhạy nhặt lên kia tùy tùng rơi xuống trên mặt đất trọng kiếm, một kích liền đem Lan Đoá trong tay hoa kiếm đánh bay ở mà. Lan Đoá điện hạ, chỉ là tỉ thí mà thôi, hà tất như vậy nghiêm túc. Lách cách một tiếng, bị ca điện hạ đánh bay hoa kiếm thật mạnh dừng ở trên mặt đất, Lan Đoá lạnh lùng liếc mắt bị đánh bay đến mấy mét có hơn kiếm, không cam lòng nắm lên nắm tay, cái này ca điện hạ đích sắc không đơn giản. Ánh mắt dần dần đối thượng ca hai trong mắt, hắn có trắng non màu da, một đầu tóc vàng ở ánh đèn chiếu rọi xuống đặc biệt lóa mắt, cặp kia nhộn nhạo mê hoặc quang mang màu làm con ngươi tựa như một ông biển rộng dường như gọi người rơi vào đi liền phảng phất ra không được dường như, luôn hãm trong đó. Tỷ thí. Phụ thân ngươi giống như chưa nói tỷ thí không thể giết người đi. Khoe môi gợi lên một mạt khiêu khích cười, Lan Đoá chậm rãi nhìn về phía ngồi ở vị trí thượng Chát Lơ công tước, đúng không? Chát Lơ công tước. Chát Lơ công tước xanh mét một khuôn mặt, trầm mặc không nói gì. Bởi vì hắn rõ ràng biết chính mình vốn chính là muốn lợi dụng kia tùy tùng thân phận tới vũ nhục một chút Á Tư Lan quốc người thừa kế thôi. Ai biết, không ngừng bị Lan Đoá thức xuyên, còn ngược lại bị nàng thắng một nước cờ. Hừ. Nữ vương đại nhân, Lan Đoá điện hạ quả nhiên là danh bất hư truyền a, mới 3 tuổi cũng đã như thế không hiểu lưu tình. Tin tưởng ai nấy đều thấy được, ta này tùy tùng là ở nhường Lan Đoá điện hạ thôi, ai biết. A. Lan Đoá. Nữ vương tự nhiên minh bạch Chát Lơ lời này ý tứ, ở hơn nữa lúc ấy cái kia thời đại, Anh quốc là thế giới số 1 số 2 cường quốc, Á Tư Lan quốc tự nhiên đến nhìn nhân ra sắc mặt hành sự. Ngươi lần này thật sự thật quá đáng. Nữ vương mãi mãi, Lan Đoá từ bắt đầu học tập hết thể thời điểm liền biết, tỉ thí chung không có khiêm nhượng nói đến, Chát Lơ công tức hiện tại nói kia tùy tùng nhường buồn điện hạ, kia lúc trước cần gì phải kêu hắn tới cùng buồn điện hạ tỉ thí đâu. Đương Lan Đoá này phiên sắc bén ngôn ngữ rơi xuống sau. Nữ vương theo bản năng nhìn mắt Chát Lơ công tức kia không vui biểu tình, lập tức nhíu mày, xin lỗi. A Lan Đoá phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, đôi tay bối ở sau người xoay người bước nhanh hướng về đại điện ngoại đi đến. Lan Đoá. Tuy ý nữ vương ở sau người như thế nào tức giận, Lan Đoá giống như là không nghe được dường như biến mất ở mọi người trước mắt. Đêm. Người tin tưởng không tin, nữ vương mãi mãi nhất định nhìn ra cái kia Chát Lơ tưởng nhục nhã ta. Băng dạ mặc nôn, hắn trầm mặc đã đại biểu tán thành Lan Đoá. Nhược. thật là yếu đuối. Á Tư Lan quốc địa vị thật sự quá yếu đất. Thế nhưng liền một cái công tước sắc mặt đều phải xem. Đáng chết. Lan Đoá tức giận bất bình như mày, chậm rãi nắm chặt song quyền. Một trận chiến này, Lan Đoá kia tàn nhẫn, bất hảo hình tượng xem như dần dần ở mọi người trong lòng chôn xuống một cái đại đại phục bút. Lúc sau không bao lâu, anh Phương liền bắt đầu mượn cơ hội làm khó dễ. Lan Đoá nhiều lần mệnh lệnh băng dạ lấy chính mình lời nhắn hướng nữ vương đại nhân thượng tiến, hy vọng Á Tư Lan quốc một sửa bế quan tỏa cảng chính sách, đối ngoại tuyên chiến, mượn sức đồng minh. Nhưng nàng ý tưởng lập tức đã bị một ít giữ gìn hòa bình chính trị đại thần ban cho phản đối, cũng mãnh liệt yêu cầu nữ vương đại nhân làm lại suy xét người thừa kế đổi mới. Đương Lan Đoá biết được tin tức này sau, bí mật liên hợp chính mình người ủng hộ âm thầm đem nhiều vị phản đối chính mình đại thần ban cho giết hại. Chuyện này xem như hoàn toàn chọc giận nữ vương đại nhân. Lan Đoá, gần nhất ba vị đại thần liên tiếp bị hại, này đó đều là ngươi âm thầm thao tác đi. Nữ vương nãi nãi, ngươi đang nói cái gì đâu? Bởi vì lần trước chát lơ sự tình ngươi không phải đem ta cấm túc sao? Ta như thế nào giết hại bọn họ a? Nữ vương nếu xin hỏi nàng loại này lời nói chắc là đã nắm giữ một ít chứng cứ. Lan Đoá, ta hiện tại thật muốn cẩn thận suy xét hạ những cái đó các đại thần đề nghị, đem người thừa kế vị trí đổi mới cho ngươi muội muội Lan Nặc. Muội muội. Đối với Lan Đoá tới nói, cái này đã 2 tuổi muội muội, nàng chỉ là gặp qua một mặt mà thôi, căn bản liền người xa lạ đều không bằng. Đối với nữ vương mãi mãi bất luận cái gì quyết nghị Lan Đoá không có bất luận cái gì đáng nghi, nhưng ngài cho rằng Lan Nặc sẽ là thích hợp người thừa kế sao? Ta thừa nhận Lan Nặc đích sắc không có ngươi năng lực, chính là ngươi nếu là không thay đổi sửa ngươi kiêu kiêu ngạo ương ngạnh tính cách, liền tính Lan Nặc không thích hợp, ta cũng sẽ kêu nàng lên làm người thừa kế. A Lan Đoá khinh thường cười cười, sắc bén mưu phong nhìn ngôi vị hoàng đế thượng nữ vương, ta càng là như vậy. Ngài, mới càng an toàn, không phải sao? Ngài, không có khả năng đổi đi ta. Đương nàng này phiên ở trong chứa thâm ý lời nói rơi xuống sau, nữ vương tức khắc ngây ngẩn cả người. Lan Đoá quỷ dị cười, bước nhanh biến mất ở nữ vương đại nhân trước mặt. Theo lý thuyết, nữ vương 18 tuổi kế thừa ngôi vị hoàng đế, 25 tuổi cũng đã kết hôn, chính là nàng chậm chạp chưa từng sản tử. Rất nhiều người đều tại hoài nghi hay không là nữ vương đại nhân không có khả năng sinh đẻ. Nhưng, vô tình chi gian, Lan Đoá biết được nữ vương kỳ thật hoài quá rất nhiều cái hài tử, nhưng đều bí mật xóa sạch. Đây là vì cái gì? Không thể nghi ngờ, chính là nữ vương tưởng ở ngôi vị hoàng đế thượng nhiều ngốc mấy ngày thôi. Á Tư Lan quốc truyền thống, đương người thừa kế năm mãn 18 tuổi liền trực tiếp kế thừa ngôi vị hoàng đế, đương nhiệm nữ vương 70 vài tuổi còn ở ngôi vị hoàng đế phía trên quả thực là đánh vỡ nhiều đời nữ vương tại vị sở hữu thời gian ký lục. Bởi vậy có thể thấy được, đương nhiệm nữ vương là cố ý kéo dài người thừa kế ra đời thời gian. Mà Lan Đoá hiện nay biểu hiện có thể nói là dân thanh ai hoán, nữ vương nhìn như phẫn nộ, kỳ thật chỉ là ngồi bảng quan thôi. Nếu là Lan Đoá vẫn luôn như thế ương ngạnh, tàn nhẫn đi xuống, chờ nàng 18 tuổi kế thừa vương vị là lúc, nữ vương thuận theo dân ý đem nàng hủy bỏ. Mà Lan Nặc lại chưa bao giờ tiếp thu quá kế thừa người dạy dỗ, liền tính kêu Lan Nặc kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng đến yêu cầu cái mười mấy năm. Như vậy vô hình bên trong nữ vương lại có thể nhiều ở ngôi vị hoàng đế thượng ngốc cái mười mấy năm. Lan Đoá đem nữ vương tâm tư sớm đã nhìn thấu, nếu nàng một mặt thành thật chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bị nữ vương đại nhân bí mật giết hại. Ngược lại là giống như bây giờ, mới có thể càng thêm an toàn một ít. Đêm, nữ vương là ta nãi nãi, Lan Nghê San công chúa là ta mụ mụ. Lan Nặc là ta muội muội, đúng không? Phong nội, Lan Đoá mặt vô biểu tình hỏi. Băng Dạ nghi hoặc nhíu nhíu mày, nhiều đoá, ngươi làm sao vậy? A, không có gì. Liên cảm thấy này người một nhà không có một chút như là người một nhà bộ dáng thôi. Nữ vương mãi mãi một lòng ba chiếm ngôi vị hoàng đế. Lan Nghê San chỉ sợ sớm đã quên mất ta cái này nữ nhi. Lan Nặc càng là đối ta kính nhi viễn chi. Ai? Thật không biết khác gia đình hay không đều là cái dạng này. Băng Dạ biết. Lan Đoá cô độc. Nàng từ xuất thân cơ bản liền rời đi thân sinh mẫu thân cùng phụ thân, ở tại điện hạ phủ, mà Lan Nghê San cũng chưa bao giờ thăm qua nàng. Chương 700, hồi ức, Lan Đoá Trung Quốc hành. Nhìn như, Lan Đoá luôn là bày ra một bộ cao cao tại thượng, trên cao nhìn xuống, không để bụng hết thể lạnh băng bộ dáng, thực tế nàng là phi thường khát vọng ra. Nhiều đoá, ngươi còn có ta. Đối. Cũng đối. Ta còn có ngươi. A, chính là Lan Đoá ngữ phong vừa chuyển. Đau thương nhìn về phía Băng Dạ, đương có một ngày, nữ vương phái ngươi âm thầm giết hại ta, ngươi sẽ tiếp nhận mệnh lệnh sao? Từ ta đương ngươi hộ vệ kia một khắc khởi, cũng chỉ biết nghe ngươi một người mệnh lệnh. Mặc dù là nữ vương đại nhân, ta cũng sẽ không đi nghe theo nàng phân phó. Băng Dạ đáp án thập phần minh xác. Lan Đoá câu môi cười, kia hảo. ngươi giúp ta giết nữ vương nãi nãi đi. Lan đoá. Băng dạ không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Ta nghĩ tới, cùng với ta vẫn luôn ở vào bị động cục diện, không bằng xoay ngược lại cục diện. Nữ vương hiện tại không ngừng cổ động đại thần muốn phản ta, những cái đó ngu xuẩn các đại thần lại không ngừng bên ngoài biểu đặt, hiện tại ba tánh đã đối ta oán hận chất chứa đã thâm. Sớm muộn gì có một ngày, ta nhất định sẽ lâm vào nữ vương thiết tốt cục bên trong. Đương nhiên, chính yếu chính là, nữ vương chỉ biết hưởng thụ hoàng quyền quang vinh, lại không hiểu như thế nào mở rộng bản đồ, nàng. Căn bản không xứng cái này ngôi vị hoàng đế. Âm trầm lời nói rơi xuống, Lan Đoá gắt gao nắm lên nắm tay. Từ nàng hiểu chuyện tới nay, cũng đã xem thấu nữ vương tâm tư, cho tới nay nàng cũng chưa nghĩ tới muốn mưu sát nữ vương. Cho đến gần nhất một năm, nữ vương động tác càng lúc càng lớn, mà nàng cũng càng thêm cảm thấy nữ vương năng lực không đủ, cho nên, kia viên sát tâm cũng ở từ từ tích lũy. Nếu Lan Đoá điện hạ ngươi chủ ý đã quyết, như vậy ta đây liền bố trí hết thảy. Đi thôi. Là. Tương lai 3 tháng nội, băng dạ đang âm thầm kế hoạch mưu sát nữ vương đại kế. Mấy năm nay, nếu không phải hắn trung tâm, chỉ sợ Lan Đoá sớm đã ngộ hại. Kỳ thật, liền tính Lan Đoá không hạ lệnh tru sát nữ vương, hắn cũng sẽ sớm muộn gì có một ngày nhịn không được muốn bí mật giết hại nữ vương. Nhưng, đương cái này kế hoạch còn chưa từng chấp hành thời điểm, Lan Đoá trận doanh người liền xuất hiện phản đồ, đưa bọn họ kế hoạch toàn bộ nói cho nữ vương đại nhân. Nữ vương vốn định nương lần này cơ hội đem Lan Đoá kéo xuống người thừa kế vị trí, đáng tiếc, toàn bộ bị Lan Đoá giải quyết dễ dàng. Nàng sợ Lan Đoá lại lần nữa chấp hành mưu sát mật lệnh, vì thế tại Tâm Phúc đề nghị hạ đem Lan Đoá xung quân đi phỏng vấn Trung Quốc một năm. Lan Đoá, lúc này đây, ngươi nhất định phải cùng Trung Phương nhiều làm giao lưu. Phải biết rằng, Trung Phương là chúng ta hữu quốc, ngươi nhớ lấy không thể lần thứ hai tùy hứng làm bậy. Đã biết, nữ vương nãi nãi. Tổ tôn hai người nói chuyện trường hợp miễn bàn nhiều ôn nhu, nữ vương yêu thương cháu gái tấn hiện ngoan ngoãn, chính là này hai người tâm tư chỉ sợ chỉ có các nàng chính mình mới biết được. Ký ức kéo về. Hắc ám thế giới bên trong, Giao Giao ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Vẫn luôn cho rằng Lan Đoá là một cái lạm sát kẻ vô tội, coi mạng người như con kiến, vì ngôi vị hoàng đế không tiếc chém giết thân nhân người. Bởi vì thổi qua trong óc ký ức toàn bộ đều là Lan Đoá như thế nào xử tử người khác, Lan Đoá như thế nào trăm phương ngàn kế. Cho đến giờ phút này, Giao Giao mới nhớ lại năm đó chính mình có bao nhiêu cô độc, có bao nhiêu bất đắc dĩ. Vô pháp phủ nhận, Lan Đoá có kiêu ngạo cùng ương ngạnh tính cách, nhưng nếu dùng tà ác tới hình dung thật sự có chút oan uổng nàng. Nàng kiêu ngạo cùng ương ngạnh là sinh ra đã có sẵn khí phách gây ra, sinh ở cái kia lục đục với nhau chiều dã bên trong, nếu nàng mềm yếu chỉ biết trở thành một cái pháo hôi thôi. Nhưng mà, lệnh Giao Giao không nghĩ tới chính là chính mình thân sinh mãi mãi vì ngôi vị hoàng đế thế nhưng nhiều lần ý đồ diệt trừ chính mình, khó trách, ở nàng đã từng linh tinh trong trí nhớ sẽ thổi qua muốn ám sát thân sinh mãi mãi hình ảnh đâu. Đương nhiên, bao gồm những cái đó bị nàng âm thầm xử tử đại thần, cũng bất quá là bởi vì những cái đó đại thần là nữ vương mãi mãi kia nhất phái người, vì cầu tự bảo vệ mình, nàng không thể không ban cho ra tay. Giờ này khắc này, Giao Giao vô pháp bình luận chính mình quá khứ hành vi là đúng hay là sai, bởi vì quá khứ nàng sinh ở hoàng quyền phía trên, lấy quân vương thân phận giáng sinh. Liền giống như cổ đại đế vương giống nhau, tổng hội có không thể không đi lạm sát kẻ vô tội lý do. Mà hiện tại, nàng đã thoát ly kia phiến biển lửa. Sống ở tịnh thổ bên trong, liền cũng chậm rãi rút đi trên người sở hữu khí phách cùng với không thể không ra tay lý do. Đến nỗi 14 năm trước Trung Quốc chi lữ. Giao Giao nhớ lại tới, trên mặt không cấm lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Tuy nói 14 năm trước một hàng thật sự thay đổi quá nhiều người cùng sự, chính là lại kêu nàng triệt triệt để thể vị tới rồi làm một cái bình phàm người vui sướng cùng với gia đình ấm áp. 14 năm trước, Trung Quốc. Lan Đoá bị nữ vương đại nhân phái đi phỏng vấn Trung Quốc một năm sự tình. Á Tư Lan quốc sở hữu thần tử nhóm đều biết, thoạt nhìn này như là một cái tôi luyện, kỳ thật chính là Lan Đoá bị đánh vào lãnh cung. Lan Đoá điện hạ, xin lỗi đường xá chung, băng dạ ấy nay hướng Lan Đoá nói khiểm. Bởi vì lần này ám sát sự tình để lộ bí mật, cùng hắn có nhất định trách nhiệm. Không có quan hệ đêm, ngươi không cần ấy nấy. Hoàng quyền tranh đoạt chiến không phải ngươi thua, chính là ta thắng, ta đã làm tốt sở hữu chuẩn bị tâm lý. Huống hồ, ta chỉ là bị xung quân tới rồi Trung Quốc. Cũng không đại biểu nữ vương mãi mãi hoàn toàn thắng. Chỉ là nói, một năm lúc sau, cục diện sẽ biến thành cái dạng gì, ai cũng không được biết rồi. Nhưng có một chút, Lan Đoá rõ ràng biết, này một năm nội, chỉ sợ nàng vây cánh đều đến sẽ bị nữ vương nhất nhất diệt trừ. Lan Đoá điện hạ, lập tức liền phải đến Trung Quốc, ngươi chuẩn bị hạ đi. Một cái xinh đẹp nữ nhân chậm rãi đi vào phi cơ khoang VIP thất. Nữ nhân này đúng là Lan Đoá thân sinh mẫu thân Lan Nghê San. Ở Á Tư Lan Quốc, người thừa kế địa vị chỉ ở sau nữ vương, cho nên liền tính là thân sinh mẫu thân, cũng đến hướng người thừa kế hành lễ. Đã biết, Lan Nghê San công chúa. Lan Đoá cùng Lan Nghê San công chúa nói chuyện khẩu khí cực kỳ xa lạ, đãi Lan Nghê San rời đi thời điểm, nàng treo ở trên mặt biểu tình dần dần tối sầm xuống dưới, lần này, nữ vương mãi mãi riêng kêu Lan Nghê San công chúa cùng ta đi theo, chắc là muốn nàng giám thị ta đi. Hẳn là như vậy. Ta thu được tin tức, lần này Trung Quốc hành trình, cũng là Lan Nghê San công chúa hướng nữ vương đại nhân đề nghị. A Lan Đoá cười lạnh một tiếng, đối với kết cục như vậy, đã là nàng dự kiến bên trong sự tình, chính là nghe băng giả minh xác nói ra, nàng tâm lý vẫn là có chút hụt hẫng. Rốt cuộc, nữ nhân kia là nàng thân sinh mẫu thân, nhưng bọn họ lại không có một ngày lấy mẹ con hình thức ở chung quá, ngược lại như là một đôi người xa lạ dường như, thật là buồn cười. Phi cơ đáp xuống ở Trung Phương sân bay, tự mình tiến đến tiếp cơ còn lại là Trung Phương tối cao người lãnh đạo Thủ tướng Kỳ Liên Hạo. Đương Kỳ Liên Hạo nhìn thấy tiểu tiểu Lan Đoá từ trên phi cơ đi xuống tới khi, không cấm lộ ra một mạt sủng nịch tươi cười, Lan Đoá điện hạ, 14 tuổi liền phải xuất ngoại phỏng vấn thật là vất vả đâu. Ha ha, Kỳ Liên Thủ tướng, không cần đem Lan Đoá điện hạ trở thành hài tử, ở Á Tư Lan Quốc, nàng đã xem như một cái đại nhân. Lan Nghê San khách khí hồi phục. Ân, nhưng nàng, chính là hài tử, không phải sao? Nói, Kỳ Liên Hạo cặp kia mang theo từ ái con ngươi liền dần dần nhìn về phía Lan Đoá. Không khỏi phân trần, hắn giống như là một vị cực kỳ bình thường trưởng giả dường như, dỡ xuống trên người hết thể quyền lợi cùng địa vị, một tay đem Lan Đoá ôm ở trong lòng ngực, tiểu gia hỏa, có mệnh hay không? Tiểu gia hỏa, Lan Đoá lạnh lùng nhìn đầy mặt từ ái tươi cười Kỳ Liên Thủ tướng, phảng phất dần dần bị hắn tươi cười sở cảm nhiễm dường như. Chương 701, hồi ức, Lan Đoá cùng bọn họ. Ở Á Tư Lan Quốc cơ bản cùng mặt khác quốc gia là giống nhau, hai tử vĩnh viễn đều là hài tử, chính là duy độc người thừa kế tử vừa sinh ra liền gánh vác nổi lên sửa trị quốc gia trọng trách, cho nên, sẽ không có bất luận kẻ nào đem các nàng trở thành hài tử tới đối đãi. Bao gồm băng dạ cũng hảo, nữ vương cũng thế, cũng hoặc là thân sinh cha mẹ, ở bọn họ trong mắt, Lan Đoá chính là một cái người trưởng thành, một cái tương lai lãnh tụ. Bao gồm nàng chính mình, đều dùng thành nhân cách sống tới yêu cầu chính mình. Có thể nói, Kỳ Liên Thủ tướng là cái thứ nhất đem nàng đương hài tử tới đối đãi người, cũng là cái thứ nhất lấy tiểu gia hỏa ba chữ tới xưng hô nàng người. Đây là Lan Đoá lần đầu tiên cùng Kỳ Liên Thủ tướng gặp mặt, nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác, chính là cảm thấy có chút kỳ quái thôi, cũng là nàng lần đầu tiên phát hiện, chính mình ở Kỳ Liên Thủ tướng trong mắt nguyên lai chính là một cái hài tử mà thôi. Tương lai nhật tử, Lan Đoá cùng cha mẹ vẫn luôn bị an bài ở tại quốc vụ viện nội. Quốc vụ viện trên dưới người, bao gồm Kỳ Liên Thủ tướng vẫn luôn đem Lan Đoá trở thành một cái hải tử tới đối đãi. Mới đầu, nàng thật sự có chút không quá thói quen, luôn là lạnh một khuôn mặt cùng những người đó ở chung. Dần ra, nàng trong lòng thế nhưng mạc danh cảm thấy đương một cái hải tử có lẽ thực hạnh phúc, nhưng ngoại tại như cũ là cao ngạo. Băng dạ, nguyên lai không ngừng Kỳ Liên Thủ tướng sẽ đem ta trở thành hải tử, nơi này mọi người tựa hồ đều đem ta đều trở thành hải tử tới đối đãi. Ngươi nói, đây là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ ta biểu hiện thật như là một cái hải tử sao? Phong nội, Lan Đoá cùng băng dạ liêu nổi lên mấy ngày nay cảm xúc. Băng dạ lạnh một khuôn mặt, bọn họ có thể đem ngươi đương hải tử, nhưng là ngươi không thể đem chính mình trở thành hải tử tới đối đãi là được. Ân, ta biết. Bởi vì ta vừa sinh ra liền gánh vác cường điệu nhậm, đúng không? Đây là băng dạ từ nhỏ đến lớn cùng nàng nói qua nhiều nhất một câu. Ngươi biết liền hảo. Có thể xem ra, băng dạ thực không thích người khác đem Lan Đoá trở thành hải tử. Khấu khấu khấu cửa phòng mở ra, Kỳ Liên Thủ tướng mỉm cười đi đến, băng dạ, Lan Đoá. Kỳ Liên Thủ tướng, chuyện gì? Băng dạ, ta xem mấy ngày nay Lan Đoá vẫn luôn đều ở tại quốc vụ viện nội, ngươi cũng biết, chúng ta quốc vụ viện đều là một ít đại nhân, ta nghĩ, Lan Đoá rốt cuộc mới 4 tuổi, có lẽ có chút cô độc, không bằng kêu nàng tạm thời ở tại phong gia đi. Gần nhất, phong gia phong phu nhân là các ngươi Á Tư Lan Quốc thân vương, thứ hai, phong gia có cái cùng Lan Đoá không sai biệt lắm đại nữ nhi. Còn có cái so Lan Đoá lớn 4 tuổi nhi tử, như vậy, có thể hay không đối Lan Đoá tốt một chút. Kỳ Liên Thủ tướng chỉ là xuất phát từ hảo ý, nhưng băng dạ rõ ràng không quá cảm kích, cảm ơn Kỳ Liên Thủ tướng hảo ý, Lan Đoá điện hạ không cần cùng tuổi hài tử chơi. Ân. Kỳ Liên Thủ tướng không thể tưởng tượng nhìn về phía Lan Đoá, ngươi ở Á Tư Lan Quốc thời điểm không đều cùng mặt khác tiểu bằng hữu chơi sao. Lan Đoá lạnh lùng lắc lắc đầu, ta không cần cùng người khác chơi. Này sao được đâu? Ngươi mới như vậy tiểu. Liền không cùng mặt khác tiểu bằng hữu chơi, sẽ đối với ngươi tương lai trưởng thành thực bất lợi. Không được. Nếu Lan Đoá ngươi không nghĩ đi phong gia, cũng có thể tới nhà của ta cư trú. Nhà ta có hai cái nhi tử, đại nhi tử cùng băng dạ không sai biệt lắm đại, ngươi hẳn là cùng hắn không hợp, bất quá tiểu nhi tử chỉ so ngươi lớn 4 tuổi, ta tin tưởng, hắn sẽ thực thích ngươi. Tin tưởng, ở thiên có linh kỳ liền hạo, đời này cũng sẽ không nghĩ đến 14 năm sau, cái kia bị hắn trong miệng nói cùng Lan Đoá không hợp đại nhi tử lại vừa lúc cùng Lan Đoá vẫn luôn dây dưa không rõ ở chung. Bất quá, hắn trong miệng tiểu nhi tử sẽ thích Lan Đoá, nhưng thật ra chân chân chính chính ứng nghiệm. Đề tài kéo về, thấy kỳ liền hạo nhiệt tình chi đến, Lan Đoá thật sự thịnh tình không thể chối từ, cuối cùng lựa chọn tạm thời ở tại phong gia, mà băng dạ tắc tạm thời trụ vào kỳ liền thủ tướng gia. Mới tới phong gia thời điểm, cấp Lan Đoá lớn nhất ấn tượng chính là phong gia con thứ hai phong thần giật là không giống người thường, tất cả mọi người như là người một nhà dường như, duy độc phong thần giật phảng phất cũng không thể dung nhập cái này gia đình. Lan Đoá điện hạ, nữ nhi của ta đi nước Pháp làm giao lưu sinh, cho nên không có biện pháp đem nàng kêu trở về bồi người chơi. Không quan hệ, Lan Nghê bội thân vương, bổn điện hạ cũng chỉ là lại đây ngẫu nhiên cư trú một chút thôi. Không đáng ngại, không đáng ngại. Một bên Phong Tiêu thấy vậy, vội vàng kéo tới lạnh lùng đứng ở cách đó không xa phong thần giật, Lan Đoá điện hạ, đây là ta con thứ hai phong thần giật. Thần giật ta, mấy ngày nay ngươi đến nhiều bồi bồi muội muội chơi, biết không? Muội muội là từ rất xa địa phương tới, ngươi muốn nhiều hơn chiếu cố muội muội. Năm đó, đừng nhìn phong thần giật năm ấy 8 tuổi, cũng đã có vài phần tương lai kia xoáy khí hình dáng. Cũng không biết vì sao, đương Lan Đoá cùng phong thần giật ánh mắt đan sen kia một khắc, rõ ràng cảm giác được, bọn họ đối đãi lẫn nhau trong ánh mắt có mãnh liệt địch ý. Có lẽ, bởi vì năm đó Lan Đoá tính cách là cao ngạo, lạnh băng, phong thần giật cũng là như vậy tính cách, cho nên hai cái kiêu ngạo người đã xảy ra va chạm, chỉ có một loại kết cục, đó chính là cho nhau coi thường lẫn nhau. Ngày kế, thần giật, người tan học trở về đều bất hòa ta chào hỏi một cái sao. Cũng quá không lễ phép đi. Lan Đoá ngủ trưa mới vừa tỉnh, liền nghe được phòng khách truyền đến một trận tức nhượng thanh âm. Nàng ra khỏi phòng, đứng ở lầu hai tay vị chỗ, lạnh lùng nhìn Lan Nghê bội không ngừng cở trách phong thần giật như thế nào không lễ phép gì đó. Mà phong thần giật toàn bộ hành trình đều lạnh lùng đứng ở nơi đó, trên mặt tìm không thấy phẫn nộ, càng thêm tìm không thấy khiếp đảm. Cũng không biết vì sao, kia một khắc, Lan Đoá kia viên lạnh băng tâm thế nhưng đối phong thần giật sinh ra đồng tình, có lẽ là bởi vì nàng cũng vẫn luôn sống ở bị thân nhân bài xích thống khổ bên trong đi. Lan Nghê bội thân vương. Lan Đoá khẩu khí âm lãnh đánh gãy đang ở cửa trách phong thần giật Lan Nghê bội. Lan Đoá điện hạ, ngài không phải ở ngủ trưa sao? Người thanh âm như thế đại, bổn điện hạ như thế nào ngủ trưa? Lan Đoá bá hai bước vọt tới lầu một, biết rõ bổn điện hạ đang ở ngủ trưa, ngươi thế nhưng còn dám đánh thức bổn điện hạ. Xin lỗi, xin lỗi. Lan Đoá điện hạ, đều là thần giật không hiểu chuyện, ta liền cửa trách hắn hai câu, ai biết xảo tới rồi ngài. Lan Đoá cặp kia phiếm lạnh băng ánh sáng con ngươi liếc mắt mặt vô biểu tình phong thần giật. Hắn là con của ngươi, hắn không hiểu chuyện, chính là ngươi dạy tử vô phương. Lan Đoá điện hạ, ngài hiểu lầm, hắn không phải ta nhi tử, hắn thân sinh mẫu thân đã qua đời. Ân. Lan Đoá nghi hoặc mở to hai mắt, theo bản năng nói, khó trách sẽ như vậy không lễ phép đâu. Những lời này, thật là nàng vô tâm chi thất, bởi vì nàng mới gặp phong thần giật thời điểm, đệ nhất cảm giác chính là cảm thấy hắn thực không có lễ phép. Đương tất cả mọi người ở tất cung tất kính hướng nàng hành lễ thời điểm, duy độc phong thần giật lạnh lùng đứng ở một bên. Chính là, năm đó năm ấy 4 tuổi Lan Đoá, cũng không biết phong thần giật ở cái này trong nhà thừa nhận thế nào áp lực, cũng không biết. Nàng câu này vô tâm chi thất vừa lúc chọc chúng phong thần giật tử huyệt. Trong phút chốc, phong thần giật phẫn nộ vứt bỏ trên người cặp sách, hoán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lan Đoá liền rời đi. Lan Đoá còn cảm thấy chính mình rất oan uổng, rõ ràng chính là tưởng giúp đỡ phong thần giật, ai biết phản bị hắn như vậy đối đãi. Hừ. Dưới sự tức giận, nàng cũng tức giận về tới phòng ở cũng không có ra tới qua. Cho đến chuyển thiên. Chương 702, hồi ức, vận mệnh bước ngoặt. Lan Đoá một người ngồi ở phòng gia hoa viên nội phát ốc, cặp kia ngập nước mắt to trong lúc vô tình thoáng nhìn một cái 6 tuổi đại tiểu nam hải mặt mang mỉm cười chạy vào phòng gia. Chỉ chốc lát sau thời gian, kia nam hải cùng phong thần giật vừa nói vừa cười cầm món đồ chơi chạy tới hoa viên nội chơi tiếp. Bọn họ hoan thanh tiếu ngữ tựa hồ cảm nhiễm tới rồi Lan Đoá. Nàng lặng lặng ngồi ở cách đó không xa nhìn bọn họ chơi đùa, trong lòng mạc danh có loại tưởng gia nhập bọn họ xúc động. Rốt cuộc, từ sinh ra đến bây giờ nàng chưa bao giờ cùng tuổi hài tử chơi qua, đến nỗi món đồ chơi loại đồ vật này, nàng càng là trước đây chưa từng gặp. Bước chân, cầm lòng không đậu du tẩu tới rồi bọn họ bên cạnh. Xuất phát từ tự thân cao ngạo tính cách, Lan Đoá không biết nên như thế nào theo chân bọn họ chào hỏi, càng không biết nên như thế nào gia nhập bọn họ, cho nên, nàng chỉ phải ở nơi đó không ngừng dạo bước. Chờ đợi bọn họ phát hiện chính mình. Thân giật, kia nữ hải là ai nha? 6 tuổi đại tiểu nam hải dẫn đầu phát hiện Lan Đoá, hắn một đôi màu đen con người đặc biệt bắt mắt. Cái này tiểu nam hài đúng là 14 năm sau Hắc Viêm Long. Đừng lý nàng. Phong Thần giật lạnh lùng liếc mắt cách đó không xa Lan Đoá, đối với ngày hôm qua nàng đối chính mình vũ nhục, hắn vẫn là vô pháp tiêu tan. Lan Đoá rõ ràng nghe được Phong Thần giật câu này đừng lý nàng, đột nhiên nắm lên cái nắm tay. Ngậy! Thần giật, không bằng chúng ta kêu nàng cùng nhau tới chơi đi. Nghe tới Hắc Viêm Long nói đến những lời này thời điểm, nàng nguyên bản tức giận lập tức tiêu tán, tâm phanh lập tức, tràn ngập kích động. Ai ngờ! Vậy ngươi cùng nàng chơi đi, ta đi rồi. Phong Thần giật đứng dậy liền phải rời đi. Hắc Viêm Long một phen túm chặt hắn cánh tay, kia vẫn là chúng ta chơi đi, ta mới không thích cùng nữ hải tử chơi đâu. Trong phút chốc, Lan Đoá cặp kia tràn đầy chờ mong hai mắt bị phẫn nộ quang mang sở bao trùm, nàng một cái bước xa vọt tới Phong Thần giật cùng Hắc Viêm Long trước mặt, các ngươi đang nói bổn điện hạ cái gì nói bậy đâu. Phong Thần giật trầm mặc không nói, ngược lại là Hắc Viêm Long che miệng nở nụ cười, ngươi thế nhưng tự xưng bổn điện hạ. Ngươi có phải hay không phim hoạt hình xem nhiều? Ngươi đang nói cái gì? Bổn điện hạ là Á Tư Lan quốc tương lai nữ vương. Ngươi cũng dám nói như thế ta. Nói, Lan Đoá giơ lên tay, bang một tiếng, liền hung hăng cho Hắc Viêm Long một bạt tai. Uy! Hắc Viêm Long phẫn nộ trừng khởi hai mắt, khó trách thần giật như vậy chán ghét ngươi. Giống ngươi loại này nữ hài tử, phỏng trừng đời này đều sẽ không có bằng hữu đi. A, bổn điện hạ trước nay đều không cần bằng hữu. Lan Đoá khinh thường đôi tay vây quanh song trước, lạnh lùng liếc kia hai người liếc mắt một cái, cũng tựa như các ngươi loại này không có thân phận, không có địa vị nhân tài khát vọng giao bằng hữu. Một cái không lễ phép, một cái vô cùng ngu xuẩn. Ngươi đang nói một lần thử xem. Phong Thần giật tiến lên một bước, đột nhiên méo Lan Đoá cổ áo. Như thế nào? Không dám đối mặt sao? Ngươi! Buông tay, ngươi cái này bình thường bá tánh căn bản là không xứng chạm vào bổn điện hạ. Lan Đoá một phen mở ra Phong Thần giật méo chính mình cổ áo tay, lạnh lùng rũ xuống mi mắt, quét mắt trên mặt đất món đồ chơi, một chân liền đem cái kia món đồ chơi mô hình đập vỡ. Không thú vị ném xuống những lời này, nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Hắc Viêm Long nhìn trên mặt đất đã bị dẫm nát như món đồ chơi, hoán hận nắm lên nắm tay, nàng sao lại có thể như vậy chán ghét. Giống loại này nữ hài tử, về sau ai cưới nàng, phải xui xẻo cả đời. Phong Thần giật đông lạnh nhìn Lan Đoá rời đi bóng dáng, xoay mặt nhìn về phía Hắc Viêm Long, ngươi mặt không có việc gì đi. Không có việc gì. Thần giật, ta về trước ra. Khi nào cái này chán ghét quỷ đi rồi, ngươi ở kêu ta, ta lại đến tìm ngươi chơi. Ân. Ký ức đột nhiên kéo về. Phúc. Đương hồi ức xong cùng Phong Thần giật cùng Hắc Viêm Long mới gặp khi, Giao Giao buồn cười nở nụ cười. Nói thật, đương 13 tuổi nàng cùng Phong Thần giật lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, cảm thấy gia hỏa này hảo trang. Nhưng không nghĩ tới, chính mình khi còn nhỏ so Phong Thần giật thế nhưng còn có thể trang. Cũng không nghĩ tới, chính mình khi còn nhỏ thế nhưng như thế bạo lực, giận đánh Hắc Viêm Long, vũ nhục Phong Thần giật. Ai, này có lẽ chính là nhân quả tuần hoàn đi, khi còn nhỏ không thể hiểu được đánh nhân ra Hắc Viêm Long một cái tát, kết quả mười vài năm sau, bọn họ lần đầu tiên tương ngộ, Hắc Viêm Long liền không ngừng vũ nhục nàng. Này cũng coi như báo ứng đi. Đương nhiên, đối với năm đó đối Phong Thần giật vũ nhục, Giao Giao cảm thấy rất là áy náy, chính là, rốt cuộc nàng chỉ có 4 tuổi, ở hơn nữa còn không hiểu biết Phong Thần giật thân thế, cho nên mới sẽ nói ra cái loại này lời nói đi. Ở kế tiếp, nên là, ta vận mệnh chuyển biến bắt đầu rồi đi. Thấp giọng nỉ non rơi xuống, Giao Giao trong óc lần thứ 2 về tới 14 năm trước trong trí nhớ. Lan Đoá đã tử phong ra về nước vụ viện có 1 tháng lâu, hết thể đều ở làm từng bước tiến hành. Bình tĩnh ban đêm, trước sau như một nhàm chán sinh hoạt. Chính là ngày này đêm trăng lại dị thường âm u. Có người tập kích quốc vụ viện. Theo một tiếng không hài hòa thanh âm phát ra, ban đêm yên lặng rốt cuộc bị đánh vỡ. Che trời lấp đất sát thủ trực tiếp xâm nhập quốc vụ viện khách quý nơi ở thất, những người đó mục đích thực minh xác, vừa thấy liền biết. Tập kích đối tượng chính là Lan Đoá điện hạ. Đêm. Người đi bảo hộ Lan Nghê San công chúa, mau. Ở mấu chốt nhất thời khắc, Lan Đoá rốt cuộc biểu lộ ra vẫn luôn giấu kín với nội tâm bên trong đối gia đình khát vọng. Lan Đoá, lúc này ta nếu rời đi, ngươi sẽ có nguy hiểm. Đêm. Lan Nghê San công chúa là mẫu thân của ta, ta cần thiết phải bảo vệ nàng. Mẫu thân, đây là Lan Đoá lần đầu tiên kêu ra tới, đều nói, nhân tính là ở mấu chốt nhất thời khắc mới là nhất chân thật. Thực hiện nhiên, nàng vẫn luôn tưởng kêu Lan Nghê San mẫu thân, đã khát vọng thật lâu. Chính là, chấp nhất băng dạ như cũ không chịu rời đi. Nôn nóng dưới, Lan Đoá trực tiếp bày ra chính mình người thừa kế thân phận, băng dạ. Hiện tại bổn điện hạ mệnh lệnh ngươi, lập tức đi bảo hộ Lan Nghê San công chúa. Lan, ngươi là của ta hộ vệ, liền phải nghe mệnh lệnh của ta, lập tức. Mau đi. Lan Đoá một tiếng gầm nhẹ rơi xuống, Băng Dạ chỉ phải trước đem nàng tạm thời dàn xếp hảo liền đi một cái khác phòng bảo hộ Lan Nghê San công chúa cùng với phò mã đi. Ai ngờ, Băng Dạ chân trước mới vừa đi, sát thủ nhóm liền đại phê lượng dũng manh vào Lan Đoá phòng, liền tính Lan Đoá ở lợi hại cũng chỉ có 4 tuổi mà thôi, cho nên, nàng cuối cùng bị sát thủ nhóm bắt được, trực tiếp mang ly quốc vụ viện. Lạc Bí thư trưởng, Lan Đoá điện hạ liền giao cho ngươi. Sát thủ nhóm đem Lan Đoá giao cho Lạc Thiên Minh trong tay, từ hắn tới xử trí Lan Đoá. Ân, các ngươi chạy nhanh rời đi đi. Là. Lạc Thiên Minh ôm bị bắt cóc Lan Đoá liền mau chân trốn vào ở bên trong xe, vừa tiến vào, hắn liền lấy rất đổ ở Lan Đoá trong miệng bố. Lan Đoá điện hạ, yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ta nhớ rõ ngươi. Ngươi hình như là. Các ngươi phó thủ tướng bí thư đi. Lan Đoá chưa bao giờ cùng phó thủ tướng đã gặp mặt, bởi vì nàng phỏng vấn Trung Quốc thời điểm, phó thủ tướng cũng ở xuất ngoại phỏng vấn. Nhưng mà, nàng vẫn luôn ở tại quốc vụ viện nội, cho nên cùng Lạc Thiên Minh nhưng thật ra gặp qua một hai mặt. Nhìn ngồi ở điều khiển vị trí thượng Lạc Thiên Minh, 4 tuổi Lan Đoá lập tức liền phản ứng lại đây cái gì? Các ngươi phó thủ tướng muốn ta. Xin thứ cho ta vô pháp cùng ngươi giải thích quá nhiều. Nhưng là, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ không thương tổn ngươi. Nói. Lạc Thiên Minh liền đem xe trực tiếp chạy đến Đặng Huệ Hồng trong nhà. Chương 703, hồi ức, lưu lại nguyên nhân. Tiểu Hồng, ngươi giúp ta chiếu cố hạ đứa nhỏ này. Đây là Lan Đoá lần đầu tiên cùng Đặng Huệ Hồng gặp mặt, Đặng Huệ Hồng cho nàng đệ nhất cảm giác chính là xinh đẹp. Thiên Minh, nàng là Á Tư Lan Quốc người thừa kế Lan Đoá điện hạ, từng phó thủ tướng muốn sát nàng, ngươi giúp ta chiếu cố hảo nàng. Đặng Huệ Hồng lập tức liền dự cảm tới rồi tình huống nguy cấp, Thiên Minh, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta đảo thời điểm sẽ cùng từng phó thủ tướng nói đã xử tử Lan Đoá. Lạc Thiên Minh nôn nóng nói xong, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói, Lan Đoá điện hạ, ta hiện tại vô pháp đem ngươi đưa về Á Tư Lan Quốc, bởi vì ta cũng có gia đình của ta duy nhất có thể làm chính là tạm thời giữ được ngươi sinh mệnh. Nếu có cơ hội, ta sẽ đem ngươi đưa trở về. Toàn bộ hành trình, Lan Đoá thái độ đều dị thường bình tĩnh, nàng có siêu cường hiểu rõ năng lực, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ai sẽ đối chính mình bất lợi. Ai là thật sự trợ giúp chính mình. Đối mặt trước mắt người nam nhân này, nàng cảm giác chính là, hắn là thiệt tình tưởng bảo hộ chính mình. Nhưng, vì cái gì giúp ta? Ha ha. Lạc Thiên Minh hơi hơi mỉm cười, hắn cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, có lẽ bởi vì, ta vẫn luôn không có hài tử, đương ở quốc vụ viện lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền rất thích ngươi. Có lẽ, chính là nguyên nhân này đi. Ta đi về trước báo cáo kết quả công tác. Tiểu Hồng, là thê tử của ta, nàng nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Nói xong, Lạc Thiên Minh liền rời đi. Tương lai nhật tử. Lan Đoá ý đồ tưởng liên hệ Á Tư Lan Quốc người tiến đến nghị cách cứu viện chính mình, chính là ở cùng Đặng Huệ Hồng ở chung chung, nàng chậm rãi cảm nhận được đến từ chính gia đình ấm áp, cũng biết, chính mình một khi cùng Á Tư Lan Quốc người lấy được liên hệ liền sẽ hại chết này hảo tâm người một nhà. Cho nên vẫn luôn bồi hồi với hồi Á Tư Lan Quốc, vẫn là lưu lại nơi này tư tưởng đấu tranh bên trong. Trở về, liền lại sẽ lâm vào không ngừng nghỉ lục đục với nhau bên trong. Lưu lại, liền sẽ quá tầm thường vô vi nhật tử. Cái này ý niệm, vẫn luôn quấn quanh Lan Đoá thật lâu, cho đến nàng ở chỗ này ở 3 tháng tả hữu, một lần sinh bệnh, hoàn toàn kêu nàng mở rộng cửa lòng nên đón cái này tân gia đã đến. Ký ức lần thứ 2 kéo về. Giao giao rõ ràng nhớ rõ, kia một lần chính mình sốt cao, Đặng Huệ Hồng không ngủ không nghỉ chiêu cố. Vô luận là nàng vài giờ từ ác mộng trung bừng tỉnh, vĩnh viễn có thể nhìn đến Đặng Huệ Hồng hiền từ tươi cười, kia một khắc, nàng thật sự vô cùng cảm động, cũng xưa nay chưa từng có cảm nhận được bị người chiếu cố, đưa một cái hải tử tư vị. Tuy rằng, nay bình thường sinh hoạt so với hoàng tộc quả thực thiên địa hai cực, chính là cái loại này đến từ chính tình cảm ấm áp lại là ở cái kia xa hoa trong hoàng tộc mặt vĩnh viễn đều tìm không thấy. A, tuy rằng ta lựa chọn là chính xác. Chính là, cái này lựa chọn lại vừa lúc hại chết kỳ liền thủ tướng giao giao nhớ rõ. Ở chính mình quyết định lưu tại Lạc Thiên Minh cùng Đặng Huệ Hồng vợ chồng bên người sau đó không lâu, liền truyền đến kỳ liền thủ tướng biệt thự cháy sự tình. Ngoại giới vẫn luôn đem lần đó cháy xưng là Hoa Mỹ biệt thự cháy án. Nhưng đã 5 tuổi giao giao biết, nay chỉ là chính trị bên trong xử lý một cái quan lớn thủ đoạn thôi. Khi đó, nàng nghĩ tới, chính mình hiện thân liền có thể thế kỳ liền thủ tướng sửa lại án xử sai, chính là hiện thân lúc sau lại sẽ hại chết Lạc thị vợ chồng, nội tâm không ngừng dãy rủa, không ngừng dối dám. Tuy cùng kỳ liền thủ tướng không có quá nhiều cảm tình, chính là kỳ liền thủ tướng thật sự thực quan tâm nàng, tuy rằng Lạc thị vợ chồng hành vi là sai lầm, nhưng, bọn họ là thật sự ở dụng tâm đãi nàng. Cuối cùng, Giao Giao vẫn là lựa chọn trầm mặc. Kế tiếp, nên, Ngự Ngạo Thiên lên sân khấu đi. Giao Giao bất đắc dĩ cười cười, cho đến giờ khắc này, nàng mới nhớ lại cùng Ngự Ngạo Thiên ở 13 năm trước. Giang buộc. Ký ức chằn chọc về tới 13 năm trước. Lúc này, Lan Đoá đã quyết định lưu tại Lạc thị vợ chồng trong nhà, Hoa Mỹ biệt thự cháy án cũng đã qua đi mau nửa năm thời gian, Lan Đoá đã 5 tuổi. Vì che giấu Lan Đoá thân phận, nàng cũng sửa lại tên gọi Lạc Giao Giao, chính thức trở thành Lạc Gia một phần tử. Không hảo. Tiểu Hồng. Một ngày nào đó, Lạc Thiên Minh nôn nóng đuổi chạy về ra. Làm sao vậy? Thiên Minh. Từng phó thủ tướng tựa hồ phát hiện Liễu Giao Giao còn chưa chết sự thật, đã phái người ở khắp nơi điều tra. Chuyện này không có khả năng A Đặng Huệ Hồng không thể tưởng tượng như mày, Giao Giao vẫn luôn cùng chúng ta ở chung, không có khả năng có người biết nàng không rời đi tin tức. Sách, hình như là Giao Giao trước kia hộ vệ băng dạ, hắn kiên trì nói Giao Giao không có chết, hiện tại đã hồi Á Tư Lan quốc thỉnh cầu cứu viện đi. Bởi vì này, từng phó thủ tướng mới nổi lên lòng nghi ngờ. Lạc Thiên Minh cũng không biết, hắn một năm trước từ những cái đó sát thủ trong tay mang Lan Đoá lúc đi, đã bị băng dạ âm thầm thấy được. Tránh ở phòng nội nghe lén đến này hết thảy, Lan Đoá nhanh chóng mở ra cửa phòng, thúc thúc, A Di, các ngươi không cần lo lắng. Liên tính băng dạ trở lại Á Tư Lan Quốc, cũng sẽ không có người thật sự tới cứu viện ta. Ân. Lạc Thiên Minh có chút không quá lý giải Lan Đoá trong lời nói hàng nghĩa. Chính là Lan Đoá rõ ràng biết, nữ vương mãi mãi ước gì nàng đi tìm chết đâu, như thế nào sẽ thật sự phái binh tới Trung Quốc tìm nàng đâu. Huống chi, nàng cũng sẽ không đối Á Tư Lan Quốc có bất luận cái gì lưu luyến, có lẽ duy nhất không tha chính là băng dạ đi. Tính, Thiên Minh, nếu Giao Giao đều như vậy, kia nói hẳn là không có việc gì. Hơn nữa, ngươi cũng làm lại thành lập Liễu Giao Giao ở Trung Quốc hồ sơ. Từng phó thủ tướng hẳn là cha không đến nơi này. Đặng Huệ Hồng cực lực trấn an Lạc Thiên Minh cảm xúc. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhưng, ba ngày sau, một đám hắc y liề nhân đột nhiên xâm nhập Đặng Huệ Hồng trong nhà, không khỏi thân phận bại lộ, Giao Giao chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Tùy ý những người đó đem chính mình đưa tới một chỗ địa lao bên trong. Này, là Giao Giao lần đầu tiên cùng Tằng Khải Thụy so chiêu. Ngươi, tên gọi là gì? U ám địa lao nội, tản ra mùi mốc, Tằng Khải Thụy ngồi ở một cái ghế thượng, mỉm cười do hỏi đứng ở chính mình trước mặt Giao Giao. Nàng ra vẻ khẩn trương về phía sau lui hai bước, thúc, thúc thúc, ta kêu. Lạc Giao Giao. Ta muốn tìm ta mụ mụ. Ân. Lan Đoá điện hạ, mới một năm thời gian. Ngươi không phải liền biến thành như vậy tính cách đi. Tăng Khải Thụy mỉm cười nói xong. Giao Giao biết rõ, Tăng Khải Thụy căn bản là không nhận ra chính mình, nếu không trực tiếp liền đem chính mình giết. Hắn này, chỉ là thả con tép, bắt con tôm chiêu số thôi. Thấy vậy, nàng lộ ra một cái mở mịt ánh mắt. Ân. Lan Đoá điện hạ, yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Cha mẹ ngươi đã bị kỳ liền thủ tướng giết chết, chờ ta xác định xong thân phận của ngươi sau, liền mang ngươi hồi Á Tư Lan Quốc gặp ngươi nữ vương mãi mãi. Tới. Nói cho ta, ngươi là Lan Đoá đúng hay không? Tăng Khải Thụy chậm rãi đi tới nàng trước mặt. Giao Giao lần thứ hai khẩn trương về phía sau lui hai bước, thúc thúc, ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Ta muốn tìm ta mụ mụ. Hoa dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ phải lấy khóc đưa tới ngăn chặn lần này đối thoại. Từng phó thủ tướng, nàng hẳn là không phải Lan Đoá đi. Ta đã tra quá nàng tư liệu, nàng là Lạc bí thư trưởng cùng tình nhân sở sinh hạ nữ nhi. Cho nên thân phận vẫn luôn chưa từng cho hấp thụ ánh sáng quá. Một cái thủ hạ ở Tằng Khải Thụy bên thai nhỏ giọng nói xong. Chương 704, hồi ức, cùng hắn tương lộ. Hắn lánh meo nheo mắt, ta biết Thiên Minh cùng Đặng Huệ Hồng chi gian sự tình, nhưng là, ta dám khẳng định bọn họ vẫn luôn chưa từng có con cái. Huống hồ, năm đó Lan Đoá là bị Thiên Minh mang đi, hiện tại nàng lại vô duyên vô cớ nhiều ra cái nữ nhi, ai biết, cái này nữ nhi có thể hay không chính là Lan Đoá bản nhân đâu. Nói xong. Hắn mỉm cười nhìn khóc lớn Lan Đoá, tiểu bằng hữu, ngươi bao lớn rồi? Ta 6 tuổi. Lạc Thiên Minh sợ Tằng Khải Thụy sẽ tra được Lan Đoá chưa chết sự thật, cho nên đặc biệt đem nàng tuổi sửa lớn 1 tuổi. Từng phó thủ tướng, nếu là Lan Đoá còn sống nói, hẳn là 5 tuổi mới đúng. Tằng Khải Thụy lâm vào trầm mặc bên trong, hắn nhíu mày, ngươi đi thăm dò một chút, quốc vụ viện người ai gặp qua Lan Đoá, lúc sau dẫn hắn tới nhận người. Đương Lan Đoá đi nước ngoài Trung Quốc thời điểm. Tăng Khải Thụy đang ở đi nước ngoài châu Âu, ở hơn nữa kỳ liền thủ tướng đối Lan Đoá bảo hộ nghiêm mật, cho nên quốc vụ viện chân chính gặp qua nàng người cũng không nhiều. Là, kia từng phó thủ tướng, cái này nữ hải, làm sao bây giờ? Tăng Khải Thụy rũ xuống con ngươi quét Giao Giao liếc mắt một cái, trước đem nàng tạm thời nhốt lại. Đợi khi tìm được người xác nhận thân phận của nàng sau, nếu nàng không phải Lan Đoá liền phóng nàng rời đi. Minh Bạch, Giao Giao bị Tăng Khải Thụy thủ hạ giam giữ ở một cái vứt đi phòng nội. Nàng biểu tình thập phần ngưng trọng, bởi vì một khi Tằng Khải Thụy tìm được gặp qua nàng người, như vậy thân phận của nàng chắc chắn lộ rõ. Cho nên, nàng cần thiết đến ở Tằng Khải Thụy tìm được gặp qua chính mình người phía trước thoát đi nơi này. Xuyên thấu qua nhắm chặt đại cửa sắt, nhìn gác ở bên ngoài một đám hắc y hiền nhân, tưởng bằng vào lực lượng của chính mình thoát đi nơi này thật sự quá khó khăn. Liên ở Giao Giao đang suy nghĩ đối sách thời điểm. Nghe nói Kỳ Liền thủ tướng Đại Nhi Tử đã bị bắt được đúng không? Đúng vậy. Ai, bất quá đừng nói, tiểu tử này mệnh thật đủ đại, thế nhưng không bị lửa lớn thiêu chết. Là đâu, bất quá không phải là bị chúng ta đầu nhi bắt được sao? Lắng nghe phòng ngoại, đám kia hắc y hiền nhân đối thoại, Giao Giao biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng. Kỳ Liền thủ tướng Đại Nhi Tử. Mơ hồ nhớ rõ, Kỳ Liền thủ tướng nhắc tới quá, hắn có cái Đại Nhi Tử, hiện tại hẳn là 15 tuổi đi. Không nghĩ tới, hắn còn sống. Giao Giao vẫn luôn đối với Kỳ Liền thủ tướng chết canh cánh trong lòng, hiện tại tiếp thu đến hắn Đại Nhi Tử còn sống tin tức, nội tâm cũng coi như hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chính là, nàng biết, Kỳ Liền thủ tướng Nhi Tử lần này lần thứ hai rơi vào từng phó thủ tướng trong tay nhất định sẽ không có kết cục tốt. Kéo kẹt một tiếng, đại cửa sắt mở ra. Hai cái hắc y ghi nhân áp một cái mười vài tuổi thiếu niên đi vào này vứt đi phòng nội. Thiếu niên này vết thương đầy người lại cũng khó nén hắn tuấn mỹ bề ngoài, chỉ là cặp kia phiếm u ám ánh sáng hai trong mắt, gọi người vừa thấy liền biết thiếu niên này linh hồn đã không thấy bóng dáng. Hán! Đúng là Kỳ Liền Ngạo Thiên, cũng là hiện nay Ngự Ngạo Thiên. Tiểu tử, thành thật chờ từng phó thủ tướng đem ngươi xử tử đi. Nói, hắc y ghi nhân một tay đem Kỳ Liền Ngạo Thiên đẩy vào phòng nội liền lần thứ hai khóa lại đại môn. Kỳ Liên Ngạo Thiên nhìn chung quanh mắt căn phòng này, cặp kia sâu không thấy đáy u ám con ngươi cuối cùng như ngừng lại Giao Giao trên người. Ha ha! Giao Giao tuét miệng mỉm cười ngọt ngào lên, đây là Đặng Huệ Hồng giao cho nàng. Đặng Huệ Hồng nói cho nàng, chỉ có mỉm cười, đại gia mới có thể thích ngươi, mà cười dung không ngừng sẽ cho người khác mang đến hảo tâm tình, cũng sẽ cho chính mình mang đến hảo tâm tình. Cho nên, chưa bao giờ từng có tươi cười lan đoá, dần dần học xong chủ động đối người khác triển lộ tươi cười thói quen. Ai ngờ! Nàng tươi cười lại đổi lấy Kỳ Liền Ngạo Thiên lạnh nhạt thái độ. Lập tức, Giao Giao liền phẫn nộ nắm chặt nắm tay. Phải biết rằng, trước kia nhưng đều là người khác hướng nàng cười, nàng cho người khác xem thường. Hiện nay, tình huống này lại nghịch chuyển. Nàng có thể nào chịu đựng? Chính là, ở nghĩ lại tưởng tượng, Đặng Huệ Hồng nói qua nói. Giao Giao, chúng ta phải dùng ấm áp đi đả động người khác, như vậy, người khác cũng sẽ lấy ấm áp tới đối đãi ngươi, không cần luôn là lạnh như băng, như vậy, ngươi sẽ thực cô độc. Nhớ tới những lời này, Giao Giao dần dần buông lỏng ra gắt gao nắm lên tiểu nắm tay, không được nhìn ngồi ở cách đó không xa Kỳ Liền Ngạo Thiên. Có lẽ, hắn là bởi vì cha mẹ tử vong mới có thể như thế phong bế chính mình đi. Ngẫm lại trước kia nàng, không phải cũng là bởi vì khuyết thiếu ấm áp mới có thể phong bế chính mình sao? Đại ca ca Giao Giao lần thứ hai lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, chủ động tiến đến Kỳ Liền Ngạo Thiên trước mặt, vươn tay nhỏ, chỉ trên mặt hắn thương, đau không? Kỳ Liền Ngạo Thiên nâng lên mí mắt. Lạnh lùng nhìn nàng một cái, lần thứ hai rũ xuống. Thật là khó có thể câu thông một người. Giao Giao liều mạng nghĩ cùng Kỳ Liền Ngạo Thiên câu thông biện pháp, đột nhiên. Ngươi là Kỳ Liền thủ tướng nhi tử, có phải hay không? Có lẽ, từ phương diện này đề tài thiết nhập, có thể cùng hắn liêu đi xuống đâu. Nhưng ai biết, nàng nhiệt tình như cũ chờ tới chính là Kỳ Liền Ngạo Thiên lạnh nhạt thái độ. Ngập nước mắt to lần thứ hai vừa chuyển, Kỳ Liền thủ tướng qua đời, thật tiếc nuối nàng bám giết không tha tiếp tục nói. Nhưng mà lúc này đây, vẫn luôn mặt vô biểu tình Kỳ Liền Ngạo Thiên rốt cuộc cấp ra đáp lại. Ngươi là làm sao mà biết được? Hắn thanh âm thực lãnh, phảng phất muốn đông chết người giống nhau rét lạnh. Xem tin tức a. Giao Giao không dám nói cho hắn, chính mình chân chính thân phận, chỉ phải làm bộ một bộ vô cùng thiên chân bộ dáng. Nga Kỳ Liền Ngạo Thiên lạnh nhạt gật gật đầu, lần thứ hai lâm vào trầm mặc chung. Lúc này, đã vắt hết óc Giao Giao thực sự có chút không biết nên cùng Kỳ Liền Ngạo Thiên liêu cái gì. Đành phải an tĩnh ngồi ở hắn bên cạnh khởi sướng đốc. Thật lâu sau qua đi, nàng kiềm chế không được trộm ngắm mắt cũng đang ngẩn người Trung Kỳ Liền Ngạo Thiên. Đại ca ca, ta trong lúc vô tình nghe lên đến, Kỳ Liền thủ tướng là bị người hại chết, chuyện này là thật sự sao? Ân hắn mặt vô biểu tình gật gật đầu, kia còn lây dính chưa khô cạn vết máu tay gắt gao nắm thành cái nắm tay. Giao Giao rõ ràng nhìn đến, hắn nắm lên nắm tay tay gân xanh toàn bộ nổi lên, cặp kia u ám con ngươi nội càng là ẩn ẩn phía một tia lệ quang. Đại ca ca. Ngươi hẳn là thực căm hận hại chết cha mẹ ngươi người đi. Hận. Thật mạnh một chữ rơi xuống, đủ để xác minh Kỳ Liền Ngạo Thiên nội tâm căm hận có bao nhiêu thâm. Vậy ngươi nghĩ tới, đi tìm hại chết cha mẹ ngươi người báo thù sao? Đại Giao Giao cái này nghi vấn rơi xuống, một mặt bất đắc dĩ lại tràn ngập phẫn nộ quang mang thoáng chốc xẹt qua Kỳ Liền Ngạo Thiên đáy mắt. Ở cha mẹ bị hại nửa năm nội, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sống ở bị đuổi giết bên trong, quá lang bạt kỳ hồ nhật tử. Nay nửa năm, hắn vô số lần nghĩ báo thủ, chính là hắn chỉ có 15 tuổi, nên như thế nào báo thủ. Nay phân áp lực đối với cái này 15 tuổi thiếu niên tới nói thật quá trầm trọng. Quá trầm trọng. Tưởng. Chính là kỳ liền ngạo thiên trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt tự rêu tươi cười, nhân ra là một quốc gia lãnh tụ, ta hiện tại chỉ là một cái tội nhân nhi tử, chỉ cần ta vừa hiện thân, liền sẽ lập tức bị xử tử. Ta hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, còn để. Cái gì báo thủ? Mơ mịt. Giờ này khắc này kỳ liền ngạo thiên đối với đi trước con đường là như vậy mờ mịt, rốt cuộc cha mẹ chết đối với hắn đả kích quá lớn, hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp từ kia phân bi thống bên trong rút ra. Tính, cùng ngươi loại này tiểu nữ hài nói này đó, ngươi cũng nghe không hiểu. Nói, kỳ liền ngạo thiên nhanh chóng đứng lên, ở trong phòng tìm kiếm thứ gì. Chương 705, hồi ức, đủ loại ràng buộc. Đại ca ca, ngươi đang tìm cái gì? Giao giao tò mò chớp chớp mắt. Ta nghĩ tới. Cùng với cuối cùng chết ở kẻ thù trên tay, không bằng ta chính mình chấm dứt chính mình. Dù sao, ta còn có một cái đệ đệ, chỉ cần có thể giữ được hắn chu toàn, là được. Kỳ liên ngạo thiên đoán hận nói. Hắn hiện nay đã rơi vào Tằng Khải Thụy trong tay, Tằng Khải Thụy sở dĩ không có giết hắn, đơn giản chính là tưởng từ hắn trong miệng bộ ra kỳ liên ngạo vân rơi xuống. Do đó đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, tử vong, đối với hắn tới nói mới là bảo đảm đệ đệ chu toàn tốt nhất lựa chọn. Giao giao lập tức liền ở hắn trong ánh mắt thấy được đối với sinh mệnh tuyệt vọng, cùng với kia phân lòng có dư mà lực không đủ thống khổ. Nàng lý giải kỳ liền ngạo thiên hành vi, cũng biết hắn trong lòng bất đắc dĩ, rốt cuộc chỉ có 15 tuổi, hướng đi một cái lãnh tụ báo thù, con đường này thật sự quá mức tin tưởng vững chắc cùng dài lâu. Chính là, đại ca ca, ngươi bất giác chết là người nhu nhược biểu hiện sao? Đang ở tìm đồ vật kỳ liền ngạo thiên đột nhiên ngây ngẩn cả người thần, hắn khó hiểu nhìn về phía chính chậm rãi đứng lên giao giao. Ngươi muốn nói cái gì? Đại ca ca, ta biết, ngươi hiện tại thực thương tâm, cũng thực bất đắc dĩ. Chính là, không có gì so hảo hảo tồn tại nhìn chính mình kẻ thù một chút chết đi càng vì xuất sắc, không phải sao? Nàng chậm rãi hướng kỳ liền ngạo thiên tới gần, ta biết, ngươi kẻ thù rất cường đại, không phải nói ngươi lập tức liền có thể khiêu chiến đối thủ. Chính là, báo thù phương thức có rất nhiều loại. Liền tính không từ thủ đoạn, ngươi cũng nên chậm rãi chờ đợi, đi gặp chứng kẻ thù tử vong. Này. Mới là chân chính thành tựu. Ngươi nói đơn giản, nhưng ta chỉ có 15 tuổi. Ta khi nào mới có thể nhìn đến Tằng Khải Thụy tử vong? Kỳ liên ngạo thiên áp lực đã lâu cảm xúc nháy mắt bùng nổ, chẳng lẽ hắn tưởng lựa chọn tự sát sao? Có thể tưởng tượng đến này vĩnh vô chừng mực, trường lộ từ từ báo thù chi lộ, hắn liền vô cùng thống khổ. 15 tuổi lại làm sao vậy? Này không phải thực tốt sao? Ngươi vừa lúc có thể thừa dịp ngươi tuổi trẻ, dùng bó lớn thời gian đi dự trữ đạn dược. Nói đến này, nàng kia trắng non khuôn mặt nhỏ dần dần mà phát họa nổi lên một mặt quỷ dị cười, ngươi chỉ cần nỗ lực bò đến đỉnh phong, như vậy mọi người liền sẽ không nhớ rõ ngươi là tội nhân nhi tử, bọn họ sẽ tự nhiên ngước nhìn với ngươi, như vậy ngươi kẻ thù cũng sẽ quỳ gối ngươi dưới gối. Cho đến lúc này, ngươi bất giác mới là xuất sắc nhất thời khắc sao. Nhưng mà, một khi ngươi lựa chọn tử vong, như vậy liền thật sự tương đương thân thủ chặt đứt sở hữu hy vọng. Mặc danh, giao giao lời này ở hơn nữa nàng biểu tình giống như trong nháy mắt liền cảm nhiễm tới rồi đã tuyệt vọng kỳ liền ngạo thiên. Đúng vậy. Hắn mới chỉ có 15 tuổi, nhìn như nhỏ yếu, chính là có bó lớn thời gian cung cấp hắn kịch liệt báo thù viên đạn. Chỉ cần tại đây trong quá trình hắn năng lực được tịch mịch liền sớm muộn gì có một ngày có thể chính mắt chứng kiến Tằng Khải Thụy tử vong. Nhưng, liền tính ta có thể nhẫn lại, liền tính ta ở nỗ lực, cũng là ở Tằng Khải Thụy ngũ chỉ sơn hạ, không phải sao? Kỳ liên ngạo thiên nghĩ đến này sự thật liền cảm thấy vô cùng khó nhịn. Đích xác. Ở Trung Quốc Tằng Khải Thụy có thể một tay che trời. Chính là. Nếu ngươi đi mặt khác quốc gia, ta không tin hắn Tằng Khải Thụy còn có thể nề hà ngươi. A, há hả trong phút chốc, treo ở kỳ liên ngạo thiên trên mặt u ám hoàn toàn tan đi. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới, chính mình còn có thể chạy tới nước ngoài đâu. Trời đất bao la, thế giới này như thế rộng lớn, lại không phải cái nào địa phương đều là hắn Tằng Khải Thụy địa bàn. Đối, hắn có thể đi, hắn có thể tạm thời rời đi này phiến thổ địa. Kỳ liên ngạo thiên bước nhanh vọt tới Liêu Giao Giao trước mặt, một phen liền đem nàng bế lên, cao hứng xoay một vòng tròn, ngươi quả thực là ta thiên sứ. Chờ ta về sau phiên thân, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Đối với kỳ liên ngạo thiên những lời này, Giao Giao tin tưởng vững chắc vô cùng. Bởi vì hắn kia đang dần dần khôi phục quang minh đôi mắt ở nói cho nàng, thiếu niên này tương lai nhất định sẽ có một phen làm. Bất quá. Báo đáp liền không cần. Nàng hiện tại thực thích như vậy bình phàm sinh hoạt, không cần hắn báo đáp cái gì. Huống hồ, hắn tương lai nếu là giết Tằng Khải Thụy cũng coi như là thế nàng báo sát phụ, mối thù giết mẹ. Ta hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này. Đại ca ca, ngươi có biện pháp nào sao? Ta cũng tưởng rời đi. Đến nỗi biện pháp kỳ liền Ngạo Thiên buông ra ôm Giao Giao đôi tay, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi chợt lóe, ngươi làm như vậy nhỏ giọng ở nàng bên thai nói lên kế hoạch của chính mình. Không hảo. Không hảo. Cái kia ca ca chạy trốn. Vứt đi phòng nội, Giao Giao nôn nóng chụp phủi đại môn. Chỉ chốc lát sau thời gian, tam, bốn cái hắc y nhân nhanh chóng mở ra cửa phòng, một cái bước xa liền vọt tiến vào. Tuần tra mắt toàn bộ phòng, thật sự đã không thấy kỳ liền Ngạo Thiên bóng dáng, mẹ nó, kia tiểu tử có độn địa năng lực sao? Thật sự chạy. Đúng lúc này, tránh né ở phía sau cửa kỳ liền Ngạo Thiên một cái xoay chuyển đá, nhanh nhẹ đem một người đánh nghiêng trên mặt đất. Còn không đợi mặt khác hai người phản ứng lại đây, hắn bá nhanh chóng múa may nắm tay liền đem kia hai người cũng đánh nằm ở trên mặt đất. Đi mau. Kỳ liền Ngạo Thiên dắt Liêu Giao Giao tay liền hướng về địa lao bên ngoài chạy đi ra ngoài. Lúc này, gác tại đây địa lao nội không ít người đã phát hiện bọn họ ý đồ chạy trốn kế hoạch, sôi nổi bắt đầu ban cho đuổi bắt. Đại ca ca. Người trước chạy đi. Đừng động, ta phải biết rằng, Giao Giao thể năng liền tính lại hảo, nàng thân cao cũng đã chú định nàng chạy không mau. Nhưng mà, Kỳ liền Ngạo Thiên tuy rằng 15 tuổi, thân cao cũng đã đạt tới 1m7 khởi. Không quan hệ. Ta ôm ngươi. Hắn sắc mặt trầm xuống, một phen liền đem Giao Giao ôm ngang lên tiếp tục đi trước. Mới chạy chỉ chốc lát sau, kỳ liền Ngạo Thiên thể năng cũng đã xuất hiện nghiêm trọng tiêu hao quá mức, đầy người mồ hôi ràng rùa, hơi thở càng là vô cùng dồn dập. Tính, đại ca ca, ngươi buông ta đem, ta sẽ liên lụy ngươi. Không có việc gì. Chúng ta lập tức là có thể đến an toàn mảnh đất. Kỳ liền Ngạo Thiên theo như lời an toàn mảnh đất chính là đám người kích động địa phương. Hắn tin tưởng đám kia tay đấm nhóm không dám ở người nhiều địa phương lô mãng. Bọn họ ước chừng chạy 5 phút tả hữu, 3, 4 cái tay đấm cũng đã đuổi theo bọn họ. Bọn họ đuổi theo, làm sao bây giờ? Kỳ liền Ngạo Thiên bản thân liền có thương tích trong người, ở hơn nữa thể lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức, hắn căn bản vô pháp cùng kia mấy người giao thủ. Dùng sức cắn hạ sau tao nha, hắn trầm mặc không nói như cũ nhanh chóng hướng về an toàn mảnh đất chạy vội. Đúng lúc này, bùm một tiếng. Kỳ liền Ngạo Thiên không biết là bị kêu mênh mông vô bờ cỏ lau vướng ngã, vẫn là hắn thể năng đã đến cực hạn, cả người liên quan Giao Giao liền ngã văng ra ngoài. Này một quăng ngã, hắn suy nghĩ lên quả thực vô cùng khó khăn. Đại ca ca! Đại ca ca! Giao Giao khẩn trương loạn choạng Kỳ liền Ngạo Thiên thân thể, thỉnh thoảng nhìn đám kia hướng bọn họ tới gần bóng người, nhanh lên lên. Bọn họ đuổi theo chúng ta. Ngươi trước chạy đi. Đừng động ta. Kỳ liền Ngạo Thiên hiện tại liền nói chuyện đều vô cùng lao lực, thở gấp gáp hơi thở cùng với không ngừng chạy xuôi mồ hôi ở xác minh thiếu niên này tiếp cận hư thoát thân thể. Không được. Giao Giao kiên định lắc lắc đầu, ngươi vừa mới đều không có ném xuống ta, cho nên, ta cũng sẽ không ném xuống ngươi. Lên. Chúng ta cùng nhau trốn. Chương 706, hồi ức, liên lụy dây dưa. Có lẽ, là bị này nữ hải khí chàng sở cảm nhiễm, Kỳ liền Ngạo Thiên cắn chặt răng. Mau đủ một hơi lần thứ hai đứng lên. Đại bọn họ vừa muốn tiếp tục chạy trốn thời điểm, kia mấy cái hắc ý hệ nhân cũng đã đuổi tới. Không khỏi phân trần, Kỳ liền Ngạo Thiên kiềm chế thể năng tiêu hao quá mức liền cùng bọn họ giao nổi lên tay. Hắn bằng vào ngoan cường nghị lực cùng với sống sót dũng khí, rốt cuộc tiêu diệt ba cái hắc ý hệ nhân, chính là kia cuối cùng một người, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình đã vô lực đối phó hắn. A, tiểu tử, ngươi đến là rất có thể đánh sao, bất quá. Ngươi đã mệt không được đi. Nhanh lên, ngoan ngoan cùng ta trở về. Hắc Y Liễu nhân giảo hoặc cười, duỗi tay liền bắt được Kỳ liền Ngạo Thiên cánh tay. Lúc này, đứng ở một bên Giao Giao thấy vậy, một bước tiến lên, một ngụm liền cắn người nọ bắt lấy Kỳ liền Ngạo Thiên cánh tay tay. A! Nam nhân thống khổ kêu rên một tiếng, đáng chết. Giơ lên tay, liền cho Giao Giao một cái bàn tay, đem nàng đánh nghiêng ở trên mặt đất. Muội muội. Đại Kỳ liền Ngạo Thiên vừa muốn tiến lên đem nàng nâng dậy. Đừng động ta. Giao Giao một cái quay cuồng, ôm chặt lấy kia hắc ý liễu nhân ủi, đi mau. Ngươi Kỳ liền Ngạo Thiên không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Đi mau a. Trong chốc lát còn sẽ có nhiều hơn người tới bắt chúng ta. Nói như vậy, hai chúng ta liền ai cũng chạy không thoát. Giao Giao gắt gao ôm lấy người nọ đùi không bỏ, nôn nóng đối Kỳ liền Ngạo Thiên gào thét. Nàng biết, lấy chính mình hiện tại thân cao, liền tính lưu tại Kỳ liền Ngạo Thiên bên người cũng sẽ là cái trói buộc, liền tính chính mình chạy trốn, cũng sẽ bị trảo trở về. Chính là Kỳ liền Ngạo Thiên không giống nhau. Nàng tin tưởng, thiếu niên này nhất định sẽ thoát đi cái này nguy hiểm hoàn cảnh, một khi thoát đi, nên đón hắn sẽ là hoàn toàn mới tương lai. Đi a, thấy Kỳ liền ngạo thiên chậm chạp chưa động, Giao Giao dùng sức cắn khỏe môi, ngươi không nghĩ báo thù sao? Nếu lần này ở bị trảo trở về, ngươi liền thật sự một chút hy vọng đều không có a. Giờ phút này, Kỳ liền ngạo thiên vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình của mình, hắn cũng minh bạch, tình cảnh hiện tại, nếu muốn hai người bọn họ cùng nhau bình an thoát thân căn bản chính là không có khả năng. Đặc biệt là mang theo cái này vài tuổi tiểu nữ hài tưởng bình an thoát thân quả thực là khó càng thêm khó. Kỳ liền ngạo thiên gắt gao nắm lên nắm tay, ở bối qua thân kia một khắc, phúc ở trên mặt hắn biểu tình là như vậy thống khổ. Nội tâm, không ngừng ở cầu nguyện, không ngừng ở chờ đợi, hy vọng. Cái này đột nhiên xuất hiện ở hắn sinh mệnh nữ hải có thể bình an không có việc gì, có thể hóa hiểm vi gì. Đáng chết, tiểu nha đầu, mau buông tay, ngươi con mẹ nó không muốn sống nữa sao? Hắc Y Liễu Nhân dùng sức muốn ném ra Giao Giao ôm chặt chính mình hai chân tay. Nàng khẩn trương nhìn Kỳ liền ngạo thiên rời đi bóng dáng. Không được, hắn chạy còn chưa đủ xa, nếu lúc này buông tay hắn nhất định sẽ bị bắt lấy. Người áo đen kia tựa hồ là bị cố chấp Giao Giao hoàn toàn chọc giận, hắn nhanh chóng móc ra trên người truy thủ. Tiểu nha đầu, lại không buông tay nói, ta thật sự sẽ giết ngươi. Đối mặt này, Giao Giao không có bất luận cái gì sợ hãi, nàng là Lan Đoá, vừa sinh ra liền sống ở thành nhân thế giới bên trong, cái gì không kiến thức quá. Đối với tử vong loại đồ vật này, a, nàng sớm đã chết lặng. Đương biết được nữ vương mãi mãi 5 lần 7 lượt muốn ám sát chính mình thời điểm, nàng tâm đã sớm đã sống ở địa ngục bên trong, nếu không phải Lạc Thiên Minh vợ chồng ra tay cứu giúp. Ở nửa năm nhiều trước nàng đã sớm bị đám kia sát thủ ám sát bỏ mình. Nay nửa năm nhiều tồn tại, chẳng khác nào là ông trời ban cho nàng dư thừa thời gian, cùng nhau kêu nàng cảm nhận được ra ấm áp, thân tình nơi, nhân tình nơi. Chỉ là nói, nàng có chút luyến tiếc Lạc Thiên Minh vợ chồng, cùng với bọn họ ở chung ở bên nhau cái loại này trí thân cảm giác thôi. Bất quá cũng cái gọi là, nếu nàng tiếp tục sống sót, bị Tăng Khải Thụy phát hiện nàng thân phận thật sự ngược lại sẽ liên lụy Lạc thị phu thê, chi bằng giống như bây giờ. Ít nhất, Giao Giao hưởng thụ gần 1 năm thân tình. Mà nàng cũng tin tưởng. Kỳ liền thủ tướng nhi tử sớm muộn gì có một ngày sẽ phi long tại thiên, thế nàng báo thủ. Kiên định ánh mắt quét mắt cầm trong tay chủy thủ nam nhân, nàng lánh meo nheo mắt, không có bất luận cái gì buông tay ý tứ. Nam nhân mày thoáng chốc ninh thành một đoàn, hảo, đây là chính ngươi tìm chết. Cầm lấy trong tay chủy thủ liền đâm vào nàng vai trái. Nô thống khổ kêu rên một tiếng, chói mắt máu theo nàng vai trái phun vãi ra. Giờ khắc này. Đã chạy ra không sai biệt lắm 20 mệ xa ngự ngạo thiên vừa vặn quay đầu lại, chuẩn xác không có lầm thấy được một màn này. Vốn định lộn trở lại cứu cái này nữ hài rời đi, chính là nhìn đến bọn họ phía sau kia không ngừng tới gần đại phê lượng thân ảnh, nếu Kỳ liền ngạo thiên lộn trở lại nói chẳng khác nào thúc thủ chịu trói. Như vậy ở vô hình bên trong cũng liền cô phụ này nữ hài sở hữu giao phó cùng kỳ vọng cao. Cuối cùng, Kỳ liền ngạo thiên bình an thoát hiểm. Chính là hắn một khắc cũng chưa từng quên nữ hài sở làm hết thảy. Đối với hắn tới nói, duy nhất tiếc nuối chính là chưa bao giờ dò hỏi quá nữ hài tên, cũng chưa bao giờ dò hỏi quá nữ hài vì cái gì sẽ bị Tằng Khải Thụy cầm tù. Kế tiếp, thân chịu trọng thương Giao Giao lần thứ 2 bị mang về cái kia âm u địa lao trong vòng. Không lâu lúc sau, biết được Giao Giao bị trảo, Lạc Thiên Minh vội vàng đổi tới, không ngừng hướng Tằng Khải Thụy giải thích, Giao Giao chính là chính mình nữ nhi. Từng phó thủ tướng, ta nữ nhi không có khả năng là Lan Đoá, ta năm đó thật sự đã xử tử Lan Đoá. Cầu xin ngươi, thả ta nữ nhi đi. Tăng Khải Thụy trầm mặc không nói, lấy hắn cái loại này thà giết lầm không buông tha tính cách, nếu là không chiếm được chuẩn xác đích xác nhận khẳng định sẽ không bỏ qua Giao Giao. Bị buộc dưới, Lạc Thiên Minh trực tiếp lựa chọn cùng Tăng Khải Thụy trở mặt, từng phó thủ tướng, ngươi nếu là thật sự thương tổn nữ nhi của ta nói, ta liền đem ngươi năm đó hãm hại Kỳ liền thủ tướng sự tình thông báo thiên hạ. Ở nghe được những lời này kia một khắc, Tăng Khải Thụy rốt cuộc đồng ý phóng thích Giao Giao. Chính là hắn minh tu sạn đạo ám độ trần thương, sao có thể sẽ thật sự đem một cái ý đồ phản bội chính mình, lại uy hiếp chính mình thuộc về lưu tại trên đời này đâu. Đi. Phái người chế tạo một hồi tai nạn xe cộ, trực tiếp xử quyết Lạc Thiên Minh. Là. Phó thủ tướng đại nhân. Một bên khác, thành công đem Giao Giao cứu đi Lạc Thiên Minh đã biết, y đi theo Tằng Khải Thụy tính tình nhất định sẽ không thật sự buông tha chính mình. Từ địa lao chạy thoát lúc sau, hắn mã bất đình để lái xe tử hướng về nội thành dám đi. Khát vọng có thể ở Tằng Khải Thụy động thủ phía trước đem Giao Giao đưa đến bình an mảnh đất. Lạc Thiên Minh nôn nóng lái xe tử, không ngừng nhìn sắc mặt tái nhợt, thân trung đau thương Giao Giao, kiên trì, ta lập tức mang ngươi đi bệnh viện. Ân. Đúng lúc này, nên diện, một chiếc xe vận tải lớn liền hướng về Lạc Thiên Minh xe đụng phải qua đi. Phanh một tiếng, đương hai xe chạm vào nhau kia một khắc, Giao Giao đầu nặng nề va chạm ở trên kính chắn gió. Máu nháy mắt tràn ngập nàng khuôn mặt nhỏ, cùng lúc đó Nàng trí nhớ tức khắc lâm vào trống rông bên trong. Đây là Giao Giao mất đi rất sở hữu ký ức. Đương ký ức kéo về kia một khắc, nàng không cấm phụt một tiếng, cười lên tiếng. Nhớ tới năm đó ngự ngạo thiên bộ dáng, ở cùng hắn hiện tại bộ dáng đối lập, nàng quả thực không thể tin được này hai người sẽ là một người. Phải biết rằng, khi đó ngự ngạo thiên tính cách đã nghiêm cẩn lại có chút khô khan, xem ra ở Nhật Bản mấy năm nay thật sự thay đổi ngự ngạo thiên rất nhiều, đặc biệt là tính cách cùng xử sự thủ đoạn. Chương 707, Giao Giao, ly thế. Bất quá, cũng chứng minh nàng năm đó rất có ánh mắt sao, thế nhưng sẽ như vậy tin tưởng ngự ngạo thiên tương lai sẽ phi long tại thiên. A, dần dần mà, treo ở Giao Giao trên mặt tươi cười dần dần biến mất, nguyên lai. Ngự ngạo thiên phía trước cùng ta nói những lời này đó, thật sự đều là ta nói với hắn quá. Còn nhớ rõ, đó là ở nàng cùng phong thần giật hôn sau không lâu, bởi vì ngự ngạo thiên cường thế, nàng lựa chọn tự sát. Ở đêm tối bên trong, ngự ngạo thiên đem nàng năm đó nói qua nói toàn bộ đều lặp lại một lần. Khi đó, nàng rất tò mò, rốt cuộc qua đi, nàng cùng ngự ngạo thiên phát sinh quá chuyện gì. Hắn vì cái gì sẽ vẫn luôn để ý chính mình vai trái thượng đau xẹo. Hiện tại, chân tướng rốt cuộc công bố. Nguyên lai hết thể đều nơi phát ra với 13 năm trước. Ai? Có lẽ hết thể đều là mệnh trung chú định đi. Năm đó tới chơi Trung Quốc, gặp được người, cơ hồ ở 13 năm sau, đều tụ tập ở cùng nhau. Ngự ngạo thiên, phong thần giật, hắc viêm long, băng dạ. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Giao Giao. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm, phiêu phiêu đãng đãng từ nơi không xa truyền đến. Giao Giao đột nhiên cứng đờ. Thanh âm này là thần giật thanh âm. Ánh mắt nhìn chung quanh này hắc ám thế giới bên trong, cuối cùng như ngừng lại kia mỏng manh một đạo ánh sáng thân ảnh thượng, thần. Thần giật. Bước nhanh hướng về cái kia ánh sáng thân ảnh chạy qua đi, nàng gắt gao kéo lại phong thần giật tay, ta đang nằm mơ sao? Thật là ngươi sao? Thần giật. Ngươi cái nha đầu ngốc, nhìn thấy ta, ngươi thế nhưng cười ra tới. Ngươi biết này ý vị cái gì sao? Phong thần giật bất đắc dĩ điểm điểm cái chán của nàng. Giao Giao biết, này ý nghĩa. Nàng cũng đã rời đi cái kia hiện thực thế giới bên trong. Thế giới hiện thực. Bất chi bất giác, Giao Giao đã liên tục hôn mê 3 ngày, ly phản lão hoàn đồng châm phát tác thời gian còn có 1 thiên mà thôi. Này 3 ngày, ngự ngạo thiên cơ hồ một tấc cũng không rời bảo hộ ở nàng bên người, bồi nàng nói chuyện, thế nàng rửa sạch. Mà hắn rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, rất nhiều. Bà bối, ngươi chừng nào thì mới bằng lòng rời giường đâu. Ngự ngạo thiên chậm rãi kéo tay nàng, trên mặt treo khó nhịn cùng thống khổ biểu tình. Ngự tiên sinh, Trung Phương cho ngài đánh tới điện thoại, kêu ngài lập tức trở về. Ngàn Diệp thật thủ đẩy ra phòng bệnh môn, nôn nóng nói. Ta đã biết. Nói cho bọn họ, ta tạm thời sẽ không trở về. Chính là. Còn không đợi Ngàn Diệp thật thủ đem nói cho hết lời, ngự ngạo thiên lần thứ 2 nói, Giao Giao một ngày không tỉnh, ta liền một ngày không quay về. Minh. Minh Bạch. Bất đắc dĩ, Ngàn Diệp thật thủ chỉ phải rời khỏi phòng nội. Nhưng ở hắn vừa muốn đóng lại cửa phòng thời điểm, một đạo thân ảnh vừa vặn đi vào. Ngàn Diệp thật thủ theo bản năng đi chặn lại, ngươi là người nào? Ngự ngạo thiên ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, băng dạ. Chỉ thấy, băng dạ tay dẫn theo một cái dương lạnh lùng đứng ở ngoài cửa, thật thủ, kêu băng dạ tiên sinh tiến vào. Đúng vậy. Ngự ngạo thiên cặp kia không hề ánh sáng hai tròng mắt ở băng dạ sau khi xuất hiện rõ ràng bậc lửa một tia hy vọng, nghiên cứu chế tạo ra giải dược sao. Ân. Hắn lạnh lùng gật gật đầu, cặp kia màu hổ phách đôi mắt nhanh chóng liếc mắt nằm ở trên giường bệnh Giao Giao, nàng tại sao lại như vậy? Dù sao đã xảy ra một loạt sự tình, nàng hiện tại đang đứng ở hôn mê kỳ, bác sĩ cũng nói không nên lời là ngoại lực gây ra, vẫn là nàng trúng độc dược gây ra. Ta đã biết. Băng dạ mở ra mang đến cái kia cái dương, từ bên trong lấy ra một chi màu tím dược tề, dùng châm ống rút ra sau, thuần thục đánh vào liễu Giao Giao cánh tay thượng. Ta hiện tại vô pháp khẳng định này kế giải dược hay không có thể hoàn toàn cởi bỏ trên người nàng độc tố. Cái gì? Ngươi đây là có ý tứ gì? Băng dạ sắc mặt âm trầm như mày, nàng trong máu, độc dược thành phần quá nhiều, hơn nữa tế bào đang không ngừng thay đổi. Hơn nữa, chúng ta Á Tư Lan quốc phương cũng không có độc dược thành phần, cho nên vô pháp lấy bạch lao thử tiến hành thực nghiệm. Nói cách khác này chặt chân tay dược hay không có thể cởi bỏ trên người nàng độc, chỉ có thể xem. Kết quả? Theo băng dạ nói xong, trong phòng bệnh lần thứ 2 lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Đây là một phần dài lâu mà gian khổ chờ đợi, bất quá đối với ngự ngạo thiên tới nói, có hy vọng tổng so không hy vọng hảo. Khoảng cách tiêm vào giải dược thời gian đã qua đi 8 tiếng đồng hồ, băng dạ cùng ngự ngạo thiên cơ bản không chớp mắt, vẫn luôn khẩn trương chờ đợi kết quả đã đến. Nhưng mà, ở đệ 9 tiếng đồng hồ thời điểm, tâm điện nghi biểu hiện Giao Giao nhịp tim cùng huyết áp rõ ràng đang không ngừng giảm xuống. Giao Giao. Lan Đoá. Băng Dạ cùng Ngự Ngạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng kêu tới bác sĩ. Bác sĩ nhóm nhìn những cái đó kiểm tra đo lường dụng cụ, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, không xong, nhanh lên cứu giúp. Theo một tiếng rơi xuống, các hộ sĩ luôn cuống tay chân đẩy tới run sợ nghi. Cao biên độ điện giật lăng là đem nằm ở trên giường Giao Giao hút lên. Phanh, phanh, từng tiếng run sợ nghi truyền đến thanh âm khiến cho toàn bộ phòng bệnh lâm vào xưa nay chưa từng có khẩn ngưng bên trong. Ở bệnh viện toàn thể bác sĩ cứu giúp Liêu Giao Giao ước chừng nửa giờ sau. Bác sĩ, Lạc tiểu thư nàng hộ sĩ ngây ngốc nhìn không hề phản ứng tâm điện nghi. Kêu bác sĩ trong lòng căng thẳng, khủng hoảng nhìn về phía đứng ở cách đó không xa sắc mặt ngưng trọng Ngự Ngạo Thiên, Ngự tiên sinh, Lạc tiểu thư nàng. Trái tim đã đình chỉ nhảy lên. Trong phút chốc, Ngự Ngạo Thiên đồng tử khuyết trương, không có khả năng. Một tiếng gầm nhẹ rơi xuống, hắn đẩy ra sở hữu bác sĩ cùng hộ sĩ, chạy tới Giao Giao bên cạnh, tỉnh lại. Cho ta tỉnh lại. Đôi tay, không ngừng ấn nàng ngực, hắn một bên ngồi trái tim sống lại thuật, một bên cho nàng làm hô hấp nhân tạo. Ngự Ngạo Thiên cái này hành động thoạt nhìn là như vậy điên cuồng cùng ngu xuẩn, bởi vì liền run sợ nghi đều không thể cứu sống Giao Giao. Hắn những cái đó bình thường cấp cứu lại sao có thể đổi về nàng sinh mệnh đâu. Chính là, cũng vừa lúc chứng minh rồi Giao Giao đối với hắn tầm quan trọng. Cái này đối vạn sự đều lấy vững vàng bình tĩnh thái độ ứng đối nam nhân hiện tại hoàn toàn như là một đầu phát cuồng sư tử giống nhau. Lang thang không có mục tiêu giết gào, gào giống, một lần lại một lần lặp lại những cái đó nhìn như vô dụng hành vi. Tỉnh tỉnh A. Lạc Giao Giao. Lên. Sống lại. Dị độ thế giới. Ở phong thần giật dẫn dắt hạ. Giao Giao rốt cuộc đi ra cái kia duỗi tay không thấy năm ngón tay u ám thế giới bên trong. Thay thế chính là một mảnh quang minh thế giới, chỉ là thế giới này thoạt nhìn là như vậy tái nhợt. Chỉ có một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên, liếc mắt một cái vọng không thấy cuối, cũng tìm không thấy bất luận cái gì vật còn sống, thậm chí liền một đóa hoa, một viên thụ đều không có. Giao Giao ngồi xếp bằng ngồi ở này phiến rộng lớn thảo nguyên thượng, phong thần giật tắc an tĩnh ngồi ở nàng bên cạnh. Thần giật, ta nhớ ra rồi. Ân. U lanh con ngươi chậm rãi chuyển hướng về phía nàng mặt. Ta nói, ta nhớ tới khi còn nhỏ sự tình, cũng nhớ tới. Cùng chuyện của ngươi. Giao Giao hơi hơi mỉm cười, trên mặt nói không nên lời là ấy nấy vẫn là bất đắc dĩ. Ngươi, khi còn nhỏ rất chán ghét ta đi. Chưa nói tới chán ghét, chính là cảm thấy ngươi rất đáng giận. Ta tưởng, chân chính chán ghét ngươi hẳn là Viêm Long mới đúng, rốt cuộc ngươi là cái thứ nhất đánh hắn cái tắt người. Phong thần giật lạnh lùng nói xong, bất đắc dĩ bĩu môi. Giao Giao phụ cười. Ta còn cảm thấy ngươi cũng rất đáng giận đâu, hừ, ta đại thật xa đi vào Trung Quốc, chạy tới nhà ngươi trụ, ngươi cũng không nên đón ta một chút, liền như vậy lạnh lùng đứng ở nơi đó. Bất quá. Hắc tổng là thật rất bi thôi, thế nhưng bị ta đánh quá. Hắc. Chương 708, xui xẻo trứng. Ngươi rất cao hứng A. Viêm Long nhưng vì việc này buồn bực vài thiên đâu, vẫn luôn nghĩ muốn hay không trả thù ngươi, sau lại cảm thấy ngươi là cái nữ, mới tính. Hắn lúc ấy tưởng trả thù quả thực là tự tìm tử lộ thôi. Không phải Giao Giao khoác lác, nàng thật không tin, khi đó Hắc Viêm Long có thể đánh thắng được chính mình, rốt cuộc Hắc Viêm Long cũng bất quá 6 tuổi mà thôi. Đúng rồi. Ta dẫm hư các ngươi món đồ chơi sau, mơ hồ nghe thấy ngươi cùng Hắc Tổng nói, về sau. Ai cưới ta, ai xui xẻo, đúng không? Giao Giao nghiêm trang mặt hướng Phong Thần Giật, hiện tại, Phong tiên sinh, ta tưởng phỏng vấn ngươi một chút, ngươi sẽ nghĩ đến. Ngươi chính là cái kia xui xẻo chứng sao? Phong thần giật mặc ngôn. Chủ yếu ai sẽ nghĩ đến mười vài năm sau, vận mệnh chú định, hắn sẽ cùng chính mình đã từng nhất không thích nữ hải tử kết hôn đâu. Nay không phải xui xẻo, mà phải nói là chúng giải thưởng lớn, mới đúng. Khanh khách nhìn phong thần giật treo ở trên mặt kia phó bất đắc dĩ biểu tình, Giao Giao che lại cười xấu xa lên. Đột nhiên, phong thần giật biểu tình lạnh lùng, vặn mặt nghiêm túc nhìn về phía nàng gương mặt tươi cười, Giao Giao, trở về đi. Nơi này, không thuộc về ngươi. Treo ở trên mặt tươi cười dần dần biến mất, nàng hơi hơi con môi, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú này mênh mông vô bờ thế giới, tính. Tới đều đã tới, xem ra thế giới kia. Đã không cần ta. Không. Ngự Ngạo Thiên yêu cầu ngươi. Trở về. Phong thần giật mệnh lệnh nói xong. Nàng như cũ thờ ơ, chẳng lẽ ngươi không cần ta sao? Không cần. Giao Giao, ta muốn nhìn đến, là ngươi tìm được chân chính thuộc về chính mình vui sướng. Mà cũng không phải bồi ta lưu tại cái này không thú vị thế giới bên trong. Thần giật Giao Giao mí môi, tự rêu nở nụ cười, ngươi hẳn là biết đến, ta liền tính trở lại thế giới kia, gặp mặt Lâm vô số khó khăn, ta. Kỳ thật đã mệt mỏi. Ở nàng tìm về sở hữu trí nhớ lúc sau, thật sự rất sợ đi đối mặt hiện thực. Nàng thập phần lý giải năm đó chính mình vì cái gì sẽ bỏ xuống vinh hoa phú quý, quyền lực địa vị, lựa chọn lưu tại Lạc thị vợ chồng bên cạnh quá đơn giản mà đơn thuần nhật tử. Bởi vì như vậy sinh hoạt kỳ thật mới là chân chính vui sướng. Nhưng mà, trở về cái kia hiện thực thế giới lúc sau, chờ đợi nàng sẽ là cái gì, nàng thập phần rõ ràng. Giao giao, ta biết ngươi rất mệt. Nhưng lưu lại nơi này, cũng không phải ngươi thuộc sở hữu. Tin tưởng ta, lấy ngự ngạo thiên năng lực, hắn nhất định sẽ mang theo ngươi bãi bình sở hữu khó khăn, như vậy nên đón các ngươi sẽ là một đoạn mới tinh tương lai. Nói đến này, phong thần giật chậm rãi kéo tay nàng, ngươi là ái ngự ngạo thiên, đúng không? Cái này đề tài từ phong thần giật tự mình nói ra thật sự có chút thống khổ, nhưng hắn hy vọng giao giao có thể chính diện đi đối mặt nàng cùng ngự ngạo thiên kia phân cảm tình. Ngươi rất sớm liền phát hiện, đúng không? Nàng kia phiếm lạnh băng ánh sáng con ngươi dần dần đối thượng phong thần giật đôi mắt. A, hẳn là so ngươi sớm. Mi mắt rũ xuống. Trở về đi, trở lại ngự ngạo thiên bên người đi thôi. Hán, sẽ thay ta hảo hảo chiếu cấu ngươi. Tâm, mặc danh phiếm toan, giao giao hốc mắt nội dần dần đưa vào một tia lệ quang. Nàng cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc, kiếp này thế nhưng gặp được một cái như vậy ai chính mình lại bao dung, lý giải chính mình nam nhân. Thần giật, cảm ơn ngươi. Như thế yêu ta. Tỉnh lại. Cho ta tỉnh lại. Tỉnh tỉnh a. Lạc giao giao. Lên. Sống lại. Đột nhiên, này mênh mông vô bờ thế giới chuyển đến ngự ngạo thiên kia gần như điên cuồng gào thét. Phong thần giật bất đắc dĩ cười, xem, ngự ngạo thiên sốt ruột. Ngươi nếu là lại không quay về nói, không biết hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tỉnh tới. A nàng nhàn nhạt cười, không tha hai tròng mắt nhìn chăm chú phong thần giật đôi mắt, kia, ta đi rồi. Đi thôi. Mau đi trở về đi dần dần mà, phong thần giật buông ra nắm chặt nàng tay tay. Ở giao giao đứng dậy kia một khắc, một đạo sinh mệnh chi môn nháy mắt hiện lên ở cách đó không xa. Nàng chậm rãi hướng về kia nói sinh mệnh chi trước cửa hành, đương còn có hai bước sắp đi vào thời điểm. Bước chân bỏ dở, quay đầu lại trong nháy mắt. Phong thần giật đột nhiên tiến lên một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Trong phút chốc, giao giao hàm ở hốc mắt chung nước mắt rơi như mưa. Thần giật, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Thì ngươi, yên tâm, có thể làm thê tử của ngươi, là ta kiếp này lớn nhất. Hạnh phúc. Đột nhiên, phong thần giật ôm lấy nàng thân thể tay càng thêm giam cầm. Ở cái này nhàm chán thế giới bên trong, hắn nghĩ nhiều có giao giao làm bạn, cỡ nào không bỏ được nàng lần thứ hai ly chính mình mà đi. Chính là, hắn rõ ràng biết, chính mình cái này ý tưởng có bao nhiêu ích kỷ, có bao nhiêu tàn nhẫn. Ẩn hàm hốc mắt nội không ngừng đảo quanh nước mắt, phong thần giật chậm rãi buông lỏng ra ôm chặt nàng đôi tay. Có thể làm ngươi trợ phu. Cũng là ta kiếp này hạnh phúc. Giao giao, nếu về sau ngươi không vui, hoặc là có người khi dễ ngươi, lại hoặc là ngươi lâm vào cô độc bên trong. Ngươi liền ngẩng đầu, nhìn xem ta, bởi vì có một người nam nhân vĩnh viễn. Ái ngươi. Lại. Thấy hắn thật sâu hít một hơi, sợ chính mình sẽ không bỏ được nàng rời đi, đột nhiên dùng sức đem nàng đẩy vào kia phiến sinh mệnh chi môn trung. Trong phút chốc, phong thần giật kia hàm ở hốc mắt chung nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuôi xuống dưới. Hắn ở thế giới này thật sự hảo cô độc, đã từng vô số lần chất vấn ông trời, vì sao sinh mệnh sẽ là như thế ngắn ngủi. Chính là, đương ông trời đem giao giao ngắn ngủi phái trở lại hắn bên người thời điểm, hắn thật sự với nguyện đủ rồi, ít nhất hắn lại có thể cảm thụ một chút đến từ chính trên người nàng độ ấm. Cứ việc, này hết thể đều là như vậy ngắn ngủi, liền như hắn sinh mệnh giống nhau, vừa mới nở rộ liền đã ngã xuống. Thế giới hiện thực. Tỉnh lại a, giao giao. Nghe được ta ở kêu ngươi sao? Mau tỉnh lại. Xuyên qua ở dị thế giới cùng thế giới hiện thực đường hầm bên trong, ngự ngạo thiên thanh âm càng thêm rõ ràng, phong thần giật thân ảnh lại trở nên càng thêm mơ hồ. Phía trước tức là đi thông thế giới hiện thực đại môn, mà phía sau đó là dị thế giới đại môn. Không biết vì sao, giao giao xuyên qua tốc độ tựa hồ ở dần dần thả chậm. Ngoái đầu nhìn lại. Phong thần giật đứng ở dị thế giới đại môn khóc thút thít thân ảnh thật sâu đau đớn nàng đồng tử, hắn ánh mắt là như vậy cô độc, kia nước mắt là như vậy bi thương. Cứ việc phong thần giật không nói, nàng cũng rõ ràng cảm giác được hắn yêu cầu chính mình làm bạn. À, ông trời thật sự cho nàng một lựa chọn khó khăn, ban cho nàng tử vong, lại ban cho nàng tồn tại cơ hội. Là lưu tại dị thế giới làm bạn phong thần giật, vẫn là trở lại thế giới hiện thực lựa chọn một lần nữa sinh hoạt, thật sự thực gian nan. Một phương là nghĩa, một phương là tình. Hai loại bất đồng hàng nghĩa, hai phân bất đồng sinh hoạt. Giao giao, đừng. Rời đi ta. Yêu cầu ngươi. Bên hai, quanh quần ngự ngạo thiên kia khàn khàn thanh âm, đưa một giọt băng băng lương lương nước mắt rừng ở trên mặt nàng thời khắc đó. Hắc ám thế giới nháy mắt bị quang minh sở bao trùm. Nô nằm ở trên giường bệnh giao giao đột nhiên đảo chịu một hơi, nhanh chóng mở hai mắt. nàng, đã trở lại. Về tới trong đời sống hiện thực sao? Nghi hoặc con ngươi dần dần liếc hướng về phía mép giường, Ngự Ngạo Thiên Chính gắt gao nắm nàng đôi tay, túi đầu nước nở. Chương 709, chân chính lựa chọn. A, xem ra, nàng là thật sự đã trở lại. Rõ ràng không có lựa chọn là đi vẫn là lưu, nhưng nghe đến Ngự Ngạo Thiên câu kia. Đừng rời đi ta yêu cầu ngươi thời điểm, nội tâm kia nhất chân thật thanh âm đã làm ra chân chính lựa chọn. Nâng lên một cái tay khác, xoa xoa chính mình gương mặt, là ước. Này, là Ngự Ngạo Thiên nước mắt sao? Nàng thật đúng là chưa thấy qua Ngự Ngạo Thiên khóc đâu. Khôi phục ánh sáng mắt to dần dần nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh, mây trắng. Thần giật, tai kiến. Hy vọng kiếp sau, còn có thể cùng ngươi tương ngộ. Một mặt thương cảm tươi cười xẹt qua khóe miệng, nàng nhanh chóng thu hồi này ti nhàn nhạt tươi cười, khởi tay, cố sức vô vô Ngự Ngạo Thiên đầu, Ngạo Thiên. Trong phút chốc, Ngự Ngạo Thiên cùng đứng ở cách đó không xa băng dạ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Ngự Ngạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt giao giao, bà bối. Ngươi. A cúi xuống thân, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành này một cái ôm. Ngự Ngạo Thiên đã không biết nên dùng nói cái gì ngữ tới biểu đạt nội tâm kích động. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Bên hai, truyền đến giao giao suy yếu thanh âm. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chợt lóe, đột nhiên buông lỏng ra ôm ấp, ngươi. Hảo. Trong ánh mắt, lập lòe không thể tưởng tượng ánh sáng. Nàng nhàn nhạt cười hạ, ân. Đã hoàn toàn không có việc gì. Nhìn nàng cặp kia đã khôi phục ánh sáng mắt to, Ngự Ngạo Thiên như cũ cảm thấy giao giao tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, tổng cảm thấy ánh mắt của nàng có chút xa lạ, gọi người nhìn không thấu dường như, là hắn cảm giác sai lầm sao. Có thể đỡ ta lên sao? Ngự Ngạo Thiên hơi hơi gật đầu, thật cẩn thận nâng dậy liễu giao giao kia suy yếu thân thể. Đương nàng ngồi dậy kia một khắc, mới phát hiện đứng ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn này hết thảy băng dạ, đêm, ngươi như thế nào tại đây? Đêm. Đây là Lan Đoá đối băng dạ chuyên trúc xưng hô. Ngự Ngạo Thiên lập tức liền đã nhận ra cái gì, cặp kia sâu không lường được hai tròng mắt cẩn thận nhìn chằm chằm giao giao hai mắt đang xem. Nàng, giờ phút này ánh mắt đích xác cùng bọn họ ở một năm trước hoặc là nói ba năm trước đây tương ngộ thời điểm không giống nhau. Đã từng, ánh mắt của nàng nội tràn ngập đơn thuần, tràn ngập một cái 19 tuổi nữ hài thiên chân. Chính là giờ khắc này, đương nàng lần thứ hai tỉnh lại giờ khắc này. Cặp mắt kia đã dần dần thoáng hiện thuộc về một nữ nhân thành thục cùng với giàu có lòng dạ tâm tư. Đều nói, đôi mắt là tâm linh cửa sổ, Ngự Ngạo Thiên sở dĩ hiểu rõ nhân tâm, chỉ là bởi vì hắn thói quen tính đi quan sát một người hai mắt. Dung Nhất Minh Bạch nói tới nói, giao giao hiện tại ánh mắt đã từ nguyên lai thuần tịnh trở nên vần đục. Ta là lại đây đưa giải dược. Băng dạ lạnh lùng trả lời. Giải dược. Nghĩ tới, nàng ở đem kia trương phục chế chip giao cho Tằng Tình về sau, bị Tằng Tình tiêm vào độc dược. Lúc sau liền gặp băng dạ. Vất vả ngươi. Đây là ta nên làm. Băng dạ lại nói lời này thời điểm, khoe miệng ẩn ẩn gợi lên một tia tiềm di mạc hóa tươi cười. Hắn biết. Lan Đoá thức tỉnh. Từ cặp mắt kia chung, hắn liền biết, Lan Đoá. Thức tỉnh. Giao giao, trí nhớ của ngươi. Đã đều khôi phục, đúng không? Nghe Ngự Ngạo Thiên kia lạnh băng thanh âm, nàng mi mắt theo bản năng rũ đi xuống. Khát vọng tiếp tục giả dạng làm qua đi một bộ thiên chân vô cùng bộ dáng, chính là. Thật sự quá khó khăn. Giao giao nguyên lai sinh hoạt thật sự hảo hạnh phúc, ít nhất không cần mỗi ngày tự hỏi quá nhiều sự tình. Nhưng, Lan Đoá bất đồng, làm mỗi sự kiện, đối mặt mỗi người đều sẽ tinh tế đi phẩm vị một phen đối phương nói, kia sự kiện ích lợi giá trị. Không thể không nói, kỳ thật Lan Đoá tính cách thật sự cùng Ngự Ngạo Thiên rất tiếp cận. Nghĩ vậy, nàng nội tâm tự rêu cười cười, ở nâng lên mi mắt kia một khắc, trong ánh mắt có khó nén lạnh băng, ân. Vậy ngươi nhớ tới ta sao? Ngự Ngạo Thiên cảm xúc đột nhiên trở nên vô cùng kích động, hắn mở to hai mắt gấp không chờ nổi muốn được đến nàng khẳng định đáp án. A, liền biết Ngự Ngạo Thiên phi thường khát vọng cái kia đáp án. Có thể nói, ở bị phong ấn kia đoạn trong trí nhớ, Ngự Ngạo Thiên là cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng kêu Lan Đoá trả giá quá thiệt tình nam nhân. Bọn họ như thế nào cũng coi như là bạn cùng chung hoạn nạn, lại sao có thể dễ dàng quên kia một màn đâu. Chỉ là, xin lỗi, Ngạo Thiên, ta trong trí nhớ chưa từng có. Người xuất hiện. Chỉ là nàng hy vọng Ngự Ngạo Thiên có thể vĩnh viễn quên kia một màn. Không hy vọng hắn đối đãi chính mình hảo gắt gao là bởi vì năm đó chính mình vì hắn trả giá ân tình. Không hy vọng hắn là bởi vì báo ân mới có thể như thế đãi chính mình. Nếu không nói như vậy, sẽ kêu nàng phân không rõ. Người nam nhân này rốt cuộc là thiệt tình thích chính mình, vẫn là bởi vì kia phân ân tình mới thích chính mình. Vậy ngươi trên vai vết sẹo là nơi nào tới? Ngự Ngạo Thiên tựa hồ vô pháp tiếp thu sự thật này. Sắc mặt khẩn ngưng chỉ nàng bả vai. Nay đạo thương sẹo, là những cái đó sát thủ ở đuổi giết ta thời điểm đâm bị thương. Ta tưởng, người tìm lầm người. Bùm lập tức, Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình ngồi trở lại ghế trên, cau mày ở bên nhau, đôi tay ẩn ẩn nắm thành cái nắm tay. Ở trầm mặc một hồi lâu, hắn miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, có lẽ đi. Tuy rằng Ngự Ngạo Thiên đang cười, nhưng Giao Giao có thể nhìn ra được, hắn treo ở trên mặt tươi cười có bao nhiêu gượng ép, cùng với hiện lên ở hắn hai tròng mắt gian ánh mắt có bao nhiêu mất mát. A, thật tàn khốc. Không biết vì sao, đương nhìn đến Ngự Ngạo Thiên biểu lộ quá trong tầm mắt mất mát khi, nàng lòng có đau đớn. Nhưng, có lẽ như vậy cũng không tồi. Ít nhất Ngự Ngạo Thiên có thể dần dần phân rõ ra đáy lòng kia phân cảm tình rốt cuộc là ái, vẫn là ân. Liên dùng thời gian cùng sự tình, tới chứng minh hết thể đi. Đúng rồi, Ngạo Thiên. Long Diệp ca ca đã đem sở hữu sự tình đều nói cho ta. Ân. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn khi nào nói. Đã đoán được Long Diệp hẳn là đem chính mình không có sát Giao Giao mẫu thân sự tình nói cho nàng. Nhưng vấn đề, Long Diệp vẫn luôn cũng chưa cùng Ngự Ngạo Thiên nói qua, hắn đem chuyện này nói cho Liễu Giao Giao. Liên ở ta lấy đi ngươi chìm, mới ra biệt thự thời điểm nói. Chậm rãi bắt được hắn tay, cảm ơn ngươi đối ta bảo hộ, từ giờ trở đi, thỉnh kêu ta cùng ngươi cùng đi đối mặt Tằng Khải Thụy. Bởi vì, hắn không ngừng là ngươi kẻ thù, cũng là ta kẻ thù. Ngự Ngạo Thiên nhíu mày, sắc mặt dần dần biến âm trầm, hắn vẫn luôn không hy vọng Giao Giao tham dự chuyện này, chính là không nghĩ nàng đi đối mặt Tằng Khải Thụy. Có lẽ là cảm giác được Ngự Ngạo Thiên khả năng sẽ cự tuyệt, nàng nhàn nhạt cười cười, ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua, Mạc tiểu thư có bảo hộ chính mình năng lực, cho nên ngươi sẽ thực yên tâm. Nhưng mà, hiện tại ta, đã không ở là trước đây cái kia yêu cầu người bảo hộ tiểu nữ hài. Ta cũng đã có bảo hộ chính mình năng lực. Hắn có chút không quá lý giải Giao Giao lời này ý tứ. Nhưng giây tiếp theo, Giao Giao chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa băng dạng. Ngươi ở Á Tư Lan Quốc cho ta ăn xong dược hẳn là quốc gia của ta nghiên cứu chế tạo ra giờ hờ năm đi. Đúng vậy. Đương băng dạ cấp ra khẳng định đáp án kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên ngoái đầu nhìn lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía hắn. Mới phát hiện, băng dạ gia hỏa này lòng dạ thật là không bình thường thâm. Giờ hờ năm, là Á Tư Lan Quốc nghiên cứu chế tạo ra một loại tăng lên nhân thể các hạng cơ năng dược vật, đơn giản tới nói, chính là một cái không có sức lực người ăn xong sau sẽ trở nên lực lớn vô cùng. Một cái nhược trí ăn sẽ trở nên thông minh, một cái hành động thong thả người ăn sẽ trở nên hành động nhanh chóng, dù sao chính là phi thường thần kỳ. Chương 710, được ăn cả ngã về không tâm. Loại này dược vật Á Tư Lan Quốc chỉ nghiên cứu chế tạo 10 viên ra tới, là vì tránh cho nữ vương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới chuẩn bị. Nhưng bọn hắn cũng sợ có tâm chi sĩ sẽ tăng thêm lợi dụng, cho nên, đặc biệt khống chế dược vật số lượng, cùng với loại này dược vật chỉ đối lưu trữ Á Tư Lan Quốc máu người khởi hiệu, cùng nhau. Còn có một cái quan trọng phát huy điểm, đó chính là đã kích hoạt rồi sao? Muốn loại này dược vật phát huy hiệu lực, cần thiết đến yêu cầu đặc thù nước thuốc rót vào trong cơ thể ban cho kích hoạt. Ân, tự cấp ngươi tiêm vào giải dược thời điểm liền cùng nhau gia nhập kích hoạt nước thuốc. Lúc ấy, Giao Giao bị Tằng Tình tiêm vào độc dược sau, băng dạ liền lấy ra Liễu Giao Giao máu trở lại Á Tư Lan Quốc xác nhận. Vì nhân tiện xác định nàng hay không là Lan Đoá thân phận, cho nên băng dạ còn lấy ra Lan Nặc máu ban cho GNA đối lập. Cuối cùng phát hiện, Lan Đoá đích xác chính là Giao Giao. Cho nên, băng dạ mới dám lần này giải dược trung tăng thêm kích hoạt giờ hờ 5 nước thuốc. Ngạo Thiên, ngươi hẳn là biết giờ hờ 5, là cái gì dược vật đi. Nàng tâm mắt dần dần về tới Ngự Ngạo Thiên trên người. Ân, tuy rằng, ta còn không biết loại này dược sẽ tăng lên ta tự thân cơ năng nhiều ít lần, nhưng bảo hộ chính mình hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Giao Giao mặt vô biểu tình vỗ vô hắn mu bàn tay, nếu ngươi không chịu kêu ta gia nhập ngươi. Như vậy ta cũng sẽ thông qua chính mình phương thức đi tìm Tằng Khải Thụy đòi lại hết thảy. Ở dị thế giới cùng thế giới hiện thực xuyên qua đường hầm chung, Giao Giao không có làm ra chân chính lựa chọn, là tâm, giúp nàng làm quyết định. Nếu đã về tới thế giới hiện thực, như vậy sở hữu khó khăn cùng chắc trở nàng đều sẽ nhất nhất đi đối mặt, đi giải quyết, bất luận là cùng Tằng Khải Thụy thù hận, vẫn là cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian cảm tình, nàng đều đem không ở lựa chọn trốn tránh. Tôn trọng ngươi lựa chọn. Ngươi hẳn là cùng băng dạ có chuyện muốn nói. Ta trước đi ra ngoài. Ngự Ngạo Thiên. Hán. Là ở sinh khí sao? Nàng cảm giác đến, người nam nhân này có chút thời điểm sinh khí chính là như thế bình tĩnh, không đi gào giống, không đi nhục mạ, vĩnh viễn đều là như vậy bình tĩnh. Chỉ là nói, nàng đoán không được Ngự Ngạo Thiên là bởi vì cái gì mà sinh khí. À, xem ra liền tính khôi phục trước kia ký ức, nào đó thời điểm nàng vẫn là nhìn không thấu đạo hạnh càng sâu một bậc Ngự Ngạo Thiên A. Lan Đoá. Nghe băng dạ đối chính mình xưng hô. Giao Giao tầm mắt dần dần đối thượng hắn cặp kia dần dần có độ ấm màu hổ phách con ngươi, ta, không thích ngươi như vậy kêu ta. Chẳng lẽ đến bây giờ mới thôi, ngươi vẫn là vô pháp tiếp thu chính mình thân phận sao? Băng Dạ một bước tiến lên, vọt tới bên giường, lạnh giọng chất vấn. Nàng thu hồi tầm mắt, mi mắt rũ xuống, đã từng, ở liên tưởng đến nào đó hình ảnh thời điểm, ta thực sợ hai chính mình là Lan Đoá. Nhưng đương ký ức khôi phục thời điểm, ta biết, đã từng ta đủ loại hành vi đều là nhân quả gây ra. Ta có thể tiếp thu Lan Đoá sở hữu hành vi, chính là ta đã vô pháp tiếp thu Lan Đoá thân phận. Lạnh băng mắt lần thứ hai đối thượng Băng Dạ đôi mắt. Đối với Á Tư Lan quốc nàng không có bất luận cái gì lưu luyến, duy nhất lưu luyến có lẽ chính là Băng Dạ. Không phủ nhận, Băng Dạ đối nàng huấn luyện khắc nghiệt, không phủ nhận, Băng Dạ mạnh mẽ cướp lấy nàng thơ hấu, chính là Băng Dạ kia viên đối nàng được ăn cả ngã về không tâm, khả năng trên thế giới này cũng tìm không thấy người thứ hai. Nhưng Á Tư Lan quốc nơi đó, nàng thật sự không nghĩ ở đi trở về. Lan Đoá, đây là ngươi số mệnh. Hiển nhiên, Băng Dạ vô pháp tiếp thu Giao Giao quyết định. Nàng liền biết sẽ là như thế. A, ta số mệnh. Ta không phủ nhận, ta tử sinh ra kia một khắc khởi, vận mệnh cũng đã bị định ra. Chính là 13 năm trước kia sự kiện bùng nổ sau, vận mệnh của ta đã bị sửa đổi. Hiện tại, ta là Lạc Giao Giao. Ta đã có tân sinh hoạt, tân vận mệnh. Đêm, thỉnh ngươi đừng để ý đồ đem ta đưa về cái kia lồng chim bên trong, được chứ? Phanh đái Giao Giao đem lời này nói xong. Chỉ nghe một tiếng thật mạnh quăng ngã môn thanh truyền đến, Băng Dạ đã biến mất không thấy bóng dáng. Khó chịu. Tâm như là bị thứ gì cắt xả đau đớn. Còn nhớ rõ, bởi vì phi cơ qua đời phiêu lưu đến Á Tư Lan quốc từng màn, còn nhớ rõ ở tại tướng quân phủ từng màn, còn nhớ rõ kia đống công chúa phòng, kia tủ quần áo bên trong một kiện lại một kiện quần áo. Cái kia phòng hoàn toàn chính là dựa theo nàng đã từng sở trụ địa phương kiến tạo, mà những cái đó bị xuyên qua quần áo cũng là nàng đã từng xuyên qua quần áo. Đến nỗi những cái đó chưa từng xuyên qua quần áo. Hẳn là Băng Dạ một năm lại một năm nữa, một kiện lại một kiện mua đi. Không biết vì sao, tuy rằng mấy năm nay không có làm bạn ở Băng Dạ bên người, chính là lại phảng phất có thể nhìn đến mấy năm nay hắn là như thế nào vượt qua, đều làm chút cái gì. Này có lẽ, chính là tâm liền tâm duyên cớ đi. Kỳ thật đâu chỉ, nàng là Băng Dạ mệnh, Băng Dạ lại làm sao không phải nàng mệnh đâu. Rốt cuộc, trước nay đến nhân thế gian kia một khắc, nàng cái thứ nhất nhìn đến chính là Băng Dạ, chính là cái này như hình với bóng, một chiếu cố liền chiếu cố nàng 4-5 năm nhân. Nhưng mà, Giao Giao rõ ràng biết, chính mình vừa mới kia phiên lời nói có bao nhiêu thương tổn Băng Dạ. Không trở về Á Tư Lan quốc chẳng khác nào cùng Băng Dạ cách xa nhau hai bờ sông, vĩnh viễn chia lìa. Nhưng, nàng không có lựa chọn nào khác. Trở về, gặp phải cũng chỉ sẽ là vĩnh viễn tranh quyền, giết chóc thôi, nàng thật sự đã chịu đủ rồi như vậy lục đục với nhau sinh hoạt. Bên kia, an tĩnh bệnh viện hành lang nội, Ngự Ngạo Thiên đôi tay cắm túi lẳng lặng dựa vào ở lạnh băng trên vách tường. Cùng với nói hắn là bởi vì sinh khí mới rời đi trong phòng bệnh, chi bằng nói là bởi vì mạc danh mất mát mới rời đi. Sâu không thấy đáy đôi mắt nhộn nhạo u ám ánh sáng, Ngự Ngạo Thiên trong óc không ngừng lặp lại Giao Giao tỉnh lại khi, ở mở to mắt kia một khắc ánh mắt. Mang theo xa lạ, mang theo vần đục, không còn có đã từng kia chuyên trúc với nàng trong suốt. Nay liền giống như một cái hài tử. Trong một đêm không hề dự triệu biến thành thành nhân giống nhau, thật sự lệnh Ngự Ngạo Thiên có chút vô lực chống đỡ. Đương nhiên, càng làm hắn cảm thấy mất mát chính là. Xin lỗi, Ngạo Thiên. Ta trong trí nhớ không có. Ngươi xuất hiện. Vậy ngươi trên vai vết sẹo là nơi nào tới? Nay đạo thương sẹo, là những cái đó sát thủ ở đuổi giết ta thời điểm đâm bị thương. Ta tưởng. Ngươi tìm lầm người. Ở 13 năm trước, đương nữ hải kia cổ vũ hắn báo thù. Nói cho hắn muốn như thế nào đứng ở thế giới đỉnh kêu những người đó quỳ gối hắn dưới gối cúi đầu xưng thần thời điểm. Có thể nói, hắn đi Nhật Bản, hắn khinh thường nỗ lực, đều là bởi vì nữ hài những lời này, nữ hài khích lệ. Vừa đến Nhật Bản mỗi cái ngày đêm, Ngự Ngạo Thiên trong ngộng không ngừng lại không ngừng xuất hiện nữ hài bị đâm bị thương hình ảnh. Hắn nghĩ tới, có lẽ nữ hài đã chết, cũng nghĩ tới, có lẽ nữ hài đại nạn không chết. Nhưng bất luận như thế nào, Ngự Ngạo Thiên đều không có quên đi quá cùng nữ hài tương ngộ điểm điểm tích tích. Có thể nói, nếu không có gặp được nữ hài kia, có lẽ kỳ liền Ngạo Thiên sớm tại 13 năm trước cũng đã bị đám kia người giết hại, cũng sẽ không có hôm nay Ngự Ngạo Thiên tồn tại. Là nữ hài kia thay đổi hắn cả đời. Nghĩ, có lẽ có một ngày có thể một lần nữa gặp được nữ hài. Cho đến 2 năm trước, Ngưu Lang cửa hàng, hắn nhìn thấy Giao Giao trên vai vết sẹo khi, đối với nữ hài ký ức đống nhiên mở ra, hắn lập tức phản ứng chính là mặc kệ này nữ hài có phải hay không năm đó kia tiểu nữ hài. Đều không thể bỏ lỡ lần này cơ hội. Ai biết? Giao Giao thế nhưng chạy trốn. Chương 711, nàng thế nhưng mất trí nhớ. 2 năm sau, bọn họ ở Bắc Sâm gặp lại, Ngự Ngạo Thiên mọi cách thử thăm dò nàng hết thảy, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng mất trí nhớ. Nếu nói, ngay từ đầu Ngự Ngạo Thiên không xác định nàng có phải hay không nữ hài kia, mới ngẫu nhiên sẽ đối nàng hảo, ngẫu nhiên đối nàng không tốt. Nhưng sau lại, hắn đã dần dần đem năm đó tiểu nữ hài cùng Giao Giao hoàn toàn liên hệ ở cùng nhau. Lại không nghĩ, cho đến ngày nay, Giao Giao cấp ra khẳng định hồi phục, nàng đều không phải là năm đó nữ hài. Kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên tâm là rất khó chịu, cũng nói không nên lời mất mát, vẫn là mê mang. Càng thêm không rõ ràng lắm, đối với nàng sủng nịch cùng quan hộ, rốt cuộc là bởi vì năm đó ân tình, vẫn là bởi vì hiện nay Giao Giao. Chậm rãi móc ra cắm ở túi nội đôi tay, Ngự Ngạo Thiên gục đầu xuống, bàn tay to gắt gao nắm thành cái nắm tay. Hắn là một cái thành thục nam nhân, càng là một cái có gan chính diện đi đối mặt hết thể nam nhân. Giờ phút này, hắn rõ ràng biết, chính mình hẳn là hơi chút bình tĩnh một chút, hơi chút lắng động lại một chút, hảo hảo ngẫm lại, hảo hảo suy xét một chút cùng Giao Giao chi gian kia phân tình, ở không có năm đó cái kia ân dưới tình huống, hay không còn có thể tiếp tục đi xuống. Ngạo Thiên. Đột nhiên, hành lang cuối chuyển đến Lôi Lôi thanh âm. Dương mắt nhìn lại, Lôi Gia huynh muội hai người đồng loạt xuất hiện ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Ngạo Thiên, kia nữ hải. Nàng. Hảo chút sao? Mấy ngày nay, Lôi Gia huynh muội cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lại đây. Lôi Lôi thật sự rất sợ Giao Giao có bất chấp gì, dẫn tới leo cùng Ngự Ngạo Thiên phát sinh chính diện xung đột. Giao Giao đã tỉnh. Tỉnh. Ở nghe được Ngự Ngạo Thiên cho hồi đáp kia một khắc, Lôi Lôi vui sướng nhìn mắt bên cạnh leo, ta đi xem nàng. Bước nhanh nhảy vào trong phòng bệnh. Lập tức, trên hành lang trở nên dị thường yên lặng, Ngự Ngạo Thiên dựa nghiêng trên vách tường nhìn dưới mặt đất, leo tắc mặt vô biểu tình nhìn hắn. Sau một lúc lâu qua đi, leo dẫn đầu đã mở miệng, ngươi chạy nhanh hồi Trung Quốc đi thôi. Ân. Lúc này đây, từng phó thủ tướng là cố ý đem ngươi lừa đến Nhật Bản. Về điểm này, Ngự Ngạo Thiên đã biết, đến nỗi Tằng Khải Thụy mục đích là cái gì. Hắn kia sâu không thấy đáy con ngươi lạnh lùng liếc hướng về phía leo, kiên nhẫn chờ đợi hắn chưa xong lời nói. Hắn chủ yếu mục đích là tưởng thừa dịp ngươi không ở, dọn đảo thích tổng lý, tiêu người một nhà thủ tiêu thích tổng lý vị trí. Trong phút chốc, Ngự Ngạo Thiên đồng tử khuyết trương, hắn thật sự không nghĩ tới Tằng Khải Thụy mục đích sẽ là thích tổng lý. Phải biết rằng, hiện nay chủ yếu mấy cái lãnh tụ là đại lý thủ tướng, nhưng mà, đại lý thủ tướng cơ hồ chẳng khác nào là con rối, bất luận cái gì sự tình đều mặc kệ, tiếp theo chính là Tằng Khải Thụy, thích tổng lý, Ngự Ngạo Thiên. Một khi Tằng Khải Thụy thật sự đem thích tổng lý lộng đảo, vô hình bên trong toàn bộ quốc gia liền đều ở Tằng Khải Thụy trong lòng bàn tay. Tằng Khải Thụy mục đích muốn thật là thích tổng lý nói, ta bên này vì cái gì một chút tin tức đều không có. Ám sát. Leo lạnh lùng hộp ra hai chữ, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên, từng phó thủ tướng đã phong tỏa quốc nội sở hữu truyền thông, chỉ sợ ngươi xếp vào ở quốc vụ viện nội nhãn tuyến cũng không có khả năng biết chuyện này. Hắn khi nào động thủ? Ngự Ngạo Thiên nôn nóng vọt tới Leo trước mặt. Hắn mặt vô biểu tình lắc lắc đầu, chỉ sợ hiện tại đã động thủ. Đáng chết. Bàn tay to gắt gao nắm thành cái nắm tay. Sau một lúc lâu, Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng móc ra điện thoại. Đô. Đô. Chuông điện thoại thanh một lần vang lên, chính là trước sau đều là không người tiếp nghe trạng thái. Này thông điện thoại hắn là đánh cấp Thích Hâm Nhi, chiếu loại tình huống này xem ra, chỉ sợ Thích Hâm Nhi cũng đã bị Tằng Khải Thụy khống chế được. Leo, ngươi còn biết chút cái gì? Ta biết đến liền nhiều như vậy. Coi như là cho kia tiểu nha đầu nhận lỗi lễ vật đi. Ngươi biết đến, liền tính ta không phải thiệt tình đầu nhập vào từng phó thủ tướng, cũng không nghĩ tới bán đứng hắn. Đây là Leo làm người nguyên tắc, mặc dù không thích đối phương, cũng sẽ không làm ra vi phạm đạo nghĩa sự tình. Ai Ngự Ngạo Thiên thổ lộ một hơi, kia treo ở trên mặt ngưng trọng biểu tình dần dần tan đi, ngươi còn hồi Tằng Khải Thụy nơi đó sao? Leo lắc đầu, ta đầu nhập vào hắn, cũng bất quá là vì đối phó ngươi, nhưng ngươi cũng thấy rồi, Lôi Lôi như vậy che chở ngươi, chính là ta thật sự mục đích đã tới, Lôi Lôi cũng sẽ hận ta đi. A Ngự Ngạo Thiên nhạt nhẽo cười, cặp kia thâm mắt dần dần trở nên nhu hòa lên, này mười mấy năm, ngươi cùng Lôi Lôi đều là như thế nào quá. Lôi Lôi mới vừa hiện thân, liền đã xảy ra Giao Giao gặp nạn sự tình, hắn căn bản không kịp dò hỏi này huynh muội hai người, này hắn đã từng bạn gái cũ tại đây mười mấy năm gian, đều trải qua cái gì. Về điểm này, ngươi vẫn là đi hỏi Lôi Lôi đi. Các ngươi mười năm không gặp, ta cảm thấy ngươi hẳn là dùng nhiều một ít thời gian đi theo Lôi Lôi hảo hảo tâm sự. Cũng đối. Ngự Ngạo Thiên trước sau đều thiếu Lôi Lôi một câu xin lỗi, cho là bằng hữu gian thăm hỏi cũng hảo cũng hoặc là quan tâm cũng thế, hắn thật sự hẳn là ngồi xuống cùng Lôi Lôi hảo hảo tán gẫu một chút. Trong phòng bệnh, Lạc tiểu thư Lôi Lôi kích động đẩy ra phòng bệnh môn, bước nhanh đi đến bên giường, nhìn từ trên xuống dưới Giao Giao, ngươi có thể thức tỉnh, thật sự là quá tốt. Ngươi bừng tỉnh gian, Giao Giao đối đãi Lôi Lôi ánh mắt mang theo xa lạ, bất quá ngay sau đó, nàng lập tức phản ứng lại đây. Cái này nữ hài là, chính là duy nhất kêu Ngự Ngạo Thiên động quá chân tình nữ tử. Ngự Ngạo Thiên, ta hỏi ngươi, nếu Lôi Lôi cùng nữ nhân này cùng nhau gặp nạn, ngươi sẽ cứu ai? Cứu Lôi Lôi. Hãy còn nhớ rõ, ở trời cao rơi xuống phía trước, Leo hỏi Ngự Ngạo Thiên như vậy một vấn đề, hắn không chút do dự trả lời ra cứu Lôi Lôi. Mặc dù ở ngu dại trạng thái, nàng ở nghe được cái này đáp án thời điểm tâm như cũ là đau đớn. Nhưng mà, Ngự Ngạo Thiên kế tiếp cấp ra đáp án lại là như vậy lệnh nàng cảm động. Ta sẽ cùng Giao Giao cùng chết. Nói thật, nàng thật sự không nghĩ tới Ngự Ngạo Thiên sẽ làm cấp ra như vậy một đáp án. Chính là, này hết thể tiền đề, đều bởi vì chính mình trên vai kia đạo thương sẹo, đúng không? Nếu không có này đạo thương sẹo, Ngự Ngạo Thiên hay không còn sẽ cho ra như vậy tình nghĩa lưỡng toàn đáp án đâu. Giao Giao không dám khẳng định, nàng lựa chọn cùng Ngự Ngạo Thiên là giống nhau, chỉ có thể dùng thời gian đi chứng minh, ở không có năm đó kia phân ân tình tiền đề hạ, cái này vô tình nam nhân hay không còn sẽ đối nàng có tình đâu. Lôi tiểu thư, cảm ơn ngươi. Ngươi. Lôi Lôi không thể tưởng tượng mở to hai mắt, bước nhanh ngồi ở mép giường, ngươi toàn hảo sao? Ân. Toàn hảo. Giao Giao nhàn nhạt cười cười, quan sát kỹ lưỡng Lôi Lôi mặt. Ở phía trước, nàng vì gọi người sắm vai Lôi Lôi đã gặp qua Lôi Lôi ảnh chụp. Chỉ là không nghĩ tới, 10 năm thời gian, cái này có được linh khí nữ hải thành thục rất nhiều, tính lên, nàng hiện tại cũng đã có 27 tuổi đi. Bất quá cặp mắt kia lại như cũng là phiếm như vậy độc đáo quan mang. Thật tốt quá. Như vậy ta ca tội nghiệt liền giảm bớt rất nhiều. Giao Giao muội muội, ngươi hẳn là không ngại ta như vậy kêu ngươi đi. Ha ha, không ngại. Bọn họ chi gian thực tế tuổi kém như thế nào cũng đến có 9 tuổi, như vậy xưng hô thực hợp lý. Giao Giao muội muội, ta hy vọng ngươi đừng ghi hận ta ca, hảo sao? Hắn người này kỳ thật thực hảo, thực tốt, chỉ là tính cách phương diện. Không đợi Lôi Lôi đem nói cho hết lời, Giao Giao cố sức nâng lên tay nhỏ vô vô tay nàng, ta lý giải. Ta hâm mộ Lôi tiểu thư ngươi có thể có như vậy yêu thương ca ca của ngươi. Chương 712, thuần phục. Ha ha, Leo thật sự rất thương yêu ta. Bất quá, Ngạo Thiên cũng rất thương yêu ngươi a, nếu ngươi toàn hảo, nên biết Ngạo Thiên tại đây đoạn thời gian vì ngươi sở làm hết thảy. Nói thật, liền tính là năm đó Ngạo Thiên cùng ta ở bên nhau thời điểm, hắn cũng chưa từng như vậy có kiên nhẫn quá, ngươi biết đến. Nam nhân kia nói đến này, Lôi Lôi bất đắc dĩ bĩu môi ba. Nếu nói hiện tại Ngự Ngạo Thiên quá mức, năm đó chỉ có 10 vài tuổi Ngự Ngạo Thiên kỳ thật càng thêm quá mức, rốt cuộc, hắn khi đó còn chưa đủ thành thục, cho nên đối đại nữ nhân quả thực so hiện tại còn không có kiên nhẫn cái không biết nhiều ít lần. Ha ha, Giao Giao cười mà không nói. Vẫn là câu nói kia, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian sự tình, chỉ có thể dùng thời gian đi tinh lọc. Giao Giao muội muội, kỳ thật, ta thật sự có chuyện khá tò mò. Lôi Lôi nhấp miệng, xấu hổ nở nụ cười. Chuyện gì? Lôi tiểu thư, ngươi cứ việc vấn an. Ách, Lôi Lôi khó xử gãi gãi huyệt thái dương, không được đánh giá Giao Giao khuôn mặt nhỏ, ngươi xem ngươi đi, thấy thế nào đều là một cái hài tử, mà Ngạo Thiên cái loại này tính cách lại cực kỳ đối nữ nhân không có kiên nhẫn. Ta chính là tò mò. Ngươi rốt cuộc như thế nào đem cái này không có kiên nhẫn nam nhân cấp thuần phục? Lại hoặc là, ngươi chịu đựng hắn sao? Phúc đột nhiên, Giao Giao kiềm chế không được nở nụ cười. Nàng thuần phục Ngự Ngạo Thiên. Hảo đi. Cái này từ ngữ nếu là trước kia nàng nhất định không thừa nhận, chính là hiện tại. Nàng tự nhận, thật là chính mình chó ngáp phải rồi đem nam nhân kia cấp thuần phục. Lôi tiểu thư, kỳ thật ta không có cùng Ngạo Thiên ở bên nhau, bất quá. Ta nhưng thật ra biết, cùng như vậy nam nhân ở bên nhau, như thế nào mới có thể lâu dài. Ân, đây chính là mấu chốt vấn đề, Lôi Lôi tò mò mở to hai mắt. Giống Ngạo Thiên như vậy nam nhân kỳ thật trời sinh chính là chán ghét bị trói buộc, hắn có thể đối nữ nhân động chân tình, cũng có thể trả giá 100% cảm tình. Nhưng là, nữ nhân cùng nam nhân đối với cảm tình xử lý là bất đồng, một khi nữ nhân này 100% trả giá, liền sẽ trở nên chuyên nghị, dính người cũng hoặc là lòng nghi ngờ, như vậy, tắc sẽ chậm rãi đem hắn mất đi. Lý Mỹ Vân cũng hảo, Thương Vân Nhân cũng thế, lại hoặc là Ngự Ngạo Thiên phía trước này đó nữ nhân nhóm, các nàng sở dĩ sẽ mất đi Ngự Ngạo Thiên chính là bởi vì, các nàng đều quá mức với tự tin. Các nàng tự tin cho rằng, chỉ cần đối Ngự Ngạo Thiên trả giá thiệt tình, chỉ cần dùng sức đi ái Ngự Ngạo Thiên, chỉ cần đối hắn động 100% chân tình, liền sẽ đổi về người nam nhân này ngang nhau ái. Chính là, này hoàn toàn tương phản. Này vừa lúc là đem Ngự Ngạo Thiên đẩy ra đi một phen vũ khí sắc bén. Nhưng mà, Giao Giao đối đãi Ngự Ngạo Thiên thái độ còn lại là kính sợ, kính nhi viễn chi, thậm chí có thể dùng sợ hãi tới hình dung, do đó dẫn tới nàng luôn là cố ý tránh đi Ngự Ngạo Thiên, cố ý xa cách hắn, như vậy vô hình bên trong liền sẽ gợi lên người nam nhân này chiếm hữu dục, cũng ở vô hình bên trong khiến cho chủ đạo quyền chạy tới tay nàng chung. Đều nói, cảm tình là yêu cầu trả giá thiệt tình. Kỳ thật đây là sai lầm. Lại hoặc là nói, trả giá thiệt tình cũng là không sai. Nay chủ yếu là bởi vì, ở kinh doanh một đoạn cảm tình thượng, cũng yêu cầu chơi một ít tâm kế, chơi một ít thủ đoạn nhỏ, do đó mới có thể hoàn toàn hàng phục người nam nhân này. Thiên hạ nam nhân chia làm rất nhiều loại, có chút nam nhân trời sinh dính người, mà có chút nam nhân trời sinh chán ghét bị dính, có chút nam nhân, ngươi yêu ta, ta liền sẽ càng thêm ái ngươi, mà có chút nam nhân, ngươi quá yêu ta, ngược lại sẽ kêu ta cảm thấy loại này một loại áp lực cùng trói buộc. Ngự Ngạo Thiên liền thuộc về, vô pháp tiếp thu nữ nhân điên cuồng ái cái loại này nam nhân. Cho nên, đối đại hắn tốt nhất chiêu số chính là, như gần như sa mông lung cảm. Kêu hắn cảm giác giống như được đến ngươi, rồi lại không có được đến dường như. Như vậy hắn vừa không sẽ có áp lực, có trói buộc cảm, cũng sẽ vĩnh viễn bảo trì ở một loại mới mẻ cảm bên trong. Này đó đạo lý, kỳ thật Giao Giao vẫn luôn đều không hiểu lắm, cũng là ở nàng tìm về trí nhớ lúc sau, nhìn thấu hết thảy, sáng tỏ hết thảy. Bất quá mặc kệ thế nào, cho tới nay mới thôi nàng trước sau cho rằng, giống đối phó Ngự Ngạo Thiên loại này nam nhân, nếu là không chơi điểm tâm kế, hắn đời này cũng sẽ không chuyên trúc với cái nào nữ nhân, một khi không đầu không đuôi yêu hắn, chỉ biết cuối cùng mất đi hắn thôi. Lập tức, trong phòng bệnh đột nhiên lâm vào trầm mặc bên trong. Lôi Lôi sau khi nghe xong Giao Giao lời này, mặt sau vô biểu tình gục đầu xuống, không nói một câu. Cho đến thật lâu sau qua đi. Giao Giao muội muội, ta đi trước, hôm nào lại đến xem ngươi. Nhìn Lôi Lôi vội vàng rời đi bóng dáng, Giao Giao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai. Phòng chừng lúc này Lôi tiểu thư hẳn là biết nàng là như thế nào mất đi Ngự Ngạo Thiên đi. Đúng vậy. Cùng Ly Mỹ Vân cùng với này đó nữ nhân tương đồng, Lôi Lôi mất đi Ngự Ngạo Thiên nguyên nhân cũng là vì nàng bởi vì này phân điên cuồng ái do đó bị lạc chính mình. Giao Giao rõ ràng nhớ rõ, ở nàng bị treo ở giáo đường thời điểm, Leo phẫn nộ cở trách Ngự Ngạo Thiên, kể ra Lôi Lôi như thế nào vì Ngự Ngạo Thiên thay đổi, như thế nào vì Ngự Ngạo Thiên trả giá. Chính là, Leo cũng hảo, Lôi Lôi cũng thế, lại vừa lúc quên mất lúc trước Ngự Ngạo Thiên là bởi vì cái gì mà thích thượng Lôi Lôi. Hắn thích chính là Lôi Lôi kia không giống người thường tính cách, không phải sao. Chính là ở cùng Lôi Lôi ở bên nhau sau, nàng không ngừng nhân nhượng Ngự Ngạo Thiên, không ngừng vì Ngự Ngạo Thiên đi thay đổi chính mình, dẫn tới kia phân không giống người thường ở chậm rãi biến mất, kia Ngự Ngạo Thiên lại như thế nào còn sẽ đi thích cái kia đã mất đi không giống người thường quang mang nàng đâu. A Giao Giao lạnh lùng cười. Nói thật, nàng thực sự có điểm không biết nên như thế nào đánh giá Ngự Ngạo Thiên. Rõ ràng các nữ nhân là bởi vì yêu hắn, mới đi thay đổi. Chính là, hắn cũng là vì tôn trọng nữ nhân, mới không hy vọng các nàng vì chính mình mà đi thay đổi. Nên nói Ngự Ngạo Thiên là đối nữ nhân hảo đâu? Hay là nên nói, hắn quá tàn nhẫn đâu? Bất đắc dĩ. Khấu khấu khấu tiếng đập cửa vang lên. Mời vào. Đại Giao Giao lời này rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đẩy ra phòng bệnh môn. Không biết vì sao, nhân Ngự Ngạo Thiên xuất hiện, trong phòng bệnh độ ấm phảng phất chợt giảm xuống rất nhiều, Giao Giao hít hà một hơi, không thể hiểu được trở nên khẩn trương lên. Có lẽ, đây là từ nàng chính thức sau khi tỉnh dậy, lần đầu tiên đơn độc cùng Ngự Ngạo Thiên ở chung duyên cớ đi. Là nên dùng Giao Giao tính cách tới đối diện hắn đâu? Hay là nên dùng hiện tại chính mình nhất chân thật tính cách tới đối mặt hắn? Này cũng thật kêu nàng phạm nổi lên khó. Băng Dạ đâu? Đã đi rồi. Ân Ngự Ngạo Thiên chậm rãi ngồi ở bên giường trên ghế. Hai người chi gian không khí lần thứ hai lâm vào một mảnh xấu hổ bên trong. Kỳ thật há ngăn là Giao Giao không biết nên như thế nào đối mặt chính mình thay đổi. Liền Ngự Ngạo Thiên cũng có chút không biết nên như thế nào đối mặt hiện giờ nàng. Ngươi ở trên giường đã nằm thật nhiều thiên, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút đi. Ngự Ngạo Thiên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Giao Giao nghĩ nghĩ, hảo. Vừa muốn ngồi dậy. Ngự Ngạo Thiên một phen sam ở nàng cánh tay. Lạnh băng ngón tay ở chạm vào Giao Giao da thịt kia một khắc, nàng hơi hơi đánh cái dùng mình, xấu hổ nhìn hắn một cái. Ngự Ngạo Thiên theo bản năng buông lỏng ra bắt lấy nàng cánh tay tay. Hai người cứ như vậy quen biết lẫn nhau. Trong ánh mắt mang theo vài phần xấu hổ, bất quá giây tiếp theo. Phúc một tiếng, bọn họ không hẹn mà cùng nở nụ cười, kia phân xấu hổ phảng phất cũng ở dần dần biến mất không thấy. Thay đổi. Hết thể đều thay đổi. Chương 713, nàng thay đổi. Ngự Ngạo Thiên đối đại ánh mắt của nàng bất đồng, từ trước kia sủng nịch trở nên có chút xa lạ, từ trước kia chính đại quang minh cùng nàng làm ra thân mật hành động, đến bây giờ lễ nhượng. Này hết thể thay đổi không thể nghi ngờ ở chứng minh bọn họ chi gian khoảng cách sinh ra. Chính là Giao Giao một chút đều không chán ghét như vậy khoảng cách. Ít nhất nàng ở Ngự Ngạo Thiên trong ánh mắt thấy được đối chính mình tôn trọng, cùng với ở chậm rãi lấy chính mình đương một cái nữ nhân chân chính tới đối đãi. Đến nỗi trước kia, a, người nam nhân này nhiều nhất chính là đem chính mình trở thành một cái tiểu nữ hài tới đối đãi đi. Này, xem như nàng mong đợi đã lâu bình đẳng sao. Bước chậm ở bệnh viện Hoa Viên nội, bởi vì Giao Giao thân thể nhiều chỗ gãy xương còn không thể đi lâu lắm, chỉ phải tìm kiếm một chỗ ghế dài ngồi xuống. Bọn họ đối coi hoàng hôn, tắm gội gió thu. Giao Giao kia đen nhánh sợi tóc bị gió thổi lướt nhẹ ở trên mặt. Ngồi ở một bên Ngự Ngạo Thiên nhìn nàng sơn mặt, âm thầm cười một chút, không phủ nhận, nha đầu này đích xác đã biến thành một nữ nhân. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Trong khoảng thời gian này, Giao Giao mở mịt xoay hạ đôi mắt, ngươi chỉ chính là cái gì? Chính là ngươi biến thành tiểu hài tử trong khoảng thời gian này. Ách đối mặt Ngự Ngạo Thiên vấn đề này, Giao Giao sửng sốt thần. Thật hận không thể hỏi một chút gia hỏa này có phải hay không choáng váng. Loại sự tình này liền tính nhớ rõ cũng sẽ nói không nhớ rõ đi. Nàng nhưng không quên, chính mình một cái kính muốn cùng Ngự Ngạo Thiên nội cái gì, cũng không quên, chính mình bao tá nơi nơi chạy, càng thêm không có quên cười ở Long Diệp ca ca trên người ở nhà ở chuyển. Đương nhiên, cũng sẽ không quên, Ngự Ngạo Thiên đem kia từng viên hạt cắt làm thành viên ăn vào trong miệng hình ảnh. Mặc kệ thế nào, nay một tháng đã phát sinh điểm điểm tích tích nàng đều không có quên đi. Chỉ là nói có một số việc tưởng vĩnh cửu từ trong trí nhớ lao đi, có một số việc tưởng vĩnh cửu giữ lại ở trong lòng ký ức. Không nhớ rõ Giao Giao ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, ta chỉ nhớ rõ bị tẳng tình tiêm vào dược vật, lúc sau gặp băng dạ, dư lại sự tình. Liền đều không nhớ rõ. Thật sự một chút đều không nhớ rõ. Ngự Ngạo Thiên bán tín bán nghi hỏi, tựa hồ cũng không có phát hiện Giao Giao ở nói dối. Ân nàng khó xử gật đầu. À, không nhớ rõ liền tính sâu không thấy đáy con ngươi rũ xuống. Cũng nói không nên lời giờ phút này treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia xem không hiểu biểu tình đại biểu cái gì. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ, cũng có chút mất mát. Nhưng mặc kệ thế nào, Giao Giao lại ở trong tối tự mừng thầm. Phải biết rằng, trước kia nàng ghét nhất chính là ở cái này nam nhân trước mặt chính mình như là trong suốt giống nhau. Bất luận có cái quỷ gì tâm tư đều lập tức có thể bị hắn vạch trần. Chính là hiện tại, nàng đã có được che giấu chính mình biểu tình, ánh mắt năng lực, cũng có thể đã lừa gạt cái này có cực cường thấy rõ lực nam nhân. Ngạo Thiên ngẩng lên đầu, nàng nhìn mắt xanh thẳm không trùng, chậm rãi đem tầm mắt rời về phía Ngự Ngạo Thiên mặt, ngươi muốn tìm nữ hài kia. Rốt cuộc vì ngươi đã làm cái gì? A Ngự Ngạo Thiên như suy tư gì cười cười, cũng không có trả lời nàng một vấn đề này. Giao Giao liền biết y gì ra hỏa này tính cách khẳng định sẽ không nói cho chính mình, bất quá, nàng cũng chỉ là thả con tép, bắt con tôm thôi. Nàng chân chính muốn biết chính là, ta không phải nàng, ngươi có phải hay không thực mất mát? Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy con ngươi nhìn về phía Liễu Giao Giao cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thể hai mắt, hiện tại hắn nếu là suy nghĩ lừa nàng, chỉ sợ nàng lập tức là có thể xem thấu đi. Ân, phi thường mất mát. Liền biết sẽ là như thế. Xem ra, từ giờ trở đi, mới là chân chính có thể xác minh hết thể lúc đi. Ha ha, Giao Giao nhàn nhạt cười, cố sức từ ghế dài ngồi lên. Đối với nàng cái này tiềm di mặc hóa tươi cười, hiện nay Ngự Ngạo Thiên đã vô pháp nhìn thấu. Đi đâu? Nghỉ ngơi đủ rồi, đương nhiên là tiếp theo hồi phòng bệnh chữa thương đi lạc. Nàng nghịch ngậm trọn trọn lông mi, vừa muốn xoay người tiếp tục đi trước thời điểm. Dưới chân một cái không đứng vững, cả người liền về phía trước ngã văng ra ngoài. Ai? May mắn Ngự Ngạo Thiên phản ứng nhanh nhẹ, một tay lâu ở nàng eo, mới khiến cho nàng không có té ngã. Ngươi cẩn thận một chút. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, hắn một cái công chúa ôm liền đem nàng hoành ôm ở trong lòng ngực. Không có bất luận cái gì dãy rủa, cũng không có bất luận cái gì không thích ứng. Giao Giao liền như vậy lẳng lặng tùy ý hắn ôm chính mình, một đôi phảng phất có thể thấu thị hết thể hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt tuấn tú đang xem. Sách, sách, sách, thật là xoáy a. Ai nha, trước kia chính mình như thế nào sẽ như vậy xuẩn. Như vậy một cái cực phẩm đại xoáy ca tại bên người chuyển động, chính mình thế nhưng sẽ sợ hãi. Kỳ thật ngẫm lại Ngự Ngạo Thiên có cái gì đáng sợ. Còn không phải là một người nam nhân mà thôi sao. Nếu là nàng đã sớm khôi phục ký ức, phỏng chừng không đợi Ngự Ngạo Thiên chủ động, nàng liền cho hắn dẫn đầu phát gục. Thật tiếc nuối. Nhìn cái gì đâu ngươi? Ngự Ngạo Thiên tựa hồ phát hiện nàng cặp kia phiếm hoa si đôi mắt, túi đầu bất đắc dĩ cười. Giao Giao mặt không đỏ tâm không nhảy vai vai đầu, xem ngươi lớn lên xoái bái. Đi trước bước chân đột nhiên bỏ dở, Ngự Ngạo Thiên thật không nghĩ tới nàng sẽ cho ra như vậy đáp án, đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng. Làm gì? Chỉ cho phép ngươi trước kia một cái kính đùa giỡn ta. Hiện tại không được ta đùa giỡn ngươi sao? Này đáng chết nữ nhân. Ngự Ngạo Thiên đoán hận cắn cắn sau tao nha, trắng non tuấn mỹ mặt thế nhưng nổi lên một tia nóng dự cảm, hắn này thật đúng là lần đầu tiên bị một nữ nhân biến thành dáng vẻ này. Sau một lúc lâu, Ngự Ngạo Thiên thu hồi trên mặt kia đã bất đắc dĩ lại xấu hổ tươi cười, nhàn nhạt nói, ngươi thay đổi. Không, ngươi phải nói. Ta chỉ là tìm về nguyên lai chính mình thôi. Đúng vậy, đây mới là thuộc về Lan Đoá tính cách, nếu không phải trung gian trải qua quá giao giao cái này thời kỳ chuyển biến, chỉ sợ hiện tại thuộc về Lan Đoá tính cách còn muốn ở khoa trương cái không biết nhiều ít lần. Ngươi thực không thích đứng sao? Lại hoặc là nói, trước kia cái kia tiểu ngốc tử, càng phù hợp ngươi khẩu vị. Ân. Ngự Ngạo Thiên thực sự có điểm phải bị nàng lộng phát điên. Ngươi lần này tử từ lò lì biến thành nữ vương, ta là thật. Thích đứng không được. Chậm rãi thích đứng bái. Ngươi trước kia như vậy biến thái, ta đều thích đứng, không phải. Cẩn thận ngẫm lại, Ngự Ngạo Thiên trước kia nhưng không thiếu tra tấn nàng, nàng là dùng bao lâu thời gian mới không sợ hãi Ngự Ngạo Thiên. Thiết. Hiện tại cũng nên đến phiên nàng tra tấn ra hỏa này đi. Nói, ngươi cùng ngươi ba ba tính cách thật là kém có đủ xa. Ân. Ta ba ba làm sao vậy? Nhớ trước đây, ta ở quốc vụ viện ở thời điểm, người ba ba đối ta phi thường hảo, đại ôn nhu, lại có phong độ, ta đều nghĩ tới, nếu là ta ở đại cái hai mươi mấy tuổi có lẽ liền đi thông đồng ngươi ba ba đâu. Ngự Ngạo Thiên xem như đã nhìn ra, cô gái nhỏ này hiện tại đã áp dụng phản công thủ đoạn, đúng không? Lúc ấy ngươi nên ngẫm lại, ta ba ba như vậy ưu tú, con của hắn cũng nhất định kém không đến chạy đi đâu. Ngươi như thế nào không tìm ta ba ba muốn ta liên hệ phương thức, trực tiếp tới thông đồng ta đâu? Thiết! Muốn thông đồng cũng là thông đồng ngươi đệ đệ được không? Như thế nào luôn cũng không tới phiên ngươi đi? Giao giao khinh thường phiên khởi cái xem thường. Hiện tại Ngự Ngạo Thiên thực sự có điểm bị cô gái nhỏ này làm cho chống đỡ không được. Ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại một chút đều không đáng yêu. Chương 714, chưa bao giờ đáng yêu quá. Nhìn Ngự Ngạo Thiên kia tựa nghiêm túc phi nghiêm túc biểu tình. Giao giao treo ở trên mặt tươi cười dần dần biến mất, bởi vì Lan Đoá chưa bao giờ đáng yêu quá. Không có biện pháp, ký ức khôi phục, nàng đã không trở về quá khứ được nữa. Giao giao bộ dáng, liền tính miễn cưỡng biến trở về nguyên lai bộ dáng, cũng là ngụy trang thôi. Về điểm này, Ngự Ngạo Thiên cũng rất rõ ràng, từ mười mấy năm trước, băng dạ trong miệng, hắn liền không sai biệt lắm biết Lan Đoá sẽ là một bộ cái gì bộ dáng, bất quá. Hiện tại cái dạng này giao giao một chút đều không gọi người chán ghét, thậm chí tràn ngập nữ nhân mị hoặc cảm. Nửa tháng sau, Giao Giao ở trên giường nằm tiếp cận nửa tháng thời gian, ở giờ hờ năm dược vật dưới sự trợ giúp, nàng thân thể cơ năng khôi phục phá lệ hảo, có thể nói chỉ là nửa tháng, thân thể cũng đã hoàn toàn hảo. Tại đây trong vòng nửa tháng, hết thể đều là như vậy bình tĩnh. Ngự Ngạo Thiên mỗi ngày sẽ qua tới chiếu cố nàng, Lôi Gia huynh muội cũng ngẫu nhiên sẽ qua tới, Giao Giao tổng cảm thấy như vậy bình tĩnh có chút không phù hợp lẽ thường dường như. Ngạo Thiên, ngươi ở Nhật Bản bồi ta lâu như vậy, Trung Quốc bên kia. Giao Giao biên thu thập hành lý, biên tò mò hỏi. Ở một bên thế nàng đóng gói Ngự Ngạo Thiên sửng sốt một chút, mỉm cười lắc lắc đầu, bên kia thực hảo, không có gì dị thường. Đúng không? Giao Giao ánh mắt dần dần tối sầm xuống dưới, lặng lặng đứng ở một bên nhìn Ngự Ngạo Thiên sơn mặt, không nói cũng không nói. Như thế nào? À không có gì. Sau khi trở về ở giải quyết đi. Dù sao tiếp tục thu thập nổi lên hành lý, Tàng Khải Thụy thiếu hạ trướng. Thực mau hắn liền sẽ còn. Ngự Ngạo Thiên nghe được ra, chỉ sợ nữ nhân này đã đoán được hết thảy, hắn hiện tại là thật sự không thể lại dùng trước kia thái độ tới đối đãi nàng. Khấu khấu khấu phòng bệnh môn mở ra. Lôi Gia huynh muội mỉm cười hướng bọn họ vẫy vẫy tay, các ngươi nhanh lên, xe đã ở bên ngoài đợi. Ân. Bao lớn bao nhỏ dẫn theo hành lý ngồi trên bỏ neo ở bệnh viện cửa xe, chỉ chốc lát sau thời gian xe liền đến tiệm cơm. Đây là Lôi Gia huynh muội hướng Giao Giao tỏ vẻ xin lỗi một đốn tiệc tối. Trên bàn cơm, bọn họ cho nhau hàn huyên, lặp đi lặp lại đều là kia nói mấy câu. Ngồi ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh Giao Giao lập tức liền xem thấu hết thảy, Lôi tiên sinh, ngươi ăn xong rồi sao? Ân. Nếu ăn xong nói, ta có nói mấy câu tưởng cùng ngươi đơn độc tâm sự, có thể sao? Giao Giao buông trong tay chiếc đũa, mỉm cười đứng lên. Leo tựa hồ còn không có phản ứng lại đây nàng là ý muốn như thế nào, không hiểu ra sao liền đi theo nàng đi ra ghế lô nội. Lôi tiểu thư, Ngạo Thiên. Các ngươi chậm rãi liêu ở đi tới cửa thời điểm, Giao Giao thiện giải nhân ý cười, trực tiếp đem ghế lô môn cho bọn hắn đóng lại. A Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lôi Lôi cũng lược hiện xấu hổ nhấp nhấp miệng, Giao Giao muội muội, thật đúng là rộng lượng. Đáng tiếc, ta kia ngốc ca ca tựa hồ còn không biết sao lại thế này đâu. Thực rõ ràng, Giao Giao đây là cố ý cho bọn hắn sáng tạo đơn độc ở chung cơ hội, mới mang leo đi. Ngạo Thiên, ngươi cùng Giao Giao ở bên nhau đã bao lâu? Không sai biệt lắm đã hơn một năm đi. Đã hơn một năm. Lôi Lôi thật không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở bên nhau đã lâu như vậy, vậy ngươi hẳn là thực hiểu biết Giao Giao muội muội đi. Ở nàng hỏi đến vấn đề này thời điểm, Ngự Ngạo Thiên tạm dừng sau một lúc lâu, trước kia thực hiểu biết, hiện tại, một chút đều không. Ở Giao Giao dưỡng bệnh này nửa tháng, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng nàng ở bên nhau. Dựa theo lẽ thường tới nói, Ngự Ngạo Thiên nếu là muốn hiểu biết một người, có cái tam, năm ngày là có thể nhìn thấu hết thảy, chính là cùng Giao Giao ở bên nhau này nửa tháng, hắn đến bây giờ mới thôi đều không có thăm dò rõ ràng nàng thuộc về cái gì tính cách. Khi thì hoạt bát, khi thì lạnh nhạt, khi thì quỷ dị, khi thì cơ trí, dù sao rất là hay thay đổi, gọi người sờ không tới cũng chảo không. Nha, thế nhưng còn có ngươi không hiểu biết nữ nhân. Ha, ta đây xem, ở ngươi còn không có thăm dò rõ ràng Giao Giao muội muội tính cách trước, nhất định sẽ không đối nàng buông tay lạc. Lôi Lôi chảo phúng cười. Không thể nghi ngờ, trên đời này cái nào nam nhân đều là giống nhau, đối với chính mình vô pháp nhìn thấu nữ nhân, liền sẽ vô cùng tò mò, vô cùng muốn thâm nhập đi tìm hiểu, thâm nhập liền sẽ không thể tự kiềm chế. Đừng nói ta. Ngự Ngạo Thiên nâng lên mi mắt, cặp kia thâm thúy con ngươi chậm rãi nhìn về phía mặt mang tươi cười Lôi Lôi, này 10 năm gian. Ngươi như thế nào lại đây? Ta a. A Lôi Lôi tươi cười thu hồi, linh động hai tròng mắt dần dần lâm vào đối quá khứ hồi ức bên trong. Lúc ấy, ở Ngự Ngạo Thiên cùng nàng đưa ra chia tay sau, nàng thật sự rất muốn chết cho xong việc. Chính là, nàng đối Ngự Ngạo Thiên vẫn là chưa từ bỏ ý định, liền nghĩ, có lẽ kêu thời gian đi lắng đọng lại, Ngự Ngạo Thiên liền có thể lần thứ hai tiếp thu chính mình. Cuối cùng, nàng lựa chọn xuất ngoại du lịch. Không bao lâu, Leo liền tìm tới rồi nàng. Bọn họ huynh muội hai người ở nước ngoài một du liền bơi 2 năm, 2 năm sau ở trở lại Nhật Bản, Lôi Lôi phát hiện Ngự Ngạo Thiên đã có mặt khác nữ nhân, kia một khắc, nàng phi thường không cam lòng, như là nổi điên giống nhau lựa chọn tự mình hại mình. Leo khẳng định không thể tùy ý muội muội như thế làm, chỉ có thể từ bên lựa chọn an ủi, cẩn thận chăm sóc. Nàng cảm xúc tuy rằng bị trấn an xuống dưới, chính là thần trí lại thuộc về điên điên khùng khùng trạng thái. Thường thường sẽ đem Leo nhận thành Ngự Ngạo Thiên, thường thường sẽ đem người khác nhận thành Ngự Ngạo Thiên. Cũng là gần 2 năm thời gian, Lôi Lôi mới hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Nhưng nàng như cũ không ngừng thu được Ngự Ngạo Thiên tình ái tin tức, mỗi lần đều là lấy nước mắt tẩy mặt. Ở không cam lòng dưới, Leo lựa chọn đầu nhập vào Tằng Khải Thụy, tưởng hướng Ngự Ngạo Thiên trả thù. Về điểm này, Lôi Lôi vẫn luôn không biết. Cũng là lúc này đây Ngự Ngạo Thiên Nhật Bản hành trình, Lôi Lôi đã biết Leo đầu phục Tằng Khải Thụy, mới đi ra ngoài khuyên giải hết thảy. Nghe Lôi Lôi nói xong này hết thảy, Ngự Ngạo Thiên lâm vào trầm mặc chung. Lôi Lôi miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, kỳ thật ta vẫn luôn đều rất không cam lòng, ta cảm thấy, ta vì ngươi hy sinh nhiều như vậy, vì ngươi thay đổi, vì ngươi trả giá hết thảy, ngươi hẳn là sẽ hướng ta yêu ngươi giống nhau yêu ta, chính là trong giọng nói đoạn, nàng nhún vai, bất quá nghe xong Giao Giao muội muội nói sau, ta biết, ngươi đã sớm đã không yêu ta. Kia một ngày, ở nàng thăm xong Giao Giao lúc sau liền vội vàng rời đi. Sau khi rời đi, Lôi Lôi vẫn luôn ở nghĩ lại, cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian điểm điểm tích tích. Nghĩ lại tưởng, lúc trước thật là Ngự Ngạo Thiên chủ động theo đuổi nàng, chính là sau lại, chủ đạo quyền lại ở vô hình bên trong rừng ở Ngự Ngạo Thiên trên tay, không thể nghi ngờ, là bởi vì nàng bị lạc chính mình, mới có thể dần dần mất đi chủ đạo quyền. Giao Giao, nàng theo như ngươi nói cái gì? Ngự Ngạo Thiên tò mò như mày. Lôi Lôi trong mắt chuyển động, đây là ta cùng nàng bí mật. Bất quá, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Nàng đôi tay chống cằm, quỷ dị cười nói, mấy năm nay bên cạnh ngươi đã trải qua nhiều ít nữ nhân ta không phải không biết, trên cơ bản mỗi người đàn bà kết cục đều cùng ta giống nhau. Nhưng lúc này đây, ta bảo đảm ngươi gặp một cái so ngươi còn lợi hại cao thủ, ta liền phải nhìn ngươi chết như thế nào chết thua tại Giao Giao muội muội trên tay. Hừ. Đích xác. Mấy năm nay ở Ngự Ngạo Thiên bên người sở trải qua sở hữu nữ nhân kết cục trên cơ bản đều cùng Lôi Lôi không sai biệt lắm, cơ bản đều là kêu hắn cảm thấy phiền chán do đó xa cách mỗi một nữ nhân. Nhưng bất đồng chính là, này đó nữ nhân đều là chủ động dán dựa vào hắn bên người, duy nhất kêu hắn chủ động quá chính là Lôi Lôi. Đương nhiên, còn có hiện tại Giao Giao. Chương 715, Giảo Hoạt Nữ Nhân. Bên kia, Lạc Tiểu Thư, ngươi tìm ta có chuyện gì? Leo một bị Giao Giao mang ra ghế lô liền tò mò hỏi lên. Nàng mắt lạnh đánh giá mắt cái này to con, thật phục hắn, hắn đối cảm tình là trời sinh ngốc từ sao. Liền một chút không cảm giác được nàng là tưởng cấp Ngự Ngạo Thiên cùng Lôi Lôi lưu lại đơn độc chung sống thời gian. Lôi tiên sinh, ta tin tưởng ngươi nhất định không phải thiệt tình muốn đầu nhập vào Tằng Khải Thụy, lúc này đây xuống dưới, ngươi còn sẽ tiếp tục vì Tằng Khải Thụy làm việc sao? Chẳng lẽ Ngạo Thiên không nói cho ngươi sao? Ta nên nói đã cùng hắn nói xong. Là hắn không có nắm chắc cơ hội thôi. Ân. Leo lời này ý tứ là. Ngập nước mắt to vừa chuyển. Ai, đây là Ngạo Thiên chính mình lựa chọn, không biết còn có hay không lần sau cơ hội đâu. Đã không có. Ta thu được tin tức Thích Tổng Lý đã ở 40 ngày trước đột phát bệnh tim bỏ mình, hiện tại quốc vụ viện bên trong tất cả mọi người đã đứng ở từng phó thủ tướng một phương. Nếu Ngạo Thiên sớm chút trở về, nói không chừng còn có mượn sức nhân tâm thời gian, chính là hiện tại. Cái gì? Nguyên lai trong khoảng thời gian này quốc vụ viện bên trong đại loạn. Không đợi Leo đem nói cho hết lời, Giao Giao kích động đã mở miệng. Leo lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai ngươi cái gì cũng không biết, chỉ là ở bộ ta nói. Hãn, nàng biết chính mình trực tiếp hỏi Leo, Leo khẳng định sẽ không nói, cho nên chỉ có thể. Người nữ nhân này, thật là đủ giảo hoạt. Leo thoạt nhìn có chút sinh khí. Xin lỗi, Lôi tiên sinh, ngươi hẳn là so với ta càng thêm hiểu biết Ngạo Thiên. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn ở bệnh viện dưỡng thương, liền dự cảm đến bên ngoài hẳn là không có thoạt nhìn như vậy thái bình, mà lấy Ngạo Thiên tính cách cũng sẽ không theo ta lộ ra mảy may, cho nên ta chỉ có thể từ Leo trong miệng bộ xẻ ra chuyện. Ở ngươi dưỡng bệnh trong lúc ta đi tìm Ngạo Thiên, hắn đối chuyện này không có quá nhiều tỏ thái độ. Ta tưởng, hắn là tưởng chiếu cố ngươi, mới không về nước đi. A, kia dựa theo ý tứ này, nàng lại thành ngự Ngạo Thiên chói buộc bái. Bất quá thôi, việc đã đến nước này, liền tính tự trách cũng không có gì dùng. Nàng vẫn là ở xuất viện khi cái kia thái độ. Đợi sau khi trở về, Tăng Khải Thụy nên còn chướng nhất định sẽ còn. Lôi tiên sinh, cảm ơn ngươi nói nhiều như vậy. Ta tưởng một người đi ra ngoài đi một chút. Chờ một lát Ngạo Thiên cùng Lôi tiểu thư nói chuyện với nhau xong, phiền thoái ngươi thay ta nói cho bọn họ một tiếng, ta đi trước. Ân. Rời đi tiệm cơm, Giao Giao một mình một người bước chậm ở Nhật Bản đầu đường. Đối mặt cái này bất dạ chi thành, cơ hồ nơi này mỗi một chỗ đều có nàng lưu lại ấn ký, có một ít còn bạn có phong thần giật thân ảnh. Hô thổ lộ một hơi, Giao Giao đứng ở đầu cầu, nhớ rõ nơi này là nàng cùng phong thần giật lần đầu tiên dắt tay địa phương. Khi đó miễn bàn nhiều thẹn thùng, nhưng phong thần giật lại biểu hiện dị thường bình tĩnh. Bất quá hiện tại quay đầu lại nhìn xem, phong thần giật lúc ấy cũng nên thực khẩn trương đi. Nếu không như thế nào sẽ trong lòng bàn tay đều là hãn. Thần giật tiểu thân thể ghé vào cầu đá vòng bảo hộ thượng, nhìn sóng gió lân lân mặt nước, nàng tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ lên. Ta thật cao hứng, ở ta còn là một cái tiểu ngu ngốc thời điểm gặp ngươi, cùng ngươi ở bên nhau, tiêu ta miễn trừ rất nhiều thương tổn, cùng ngươi ở bên nhau, ta cũng không cần tiêu phí như vậy nhiều tâm tư, bởi vì ngươi cùng trước kia ta đều là như vậy đơn giản. Chính là, thân thể dần dần đứng thẳng, hiện tại ta lại không cách nào cùng ngươi xứng đôi. Ta càng thêm tin tưởng, nếu ngươi còn sống, cũng sẽ không yêu hiện tại ta. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được, khi đó, cung tiểu mạn, mụ mụ, cùng với rất nhiều người, đều nói nàng cùng ngự Ngạo Thiên là như thế nào không xứng đôi, ngay cả nàng chính mình cũng cảm thấy như thế, ngự Ngạo Thiên cặp mắt kia quá đáng sợ, hắn tính cách càng là gọi người bắt không được, sờ không được. Nhưng kỳ dị chính là, từ khôi phục ký ức sau, Giao Giao không thể hiểu được muốn đi khiêu chiến như vậy nam nhân. Rõ ràng trước kia sợ người nam nhân này sợ muốn chết, hiện tại ngược lại nhịn không được muốn đi thâm nhập hắn, hiểu biết hắn. Đơn giản là bởi vì, hiện tại nàng cùng hiện tại ngự Ngạo Thiên là hoàn toàn toàn một cái thế giới người. Có ai sẽ nghĩ đến, lúc trước tiểu bạch thỏ ở khôi phục ký ức sau cũng biến thành một con sói sáng đâu. Bất quá mặc kệ thế nào, nàng thật sự thực cảm tạ trời xanh, tiêu chính mình ở đơn thuần nhất giai đoạn gặp một cái đơn giản nam nhân, ít nhất đối nàng ái rất đơn giản nam nhân. Đông, đông. Đông đinh thai nhức óc gầm nhạc từ bốn phương tám hướng truyền đến, Giao Giao cất bước trực tiếp tiến vào Nhật Bản bên trong phủ một cái nổi tiếng nhất quán bar. Nơi này, cũng là nàng đã từng cùng phong thần giật đã tới địa phương, chỉ là bởi vì nàng lúc ấy không thích trường hợp này, cho nên chỉ ghé qua một lần thôi. Nhưng hiện tại, như vậy xa hoa trụy lạc, như vậy ngập trong vàng son, nàng lại thập phần tham luyến. Một ly lan lưới rồng. Ngồi ở trên quầy bar, Giao Giao thành thạo hướng bạn kẹn đỡ điểm một ly lan lưới rồng. Cùng với âm nhạc thanh. Giao Giao lắc nhẹ động chính mình đầu, đây mới là người trưởng thành thế giới, cứ việc dựa theo thực tế tuổi tới nói, nàng mới sắp tới 19 tuổi. Hi, muội muội, một người sao? Lúc này, hai cái nam nhân một tả một hữu ngồi ở nàng bên cạnh. Giao Giao dùng khỏe mắt ngắm mắt hai cái nam nhân, một chút đều không xoái. Lạnh lùng uống ly chung rượu. Hai cái nam nhân tự biết bị lạnh nhạt, chỉ phải thức thời rời đi. Hoa Nga, thôn thượng quân, người đã đến rồi. Chỉ chốc lát sau. Toàn bộ quán ba nội âm nhạc thanh âm đột nhiên nhỏ rất nhiều. Mấy cái người mặc tây trang hắc y liễu nhân đi đến, kia đi đầu nam nhân miễn bàn nhiều được hoan nghênh, có không ít nữ nhân tiến lên chủ động cùng hắn chào hỏi. Nam nhân chỉ là lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, lập tức hướng về chính mình chỗ ngồi đi qua, thật không thú vị, tới tới lui lui chính là những người này, liền không thể đổi điểm mới mẻ máu sao. Thôn thượng lão đại, ngài hẳn là biết đến, tới chúng ta quán ba tiêu phí cơ bản đều là lao khách hàng, cực nhỏ sẽ có tân nhân gia nhập, liền tính gia nhập, hiện tại cũng là khách quen. Ai cái này kêu thôn thượng nam nhân nghe xong, nặng nề thở dài khẩu khí, một đôi con ngươi nhìn chăm chú sân nhảy vị trí. Lại phiêu hướng về phía quầy bà phương hướng. Bên kia cái kia nữ. Mọi người theo thôn thượng ngón tay phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy, Giao Giao đang ở túi đầu đem lộng chính mình ngón tay. Lão đại, ngài đối cái loại này tiểu nữ hài cũng có hứng thú. Phòng trưng còn chưa thành niên đi. Quản năng đâu? Xem kia ý tứ, hẳn là một người, hô qua tới cùng nhau chơi chơi, có thể tới loại địa phương này cũng tuyệt đối không phải cái gì ngây thơ liệt nữ. Đã biết. Nam nhân hai cái thủ hạ vừa nghe, vội vàng liền chạy tới Giao Giao trước mặt. Tiểu thư, chúng ta lão đại nghĩ tới đi thỉnh ngươi uống một chén. Lão đại? A, thật buồn cười, ở Nhật Bản trừ bỏ Ngự Ngạo Thiên bên ngoài, còn có người dám tự xưng lão đại. Giao Giao nâng lên mi mắt, nhìn mắt ngồi ở tạp vị thượng nam nhân. Thiết, trung đẳng mặt hàng, cùng Ngự Ngạo Thiên so sánh với kém quá xa. Không có hứng thú. Lạnh lùng ba chữ toát ra. Hai cái nam nhân xấu hổ nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu, hảo tâm xin khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất cấp cái mặt mũi, chớ chọc bực thôn thượng quân. Ta đang nói một lần, ta không có hứng thú. Liên uống một chén, một ly, được chưa? Hai cái nam nhân phá có kiên nhẫn cùng Giao Giao nói. Nàng đơn giản ngậm miệng lại, một ngụm liền uống hết cái ly chung rượu, ý đồ rời đi cái này quán bar. Nhưng lúc này, kia ngồi ở vị trí thượng thôn thượng rõ ràng chờ đến không kiên nhẫn, trực tiếp đã đi tới, chặn lại ở nàng trước mặt. Tiểu thư, ngươi thật đúng là khó thỉnh đâu. Xin lỗi, thiên sinh, ta còn có việc, hiện tại phải đi. Giao Giao hướng bên phải di động một bước. Cái này kêu thôn thượng nam nhân cũng đi theo di động một bước, tiếp tục chặn lại ở nàng trước mặt. Trong phút chốc, quán ba nội không ít người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía bọn họ phương hướng. Này nữ hải không muốn sống nữa sao? Liền thôn thượng quân đều dám chê ơ. Đúng vậy. Thiên sinh, thỉnh ngươi nhường một chút. Giao Giao đôi tay vây quanh trước người, lạnh lùng nhìn chăm chú nam nhân. Nam nhân cũng lạnh lùng nhìn nàng. Rõ ràng chính là không chịu nhường đường. Hảo, thực hảo. Giao Giao câu môi cười, giây tiếp theo. Huy Khởi nắm tay liền đánh vào nam nhân má phải thượng. Chỉ nghe phanh một tiếng, nam nhân thật mạnh va chạm ở quầy ba trước. Chương 716, quán ba gây chuyện. Xôn xao toàn bộ quán ba trở nên vô cùng an tĩnh, tin tưởng tất cả mọi người không nghĩ tới một cái nhìn như còn chưa thành niên tiểu nha đầu sẽ ra quyền như vậy tàn nhẫn. Đương nhiên, Giao Giao cũng không nghĩ tới chính mình hiện tại sẽ như vậy có lực lượng. Quả nhiên giờ hờ năm không phải cái. Sảng. Thôn thượng lão đại. Ngài không có việc gì đi. Nam nhân hai cái thủ hạ nôn nóng nâng nổi lên bị đánh ngã xuống đất thôn thượng. Thôn thượng rõ ràng không nghĩ tới này tiểu nha đầu sẽ như vậy lợi hại, tựa hồ còn không có hoàn toàn hoãn quá thần. Ngươi. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không cho ta giáo huấn nàng. Là. Tiếp thu đến mệnh lệnh, nam nhân thủ hạ vây quanh đi lên. Giao Giao cặp kia ngập nước trong ánh mắt lập tức phủ lên một tầng hưng phấn ánh sáng. Vừa lúc có thể nương lần này thử xem chính mình năng lực rốt cuộc khôi phục tới trình độ nào. 4. Năm cái nam nhân đem nàng vây quanh lên, Giao Giao hai tròng mắt tối sầm lại, một cái nhanh nhảy nhảy lấy đà liền suy ở hai cái nam nhân ngược trước. So với thân hình, này đó nam nhân khẳng định trội hơn Giao Giao rất nhiều, chính là vô luận tốc độ, nhanh nhẹn độ, vẫn là lực lượng, bọn họ ai đều không quen biết Giao Giao đối thủ. Chỉ là thành thạo, Giao Giao liền đem hai cái nam nhân đánh nghiêng ở mà. Còn thừa người trực tiếp túm lên một cái bình rượu. Đánh nát, hướng về Giao Giao phía sau lưng liền đâm tới. Nàng biểu tình lạnh lùng, quay đầu, chuẩn xác không có lầm bắt được nam nhân thủ đoạn, giây tiếp theo. A, chỉ nghe một tiếng gào giống thanh truyền đến. Nam nhân thủ đoạn trực tiếp bị Giao Giao bẻ gãy. Nô đương những cái đó ở bên vây xem người thấy như vậy một màn thời điểm, toàn bộ đều trợn tròn mắt, thật tàn nhẫn. Hảo có thể đánh tiểu lọ ly. Đúng vậy. Bất quá. Liên tính nàng ở có thể đánh, chỉ sợ hôm nay. Cũng chạy trời không khỏi nắng, tuy rằng Giao Giao vẫn luôn chiếm cứ thượng phòng, nhưng những cái đó vây xem người như cũ thế nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh, bởi vì cái này quán ba quản lý giả là. Màn đêm hạ, một chiếc xe thể thao chạy như bay chạy, chỉ chốc lát sau bay nhanh chạy xe thể thao quay nhanh, bỏ neo ở một gian quán ba cửa. Ngự lão đại chờ ở quán ba cửa Ngàn Diệp Thật Thủ cùng mấy cái ngự long xã thủ hạ cung kính mở ra cửa xe. Ngồi ở điều khiển vị trí thượng Ngự Ngạo Thiên âm trầm một khuôn mặt, bước nhanh đi xuống tới, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Các ngươi giải quyết không được sao? Ngàn Diệp Thật Thủ cùng Ngự Long xã mấy tên thủ hạ nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chuyện này. Chúng ta thật sự giải quyết không được. Cần thiết đến Ngự Lao Đại Ngài tự mình ra mặt. Ngự Ngạo Thiên này vừa nghe, ở Nhật Bản còn sẽ có ngàn diệp thật thủ giải quyết không được sự tình sao. Sớm tại 3 năm trước đây, hắn đi Trung Quốc sau, Nhật Bản Ngự Long xã hết thảy đều thuộc sở hữu ngàn diệp thật thủ quản lý, theo lý thuyết chỉ cần là ở hắc đạo thượng hỗn người đều sẽ cấp ngàn diệp thật thủ mặt mũi. Hiện tại ngàn diệp thật thủ tự mình đem hắn kêu tới, hắn nhưng thật ra rất tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ kêu ngàn diệp thật thủ bọn họ như vậy khó khăn. Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu hạ mày, kéo kéo giữa cổ cà vạt, mang theo ngàn diệp thật thủ đám người bước nhanh đi vào quán ba nội. Quán ba nội, dị thường an tĩnh, các khách nhân ba tầng, ngoại ba tầng vây quanh quẩy ba vị trí. Đưa Ngự Ngạo Thiên xuất hiện kia một khắc, mắt sắc khách nhân đột nhiên chịu một ngụm khí lạnh, một người tiếp một người cho hắn nhường ra đi trước con đường. Trong phút chốc, bị bao quanh vây quanh quẩy ba cảnh tượng liền hiện ra ở Ngự Ngạo Thiên trước mắt. Chỉ thấy, Giao Giao ngồi ở quán ba ghế, một chân dẫm lên thôn thượng ngực, một chân đặng đạp ghế dựa. Mặt khác bảy, tám cái tiểu đệ tắc tứ tung ngang dọc nằm ở trên mặt đất. Nàng kia phó như vậy miễn bản cỡ nào có lực chấn nhiếp. Ngự Ngạo Thiên không thể tưởng tượng dùng dư quang liếc mắt ngàn diệp thật thủ. Hắn lần thứ hai bất đắc dĩ bĩu môi ba, ý bảo, đây là hắn vô pháp xử lý chuyện này nguyên nhân. Sớm tại 20 phút trước, ngàn diệp thật thủ nhận được thôn thượng cầu cứu điện thoại. Nói có người dám tạp Ngự Long xã bãi, vì thế ngàn diệp thật thủ liền dẫn người lại đây. Nhưng mới vừa tiến vào quán ba, phát hiện cái kia tạp bãi người chính là Giao Giao, hắn lại vội vàng lui ra tới, trực tiếp đem điện thoại đánh cho Ngự Ngạo Thiên. Ha, xú đàn bà, ngươi lúc này xong rồi. Bị Giao Giao đạp lên dưới chân thôn thượng tựa hồ phát hiện Ngự Ngạo Thiên xuất hiện, hung tợn nói. Giao Giao buông trong tay quán ba, rũ xuống đôi mắt quét hắn liếc mắt một cái, một chân dùng sức đạp hạ hắn ngực, còn dám vô nghĩa. Nô thôn thượng thống khổ kêu rên một tiếng, chỉ phải ngậm miệng lại. Giao Giao cầm trong tay chén rượu, chậm rãi quay đầu lại, này nhìn lên. Ngự Ngạo Thiên. Đương nàng phát hiện đứng ở cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên khi. Lạch cạch một tiếng, trong tay chén rượu thuận thế rơi xuống ở trên mặt đất. Này tình huống như thế nào a? Ở nàng cùng thôn thượng nhóm người này giao thủ thời điểm, đích xác nghe được thôn thượng nói, sẽ kêu bọn họ lao đại lại đây. Vì thế, Giao Giao cũng không có rời đi, liền ngồi chờ, xem bọn hắn lao đại có bao nhiêu lợi hại. Ai sẽ nghĩ đến? Bọn họ lao đại chính là Ngự Ngạo Thiên. Cảm tình nhóm người này là Ngự Long xã người. Lúc này, phiền toái. Rốt cuộc, Ngự Long xã ở Nhật Bản địa vị là số 1. Ở hơn nữa trước đó không lâu vừa mới gồm Thâu Sơn khẩu tổ càng là hạc trong bầy gà. Nếu ai dám tạp bọn họ bãi, chẳng khác nào là cùng toàn bộ Ngự Long xã là địch. Làm sao bây giờ? Tổng không thể nàng hiện tại quỳ xuống đất xin tha cầu Ngự Ngạo Thiên tha thứ đi. Lại không thể tiếp tục cùng Ngự Ngạo Thiên đối chọi, này nhưng như thế nào là hảo a? Nhìn Ngự Ngạo Thiên kia trương hơi mang âm trầm mặt, Giao Giao thế khó xử nghĩ đối sách, đúng lúc này. Bà bối, thủ hạ của ta đối với ngươi bất kính sao? Ngự Ngạo Thiên chọn môi cười, một tay cắm túi chậm rãi đi tới nàng bên cạnh. Ách! Giao Giao lập tức phản ứng lại đây kế tiếp sự tình nên như thế nào giải quyết. Đảo cũng không có gì, chính là này mấy cái tiểu tử, tưởng kêu ta qua đi bồi bọn họ uống chút rượu, ta đã giao huấn xong bọn họ. Ân. Hắn rũ xuống mi mắt, quét mắt bị Giao Giao đạp lên dưới chân thôn thượng. Các ngươi muốn mời ta bạn gái uống rượu. Thôn thượng này vừa nghe. Nàng là. Ngài bạn gái. Mượn cơ hội. Giao Giao đứng dậy, đơn chân đạp lên ghế rửa giá thượng, khuỷu tay hái mội đặt tại Ngự Ngạo Thiên trên vai, môi mỏng phiếm một mạt mị hoặc tươi cười. Trung quanh những cái đó vây xem người vừa thấy. Trên mặt treo nói không nên lời biểu tình, bọn họ thật không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy xảo. Ngự Ngạo Thiên bạn gái tới cái này quán ba uống rượu, thế nhưng bị Ngự Ngạo Thiên thủ hạ đùa giỡn. Thật thủ. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên thu hồi trên mặt tươi cười, âm trầm nói, cho ta đem bọn họ kéo đi. Là. Ngự Lão Đại. Ngự Lão Đại, tha mạng A. Ngự Lão Đại, chúng ta thật sự không biết vị kia tiểu thư là ngài bạn gái này bị Ngự Ngạo Thiên kéo đi còn có thể có hảo kết quả. Thôn thượng không được cầu tha. Nhưng Ngự Ngạo Thiên liền xem cũng không xem bọn họ liếc mắt một cái. Sâu không thấy đáy ánh mắt liếc hướng về phía bên cạnh Giao Giao, ngươi là nhàn khó chịu sao. Bệnh vui vặn, liền chạy tới quán ba chơi. Khẩu khí chung mang theo vài phần cở trách dí nhị. Ta rõ ràng chính là nhàn khó chịu A. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Dùng sức ném ra nàng đáp ở chính mình trên vai tay, quay đầu muốn đi. Giao Giao thấy vậy, trong mắt chuyển động, tiến lên một bước, một phen kéo lại hắn cánh tay, đều tới, không lưu lại chơi với ta một lát sao. Ngươi tốt nhất đừng cùng ta nói, ngươi không thích tới loại địa phương này. Chương 717, nữ nhân chân chính. Nhìn tiểu nha đầu treo ở trên mặt kia mị hoặc tươi cười, Ngự Ngạo Thiên lửa giận đằng lập tức liền đỉnh tới rồi đỉnh đầu. Vật nhỏ này rõ ràng ở khiêu khích hắn, khi nào hắn thế nhưng rơi xuống như vậy bị động nông nỗi. Ta sợ ngươi chơi không nổi. Gián chắc khuỷu tay một phen khoanh lại nàng eo. Giao Giao rũ xuống mi mắt, nhìn mắt hắn vòng ở chính mình trên eo tay, nhẹ nhàng lấy ra, ngươi dám chơi, ta liền bồi ngươi chơi. Tay nhỏ dắt lấy hắn tay, hướng về quán ba cao cấp tạp vị đi đến. Ngoái đầu nhìn lại. Ngàn Diệp tiên sinh, phiền thoái ngươi cùng đi dây nói một tiếng, âm nhạc tiếp tục, mặt khác, lấy 10 đánh bia lại đây. 10 đánh. Lấy. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng một chữ rơi xuống, Ngàn Diệp thật thủ chỉ phải làm theo. Hắn đến muốn nhìn một chút cái này vật nhỏ rốt cuộc muốn làm sao. Quán ba âm nhạc thanh khôi phục, cao cấp tạp vị thượng bãi đầy một đám bia, Ngàn Diệp thật thủ đám người cũng gia nhập bọn họ. Giao Giao ngồi ở Ngự Ngạo Thiên bên cạnh, hai người một bên chơi cái sảng, một bên xử lý một cái lại một cái bia. Ngươi còn có thể uống sao? Ngự Ngạo Thiên mắt lạnh nhìn đang ở đối bình thổi Giao Giao. Nàng hơi hơi mỉm cười, ái muội tiến đến hắn bên hai, ngươi chẳng lẽ không biết, Á Tư Lan Quốc ở huấn luyện đời kế tiếp nữ vương người thừa kế thời điểm, trong đó có hạng nhất chính là huấn luyện các nàng tiểu lượng sao? A Ngự Ngạo Thiên một tiếng cười lạnh, quay đầu, một tay ôm nàng bả vai, ngươi nếu là uống nhiều quá làm sao bây giờ? Nên như thế nào làm? Liên như thế nào làm bái? A Ngự Ngạo Thiên lại là cười, nếu ngươi như vậy tưởng tiếp tục, kia không bằng chúng ta trực tiếp một chút, so đại điểm, một người một lọ hảo. Ân, cũng hảo. Giao Giao cầm lấy hai cái sàng, hai người một cái. Ở bọn họ vừa muốn tiến hành thời điểm. Ngự tiên sinh, chúng ta có thể gia nhập các ngươi sao? Hai cái xinh đẹp Nhật Bản nữ nhân đi tới bọn họ trước mặt. Một bên Ngàn Diệp thật thủ thấy vậy, vừa muốn tiến lên ngăn trở. Giao Giao hai tròng mắt tối sầm lại, khởi tay ý bảo, không hy vọng Ngàn Diệp thật thủ tham dự. Ánh mắt dần dần rời về phía Ngự Ngạo Thiên, nàng đang chờ đợi Ngự Ngạo Thiên cấp kia hai cái mỹ nữ hồi đáp. Ngự Ngạo Thiên tự nhiên minh bạch Giao Giao đây là muốn làm gì, hắn tà tứ cười, vặn mặt nhìn về phía hai nữ nhân, đương nhiên có thể. Hai nữ nhân lập tức nhiệt tình ngồi ở hắn bên cạnh. Trong đó một nữ nhân phảng phất cố ý dường như đem Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao ngăn cách. A, bị tê đến một bên Giao Giao âm thầm hừ lạnh một tiếng, này đáng chết nam nhân là ở cố ý khiêu khích nàng sao. Lại hoặc là, ánh mắt hơi hơi trở nên vần đục, là bởi vì bọn họ chi gian đã không có bất luận cái gì cảm tình. Các ngươi ở chơi cái gì đâu? Hai cái nữ nhân tò mò hỏi Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao. So lớn nhỏ, thua uống một lọ. Giao Giao kiên nhẫn giải thích xong. Hai cái nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, hảo a. Một người cầm một cái sảng cùng bọn họ chơi tiếp. Người phục vụ, lại lấy 10 đánh địa. Chỉ chốc lát sau công phu, trên mặt bàn rượu toàn bộ đều bị này mấy người cấp xử lý, Giao Giao lại hào sảng muốn 10 đánh. Ở một khác bên đang cùng chính mình tiểu đệ chơi cái sảng Ngàn Diệp thật thủ vội vàng thấu lại đây, Ngự Lao Đại. Còn muốn kêu sao? Ngự Ngạo Thiên nhìn mắt tựa hồ còn một chút việc đều không có Giao Giao, kêu. Lập tức, vừa mới bị quét sạch mặt bàn lại bị bia dính đầy. Mười mấy hiệp qua đi, kia hai cái tiến đến cùng Ngự Ngạo Thiên đến gần nữ nhân cũng không biết là trang say, vẫn là thật say, toàn thân sủi lơ liền hướng về Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực tới sát. Giao Giao liền ở kia thờ ơ lạnh nhạt hết thảy, khoe miệng thậm chí ẩn ẩn mang theo xem kịch vui ý nhị. Hai vị mỹ nữ, các ngươi còn có thể tiếp tục sao? Nàng tò mò hỏi xong. Nữ nhân vô lực vây vây tay, Ngự tiên sinh. Đưa ta trở về được không? Nhân ra thật là khó chịu. A Nga Giao Giao bất đắc dĩ nhún vai, xem ra chiến cuộc đến đây kết thúc. Ta đi về trước. Đứng dậy, vô vô Ngự Ngạo Thiên bả vai, nội cái gì, đêm nay đừng đùa quá muộn. Buổi sáng còn phải ngồi máy bay đâu. Dư quang quét mắt bên cạnh hắn hai cái mỹ nữ, một tia cười xấu xa xẹt qua, nàng xoay người liền rời đi. Trong phút chốc, Ngự Ngạo Thiên cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, Lan. Ân. Hai nữ nhân mê ly ngẩng đầu, nhìn Ngự Ngạo Thiên kia trương âm trầm mặt. Một đầu mở mịt. Ta kêu hai người các ngươi lăn. Hắn dùng sức mở hai nữ nhân trói buộc, kéo kéo giữa cổ cà vạt, bước nhanh đuổi theo Giao Giao rời đi quán ba. Quán ba cửa. Ách. Ngươi như thế nào ra tới? Nội hai mỹ nữ đâu? Vừa mới đi ra quán ba cửa, Giao Giao đã bị đuổi theo ra tới Ngự Ngạo Thiên cấp túng chặt. Ngươi rốt cuộc tưởng làm cái gì? Uy, Ngự tiên sinh. Ngươi đem lời nói rõ ràng cho ta, là ngươi mời kia hai mỹ nữ gia nhập. Hiện tại ngược lại hỏi ta làm cái gì? Có thể hay không quá không nói lý điểm. Giao Giao mỉm cười đôi tay vây quanh trước người. Ngự Ngạo Thiên dùng sức cắn hạ sau tao nha, ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Một tay đem nàng bế lên, còn tại bỏ neo ở quán ba cửa xe thể thao nội. Ông một tiếng, xe thể thao như là một chi rời cung mũi tên giống nhau xông ra ngoài. Giao Giao nhìn Ngự Ngạo Thiên sơn mặt, không cấm nhấp miệng cười trộm lên. Nói, kia hai cái nữ nhân cùng Ngự Ngạo Thiên như vậy hái muội. Nàng trong lòng chẳng lẽ không ăn vị sao? Có lẽ, ở Giao Giao phủ nhận nàng chính là năm đó đã cứu Ngự Ngạo Thiên cái kia tiểu nữ hài sau, Ngự Ngạo Thiên muốn một lần nữa sửa sang lại hạ bọn họ chi gian cảm tình. Chính là Giao Giao nhưng vẫn không có quên đi quá đối Ngự Ngạo Thiên cái loại này tìm đặc cảm. Ngược lại, ở khôi phục ký ức lúc sau, nàng càng thêm tưởng khiêu chiến cái này sâu không lường được nam nhân, càng thêm tưởng đem người nam nhân này chiếm cho riêng mình. Nhưng, nàng rõ ràng biết, chính mình bước đầu tiên chính là đến trước kêu người nam nhân này chân chính yêu chính mình. Ở hơn nữa Ngự Ngạo Thiên thiên tính liền chán ghét bị nữ nhân trói buộc, cho nên nàng nếu là biểu hiện ra ghen cảm, ngược lại sẽ nhanh chóng kết thúc trận này trò chơi. Nàng càng là biểu hiện không thèm để ý, giống Ngự Ngạo Thiên như vậy chiếm hữu dục cực cường nam nhân càng là sẽ phát điên, như vậy. Trò chơi mới có thể kéo dài đi xuống. Tư một tiếng, cực nhanh chạy như bay xe thể thao bỏ neo ở biệt thự cửa. Ngự Ngạo Thiên bắt lấy Giao Giao thủ đoạn, bước nhanh hướng về biệt thự nội đi vào. Ngự tiên sinh. Lạc tiểu thư hầu gái nhóm cung kính nên đón bọn họ. Không khỏi phân trần, hắn lập tức liền mang theo Giao Giao chạy lên lầu 2 phòng ngủ. Đương đẩy ra đại môn kia một khắc, thậm chí cũng chưa tới cập bật đèn, Ngự Ngạo Thiên một tay ôm nàng eo, một tay kia nhanh chóng đóng cửa phòng, gợi cảm đôi môi gấp không chờ nổi liền đè ép đi lên. Nay một hôn, là như vậy nóng cháy cùng khát vọng, có thể nói ở quán ba thời điểm, Ngự Ngạo Thiên cũng đã chờ mong một màn này đã xảy ra. Hắn có thể cảm giác đến, giờ phút này hôn Giao Giao cảm giác cùng Dĩ Vãng cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Dĩ Vãng, ở trong lòng hắn, tiểu gia hỏa này chính là một cái tiểu nữ hài, một cái ngây ngô tiểu nữ hài, hắn lấy đậu nàng làm vui thú. Chính là giờ phút này, hắn lại thật thật tại tại lấy nàng đương một cái cực phú mị lực nữ nhân tới đối đãi, cũng lại vô tâm tư đi trêu đùa nàng. Ngự Ngạo Thiên mũi gian sở phun ra hơi thở ở dần dần tăng thêm, ở hắn này cuồng nhiệt dẫn rất hạ, Giao Giao hô hấp cũng dần dần tăng lên. Ngự Ngạo Thiên gấp không chờ nổi rỗi tay muốn kéo ra nàng quần áo. Không được. Giao Giao phản ứng nhanh nhạy bắt được cổ tay của hắn, ngươi xác định muốn tiếp tục đi xuống. Chương 718, yêu tinh ra đời. Bị ánh lửa bỏ thêm vào hai tròng mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, hắn tùy tay mở ra đầu giường đèn, bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi lại muốn thế nào? Hai ta không phải nói tốt sao, ta nếu là say, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Nhưng ta còn không có say a. Bà bối. Ngươi không có khả năng một chút đều không nghĩ muốn đi. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, đôi tay câu lấy Ngự Ngạo Thiên cổ, ta đánh đố, ngươi tuyệt đối. So với ta khát vọng, khiêu khích tựa mà cùng. Ngự Ngạo Thiên lại có thể nào không biết nàng ý muốn như thế nào đâu. Xác định không tiếp tục. Xác định. Tuấn Mỹ mặt nháy mắt trầm xuống dưới, hắn xoay người xuống giường, phanh một tiếng quăng ngã thượng cửa phòng. Đáng chết. Tức giận kéo xuống giữa cổ cà vạt, còn tại trên hành lang. Ngự Ngạo Thiên không thể không thừa nhận, hiện tại Giao Giao quả thực quá sẽ khiêu khích nam nhân, kêu ngươi thấy được, rồi lại ăn không đến, ở nam nhân hỏa thiêu hỏa liệu thời điểm lại hơn nữa một phen hỏa, vẫn là không gọi ngươi ăn. Yêu tinh. Kêu cái này vật nhỏ khôi phục ký ức, quả thực là yêu tinh ra đời. Nghĩ vậy, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm đẩy ra thư phòng đại môn. Phúc phòng ngủ nội, Giao Giao nằm ở trên giường, xấu xa nở nụ cười. Nàng có thể cảm giác được. Ngự Ngạo Thiên hiện tại đã chân chính lấy chính mình trở thành một nữ nhân, chính là nàng lại không cách nào phân rõ, hiện tại chính mình cùng hắn những cái đó một đêm tình nữ nhân có cái gì bất đồng. Cho nên, tuyệt đối không thể kêu người nam nhân này như vậy dễ dàng được đến, nếu không thời gian lâu rồi, hắn tự nhiên liền sẽ nị. Ngày kế sáng sớm, sân bay, Ngự tiên sinh, Lạc tiểu thư, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Ngạo Thiên, Giao Giao muội muội, tài kiến, Ngàn Diệp thật thủ. Lôi ra huynh muội tự mình đem Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao đưa đến sân bay. Cùng bọn họ nói xong lời từ biệt, này hai người điệu thấp ngồi trên bay đi Trung Quốc phi cơ. Đến phi cơ cất cánh bọn họ đều vẫn duy trì trầm mặc, cho đến phi cơ bay đến mấy vạn thước trời cao. Lập tức liền phải đến Trung Quốc. Giao Giao mi mắt rũ xuống, mông thượng một tầng u ám ánh sáng. Đến Trung Quốc sau chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì, nàng vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, muốn gặp phải khiêu chiến cũng không chỉ có sẽ là Tằng Khải Thụy một người. Còn có, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian hết thảy. Rốt cuộc, giữa hai người bọn họ còn cách một đạo vô hình hồng câu. Nếu không nghĩ trở về, ngươi ở Nhật Bản. Chờ ta. Hảo. Ngự Ngạo Thiên thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú phía trước, đang nói xong lời này sau, ý có điều chỉ cầm nàng lạnh băng tay nhỏ. A lúc này mới mấy ngày, ngươi là có thể thích ứng như vậy ta sao? Liên tính ngươi thật sự thích ứng, ta cũng không yên tâm đâu. Ta nhưng không nghĩ đương cái thứ hai Ly Mỹ Vân, hoặc là Thương Vân Nhân. Ném ra hắn tay, Giao Giao nhàn nhạt cười. Bọn họ chi gian đối thoại, vĩnh viễn đều là như vậy ái muội không rõ. Từ trước kia chính là như thế. Giao Giao hiểu biết, Ngự Ngạo Thiên kêu chính mình ở Nhật Bản chờ hắn hàng nghĩa, tin tưởng Ngự Ngạo Thiên cũng minh bạch, nàng kế tiếp câu nói kia hàm nghĩa. Sau khi trở về, ta sẽ toàn tâm tư ở Tằng Khải Thụy trên người, khả năng chưa từng có nhiều thời giờ đi thích đứng ngươi. Ngự Ngạo Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía nàng. A, vậy kêu hết thể thuận theo tự nhiên đi. Rốt cuộc chúng ta chi gian không có bất luận cái gì hứa hẹn, ngươi cũng không cần đối ta phụ bất luận cái gì trách. Ngươi có thể đi lựa chọn thích hợp ngươi nữ nhân, đồng dạng, ta cũng có quyền đi lựa chọn thích hợp ta nam nhân. Nhưng là, ngươi chỉ cần đừng quên, ở Tằng Khải Thụy không chết trước, chúng ta là hợp tác đồng bọn là được. Trầm mặc. Ngự Ngạo Thiên lâm vào trầm tư bên trong. Giao Giao cũng quay đầu nhìn về phía phi cơ ngoài cửa sổ trời xanh, mây trắng. Có lẽ, là nàng quá mức cố chấp, nàng tin tưởng, chỉ cần chính mình thừa nhận năm đó cái kia cổ vũ Ngự Ngạo Thiên báo thù nữ hài chính là chính mình, Ngự Ngạo Thiên nhất định sẽ không chút do dự cùng chính mình ở bên nhau. Nhưng nàng không nghĩ như vậy, chính là không nghĩ kêu một phần cảm tình trở nên hôn tạp không rõ. Ở hơn nữa nàng khôi phục ký ức sau cả người tính cách đều đã xảy ra thay đổi, cùng với bọn họ chi gian thân phận, địa vị sai biệt, kỳ thật nghĩ lại tưởng, bọn họ chi gian thật sự yêu cầu quá nhiều thời giờ, ít nhất cũng muốn chờ xử quyết Tằng Khải Thụy mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Các vị hành khách, phi cơ lập tức đến Trung Quốc sân bay, thỉnh các vị hành khách lấy hảo tự mình vật phẩm chuẩn bị hạ cơ. Có người tới đón ngươi sao? Ngự Ngạo Thiên đứng dậy, gỡ xuống đặt ở trên kệ để hành lý hành lý. Nàng gật gật đầu. Ngày hôm qua ta đã thông chi bà cùng Viêm Long. Rốt cuộc không thể hiểu được biến mất lâu như vậy, phỏng chừng trong khoảng thời gian này công công cùng Viêm Long hẳn là rất lo lắng. Ân, ta đã biết. Bọn họ một trước một sau đi xuống phi cơ. Vừa mới vừa đến đảng sân bay xuất khẩu, rất xa liền thấy đi trước nên đón Ngự Ngạo Thiên cùng với Giao Giao hai nhóm nhân mã. Giao Giao. Ngự lý sự trường. Mọi người chen chúc tới. Không khỏi đội bà giặt tỉ quay chụp đến Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao hai người đồng hành. Cho nên bọn họ sớm liền tách ra. Ánh mắt ngó mắt Ngự Ngạo Thiên dần dần rời đi bóng dáng, Giao Giao mỉm cười về phía trước tới tự mình tiếp cơ Phong Tiêu cùng Hắc Viêm Long gật gật đầu. Xin lỗi, ba, Viêm Long, tiêu các ngươi trong khoảng thời gian này lo lắng. Ân. Hắc Viêm Long tò mò nhíu hạ mi, tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp dường như. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi bình an không có việc gì liền hảo. Trong khoảng thời gian này thật sự đem ta sợ hãi. Ở Giao Giao biến mất này một tháng, Phong Tiêu không ngừng phái người đi ra ngoài tìm kiếm, may mắn Ngự Ngạo Thiên bên kia đã truyền đến tin tức, kể ra Liễu Giao Giao tình huống hiện tại, Phong Tiêu lúc này mới tính thoáng yên tâm. Ha ha, ba, vất vả ngài, còn tự mình lại đây tiếp ta. Nói chi vậy, đi. Về nhà đi thôi. Phong Tiêu mệnh lệnh chính mình quản gia tiếp nhận Liễu Giao Giao hành lý. Vừa muốn đi. Từ từ, ba. Ngài đi về trước đi, ta còn có việc muốn xử lý một chút. Vãn chút ở về nhà, có thể sao? Tiếc hảo. Ta trước cùng quản gia đem ngươi hành lý cầm đi. Ân. Nhìn theo Phong Tiêu rời đi bóng dáng, Giao Giao âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không khỏi lão nhân gia sẽ lo lắng, nàng đã tận lực bắt chước chính mình trước kia khẩu khí cùng với thần thái, xem ra Phong Tiêu cũng không có phát hiện, nàng hiện tại thay đổi. Viêm Long, bồi ta đi xử lý chút việc đi, hành sao? Ân. Hắc Viêm Long mang theo Giao Giao đi trước sân bay bãi đỗ xe. Muốn đi đâu? Ta chỉ tình chỗ ở. Ân. Hắc Viêm Long sửng sốt, bất quá cũng không có dò hỏi nàng quá khứ lý do, lập tức mệnh lệnh trước tòa tài xế khởi động xe. Dọc theo đường đi, ngồi ở hàng phía sau Hắc Viêm Long vẫn luôn đều mặc không hề răng nhìn chằm chằm Giao Giao mặt xem. Có lẽ là bị nhìn chằm chằm bao, nàng nghi hoặc nhíu mày, ngươi nhìn cái gì đâu? Ta trên mặt có cái gì không thành? Ngươi, tựa hồ có chút không thích hợp. Thủy Linh con ngươi chợt lóe, nàng theo bản năng đối thượng Hắc Viêm Long cặp kia màu đen con ngươi. Xem ra nàng vẫn là không có đã lừa gạt Hắc Viêm Long. Ta khi còn nhỏ ký ức khôi phục. Cái gì? Ngươi nhớ tới muốn nói lại thôi. Bất quá Giao Giao vẫn là đem hắn kia chưa xong lời nói tiếp xuống dưới. Ân. Ta nhớ tới ta là Lan Đoá sự tình. Đương nhiên, cũng nhớ tới khỏe môi hơi hơi khơi mào một mặt cười xấu xa, khi còn nhỏ cho ngươi một cái tát sự thật. Trong phút chốc, Hắc Viêm Long mặt liền đen xuống dưới, ngươi có thể hay không miễn bản khởi chuyện này. Lúc ấy ta còn rất thích ngươi đâu. Ai biết ngươi sẽ như vậy bị người ghét. Chương 719, tìm tạ chỉ tình tính sổ.